Ninh Văn Đào nhìn chằm chằm nàng, từ từ nói, công ty một nửa cổ phần, nếu còn thỏa mãn không được ngươi nói, như vậy ta có thể lại cho ngươi hai nơi bất động sản. Ninh Chi theo bản năng dò hỏi, ba, ngươi nơi nào tới hai nơi bất động sản? Ninh Văn Đào nhìn hắn một cái, ho khan một tiếng, cái kia, ta nghĩ cũng không thể cố bỉ thất này, làm phụ mẫu quá bất công, liền cho ngươi mua hai căn hộ. Ninh Chi, cùng to như vậy công ty so sánh với, hai căn hộ tựa như tống cổ hắn. Không đúng, vấn đề là, hiện tại liền phòng ở đều tính toán lấy ra tới cấp Tào Tuyết Hoa. Từ nàng muội cổ phần giữa, lấy ra 2.000 vạn cũng không chịu. Hắn quả nhiên không phải thân nhi tử. Ninh Chi tâm đang nhỏ máu, hắn đều mau khóc, tuy rằng nói cùng Ninh Mông muốn 300 triệu, nhưng các ngươi nói chuyện tốt xấu cũng muốn bận tâm hạ tâm tình của hắn được chứ. Ninh Chi nhìn về phía Ninh Mông, muội, ngươi thấy được sao? Ai, ta từ nhỏ liền hoài nghi ta không phải thân sinh, thậm chí ở mụ mụ qua đời sau, ta rời nhà trốn đi, chính là vì đi ra ngoài tìm chứng cứ, muốn đi tìm ta thân sinh phụ thân. Ninh Mông, nàng ho khan một chút, sau đó, Ninh Chi khóc lợi hại hơn, sau đó ta phát hiện, ta mẹ nó thật đúng là ba ba nhi tử. Ninh Mông. Ninh Chi nói xong này đó, liền một mông ngồi ở trên sofa, ai? Ta mệnh như thế nào như vậy khóc ca? Ninh Mông đang định an ủi hắn hai câu, bên kia Tào Tuyết Hoa mắt thấy đề tài trật, lại vội vàng đã mở miệng, Mông Mông, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ làm ngươi ba ba nửa đời sau hạnh phúc sao? Ninh Mông. Tào Tuyết Hoa nhìn chằm chằm nàng đã mở miệng, chỉ cần ngươi làm Hoắc tiên sinh thả ngọt ngào, trong công ty cổ phần, ta có thể cho ngươi 10%. Ta chỉ cần 40%, như thế nào? Ninh Mông chịu chịu khoe miệng. Nàng dù bận vẫn ung dung đi qua đi, ở Ninh Chi bên người ngồi xuống, sau đó nhếch lên chân bắt chéo ngẩng đầu nhìn đứng Tào Tuyết Hoa. Không biết như thế nào, Tào Tuyết Hoa rõ ràng đứng, rõ ràng Ninh Mông ở ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng giờ phút này Ninh Mông khí chẳng thế nhưng trực tiếp đem nàng ngăn chặn. Tào Tuyết Hoa nuốt một ngụm nước miếng. Ninh Mông liền cười nói, Tào gì, ta tưởng có chuyện, ngươi khả năng lầm. Tào Tuyết Hoa theo bản năng dò hỏi, chuyện gì? Ngươi không tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Tào Tuyết Hoa nghe thế tuyệt tình nói, tức khắc nổi giận, ta không tư cách. Ta vì cái gì không tư cách? Ta là ngươi ba ba trên pháp luật thê tử, chính là ngươi trên pháp luật mẹ kế. Nhà các ngươi tài sản vốn dĩ liền có ta một nửa. Nàng nhìn chằm chằm Ninh Ngông, ta đã biết, ngươi có phải hay không luyến tiếc tiền. Lúc trước luôn mồm khuyên ta, nói vì ta và ngươi ba ba hảo, làm ta cầm tiền chạy lấy người, nguyên lai đều là gạt người. A. Ngươi ba ba mỗi ngày như vậy say rượu, mỗi ngày sống không bằng chết, ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không đau lòng. Ninh Ngông, ta không nghĩ tới ở ngươi trong mắt, tiền thế nhưng so ngươi ba ba còn quan trọng. Nàng lại nhìn về phía Ninh Văn Đảo, đây là ngươi yêu thương nhiều năm như vậy nữ nhi. Ninh Văn Đảo không dao động, công ty là Mông Ngông, nàng muốn thế nào liền thế nào. Sau khi nói xong nhìn về phía Ninh Ngông, Mông Ngông, ngươi nếu là luyến tiếc này 50% cổ phần, ta đây liền không ly hôn, tiền đều là của ngươi. Ninh Mông. Ninh Văn Đảo thế nhưng một chút câu oán hận đều không có. Ninh Mông cười, Tào Tuyết Hoa, ngươi lời này đã có thể không nói đạo lý. Vì ta ba ba, đừng nói công ty 50% cổ phần, liền tính là toàn bộ công ty, ta đều bỏ được. Ninh Văn Đảo bị cảm động lệ nóng doanh trọng, hắn khoa trương nhìn Ninh Mông, Mông Mông, ngươi làm ba ba quá cảm động, ô ô ô, ta liền biết Mông Mông ngươi là cái tốt, liền vì ngươi lời này, ta quyết định, cái này hôn, ta không rời. Ta không thể làm Mông Mông ngươi tổn thất nhiều như vậy tiền. Nhiều như vậy tiền, đều đủ ngươi bao dưỡng 10 cái 20 cái tiểu thịt tươi. Ninh Mông. Tào Tuyết Hoa. Ninh Chi. Tào Tuyết Hoa không nghĩ tới Ninh Văn Đảo sẽ nói như vậy, nàng đều sợ ngây người, ngươi. Ninh Văn Đảo một bộ trượng nghĩa bộ dáng, ta quyết định, không ly hôn. Tào Tuyết Hoa. Nàng tới nơi này, chính là suy nghĩ cặn kẽ đã lâu. Nay một tháng qua, Ninh Văn Đảo không trở về nhà, nàng một người thủ trống rỗng biệt thự. Nàng tưởng ly hôn. Nàng đang ở sốt ruột thời điểm, liền thấy Ninh Mông cũng đã mở miệng, ly à, như thế nào có thể không ly hôn đâu. Ba ba, ngươi nếu là vì ta hảo, liền chạy nhanh cho ta tìm cái hảo mẹ kế. Ninh Văn Đảo. Tào Tuyết Hoa lần đầu tiên cảm thấy cái này nữ nhi như thế đáng yêu, nàng chính vui sướng tính toán đối Ninh Mông nói điểm cái gì, liền nghe được nàng tiếp theo câu nói, ly hôn là ly hôn, nhưng là tài sản, một phân tiền cũng không thể cho nàng. Tào Tuyết Hoa sửng sốt, chợt giận dữ. Ninh Mông, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi đây là vong ân phụ nghĩa. Ninh Mông cười nhạo, ân. Cái gì ân? Không bằng chúng ta trước tâm sự cái này ân. 527 chương 525. Chương 525. Tào Tuyết Hoa bị những lời này kinh sợ. Nàng theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, chính là năm đó sự tình, không có người biết đến. Nàng lúc trước chạy ra tới không có báo nguy, là sợ đám kia ăn trộm lại đến tìm nàng phiền thoái, nhưng rốt cuộc vẫn là thích Ninh Văn Đào, cho nên trộm tránh ở cách đó không xa nhìn hắn. Chờ đến hai cái ăn trộm rời đi về sau, một cái mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai nữ nhân cũng chạy ra tới, nàng vào cửa xem xét một chút tình huống, lại phát hiện Ninh Văn Đào té xỉu ở trên sofa, nàng bị kia chủy thủ thiết thương về sau, Ninh Văn Đào cũng ngẩng đầu lên, nói là nàng cứu hắn, nàng liền trực tiếp cam chịu. Cái kia mang theo khẩu trang nữ nhân, rõ ràng là một cái không nghĩ làm người biết thân phận người, sau lại nàng nhiều phiên hỏi thăm, cũng không tra ra người này là ai, người kia giống như là biến mất giống nhau. Tào Tuyết Hoa lo lắng nhiều năm như vậy, cũng không có người ra tới chọc phá nàng, huống chi Ninh Văn Đào uống say, nhận không ra người tới. Trên thế giới này trừ bỏ nàng cùng Ninh Văn Đào, còn có nữ nhân kia ngoại, không có khả năng sẽ có cái thứ tư người biết ngày đó sự tình. Mà nữ nhân kia, là ai cũng không có khả năng là Ninh Mông. Bởi vì lúc trước Ninh Mông đang ở bên ngoài cùng bằng hữu chơi đâu. Tào Tuyết Hoa ngụy trang thực hảo, này đó ý niệm ở trong đầu hiện lên về sau, nàng liền chắc chắn ý nghĩ của chính mình, vì thế làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Các ngươi thế nhưng tính toán, đem ân tình lao đi. Tào Tuyết Hoa cười khổ một chút, hành a, Ninh Văn Đào, ân cứu mạng đều có thể một câu mang quá, ngươi lúc trước cho ta lời thế đâu. Ninh Văn Đào là cái trọng nặng người, nghe được lời này, trầm mặc một chút, sau đó hắn nhìn về phía Ninh Ngông, cười khổ một chút, Mông Ngông, cái kia, bằng 033 ta còn là không ly hôn đi, ngươi xem, nàng rốt cuộc đã cứu ta mệnh, chúng ta còn có cái hôn tiền hiệp nghị ở. Ninh Ngông nghiêng đầu, ân cứu mạng. Ba ba, ta muốn hỏi ngươi, rốt cuộc là cái gì ân cứu mạng? Ninh Văn Đào một đốn, kỳ thật hắn người này nhân phẩm là thật sự hảo, không ở ngoại nói bậy Tào Tuyết Hoa sự tình, rốt cuộc hiệp thân báo đáp loại này thanh danh cũng không dễ nghe, Tào Tuyết Hoa nếu gả cho hắn, như vậy hắn sẽ vì nàng suy xét. Nhưng hiện tại đều nháo đến cái này phân thượng, hắn không thể không đã mở miệng, kỳ thật là năm đó, có một năm ăn Tết, ta uống say, trong nhà tới bọn cướp, là ngươi Tào gì không màng sinh mệnh chi ưu đã cứu ta, thay ta chắn một đao. Ai? Ninh Mông cười nhạo một chút, là Tào gì giúp ngươi chắn một đao. Nhưng ta như thế nào nghe nói phiên bản, không giống nhau đâu. Ninh Văn Đào sửng sốt, cái gì? Tào Tuyết Hoa cũng hoảng sợ, Ninh Mông, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tính toán bịa đặt sự tình gì tới đem cái này ân tình cấp mạt tiêu sao? Nàng lui về phía sau một bước, nhìn về phía Ninh Văn Đào, hảo, hảo, xem như ta nhìn lầm rồi ngươi. Ngươi nếu không nghĩ tuân thủ hứa hẹn, ngươi có thể nói thẳng, hà tất bịa đặt loại sự tình này. Ninh Văn Đào cũng có chút sững sờ, Mông Mông, ngươi đây là có ý tứ gì? Ninh Mông ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía Tào Tuyết Hoa, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi thật cho rằng năm đó sự tình, không ai biết. Hảo xảo, ta lão công vừa mới phát hiện một cái tặc, đem năm đó sự tình chân tướng nói cho ta. Tào Tuyết Hoa cả người đều ngây ngốc, không thể tin tưởng nhìn về phía nàng. Ninh Mông biểu tình lạnh băng. Nàng tới phía trước liền suy nghĩ cẩn thận. Năm đó chính mình đã biến mất. Trên thế giới này không có khả năng tái xuất hiện như vậy một người, mà thân là Hoa Tâm đại tiểu thư, năm đó cái kia thời khắc, nàng ở bên ngoài cùng bằng hữu chơi đâu, cũng không có khả năng biết trong nhà tình huống. Như vậy, duy nhất biết chân tướng, trừ bỏ Tào Tuyết Hoa, cũng chỉ có kia hai cái bọn cướp. Chân tướng là cái gì không quan trọng, ai cứu Ninh Văn Đảo cũng không quan trọng là, làm Tào Tuyết Hoa trột dạ nói ra chân tướng. Ninh Mông cười nhạo tiến lên, nàng nhìn Tào Tuyết Hoa, tiếp tục từ từ đã mở miệng. Hơn nữa càng không khéo chính là, ta lão công Hoắc Bắc Thần còn tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra năm đó nữ nhân kia, đáng tiếc, nàng làm tốt sự không lưu danh, không nghĩ muốn ra tới. Bất quá kia hai cái tặc nhưng thật ra đều chiều, ngươi ở ta ba ba ngã vào trên sofa thời điểm, cũng chỉ cố chính mình đào tẩu. Chân chính đã cứu ta ba ba, có khác một thân. Nàng nói xong câu đó, liền đối không thể tin tưởng Ninh Văn Đào thở dài, chuyện này, cũng là thần gia vừa mới điều tra rõ, ta biết chân tướng sau liền vội vàng tới nói cho ngươi. Năm đó cứu ngươi người là người khác, không phải Tào Tuyết Hoa. Tào Tuyết Hoa đã luôn cuống, nàng lui về phía sau hai bước. Nàng nuốt một ngụm nước miếng. Đang muốn nói cái gì, lại thấy Ninh Mông nhìn về phía nàng. Tào Tuyết Hoa, yêu cầu ta làm thần ra, đem kia hai cái bọn cướp dẫn tới, cùng ngươi giằng co sao? Giằng co? Giằng co cái gì? Bọn họ vừa lên tới, chân tướng liền ra tới. Tào Tuyết Hoa hai chân mềm nhũn, ngã xuống trên sofa. Nàng nhìn về phía thất vọng đến cực điểm Ninh Văn Đào, chỉ còn lại có một cái ý tưởng, xong rồi, nàng hoàn toàn xong rồi. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, chậm gì gì nói, không, không cần. Làm Hoắc Bắc Thần đi lên, sự tình sẽ càng nghiêm trọng. Ninh Văn Đào giận đánh, hắn tiến lên một bước, phẫn nộ chỉ vào nàng đã mở miệng, ngươi, ngươi biết rõ ta căn bản không thích ngươi, sở dĩ cưới ngươi đều là bởi vì ngươi đã cứu ta, nhưng này hết thể thế nhưng đều là ngươi ở lừa gạt ta. Tào Tuyết Hoa nhíu mày, nhìn Ninh Văn Đảo trong ánh mắt ghét bỏ, nàng cười khổ một chút. Nhiều năm như vậy, người nam nhân này trong mắt chưa từng có quá chính mình. Nàng đột nhiên cười lạnh một chút, đột nhiên đứng lên, là, ta là lừa ngươi, chính là ai làm ngươi là cái người nhu nhược. Chính mình thích Hàn Mỹ Lâm, lại không dám theo đuổi. Ngươi luôn miệng nói cả đời chỉ ái ngươi chết đi thê tử một người, chính là đâu. Mới bất quá 3 năm, ngươi liền thay đổi tâm, đối Hàn Mỹ Lâm có hảo cảm. Ngươi sở dĩ cưới ta, bất quá là vì chặt đứt Hàn Mỹ Lâm nhậm tưởng. Bởi vì ngươi cảm thấy thích thượng người khác, là thẹn với thê tử của ngươi. Ninh Văn Đào bị nàng như thế chỉ trích trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bị ngươi chọc thủng tâm tư hắn, ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Ninh Mông Mẫu thân qua đời sau, Ninh Văn Đào tâm cũng đi theo cùng chết, 2 năm rưỡi thời gian, hắn căn bản đi không ra, thẳng đến Hàn Mỹ Lâm xuất hiện, làm hắn có một tia dao động. Nhưng hắn cảm thấy thẹn với chết đi thê tử, cho nên ở Tào Tuyết Hoa nói muốn phải gả cho hắn khi, hắn liền không chút do dự đồng ý. Hắn ngay lúc đó sắc còn chưa đi ra tới, vô pháp đối mặt tân một đoạn cảm tình. Không nghĩ tới này đó, đều bị Tào Tuyết Hoa lợi dụng. Hắn căng lại cằm. Tào Tuyết Hoa cười nhạo một chút, hốc mắt càng đỏ, cả người trở nên âm trầm lại tàn nhẫn. Còn có, nói này đó cũng không thú vị, chúng ta chính là ký kết hôn tiền hiệp nghị. Hiệp nghị thượng nói, hôn sau ta không ly hôn, trong nhà tài sản đều là Ninh Ngông, chính là nếu ngươi ly hôn, như vậy tài sản một nửa chính là ta. Hiệp nghị thượng cũng không có nói cái gì nguyên nhân, Ninh Văn Đảo, hiện tại ngươi muốn cùng ta ly hôn, liền phải phân ta một nửa tài sản, nói cách khác, chúng ta liền tòa án thấy đi. Tháng này cuối cùng 11 tiếng đồng hồ lạp, cầu vẽ tháng á tiểu khả ái. Còn từng có dạng sáng, phiền thoái đem tháng sau giữ gốc cũng để lại cho ta đi ái các ngươi. 528 chương 526 Chương 526 Tào Tuyết Hoa nói xong câu đó, ánh mắt kiên định nhìn về phía Ninh Văn Đảo, nàng nói thẳng nói, hôn tiền hiệp nghị giấy trắng mực đen, đều đã làm công chính, có pháp luật hiệu dụng, cho nên hiện tại, cái này hôn, ngươi rốt cuộc ly không rời. Hôn tiền hiệp nghị thượng, Ninh Văn Đảo vì bảo hộ Ninh Mông tài sản không bị phân cách, cho nên ở hôn nhân thượng thập phần bị động. Nếu Tào Tuyết Hoa đưa ra ly hôn, nàng mình không rời nhà. Nếu Ninh Văn Đảo đưa ra ly hôn, như vậy Tào Tuyết Hoa liền có thể mang đi một nửa cổ phần. Ninh Văn Đảo nắm lấy nắm tay, ở biết Tào Tuyết Hoa không phải cứu người của hắn về sau, hắn ngữ khí trở nên kiên định, ly, cần thiết ly. Tào Tuyết Hoa gật đầu, cũng không nói nhiều vô nghĩa, ta đây sẽ làm ta luật sư tìm ngươi nói. Sau khi nói xong, nàng hướng cửa chỗ đi. Chờ nàng rời đi, Ninh Mông đã mở miệng, ba, chuyện này, tuyệt đối không thể làm nàng chiếm tiện nghi. Ninh Văn Đào gật đầu. Hắn biểu tình còn có chút mê hoặc, nhìn về phía Ninh Mông dò hỏi, Mông Mông, ngươi vừa mới nói, năm đó cứu ta người có khác một thân, người kia là ai? Ninh Mông ho khan một chút, bịa đặt một cái không lắm hoàn mỹ nói dối, ba ba, người kia là trước đây nhà chúng ta bảo mẫu, ta đã cho nàng một tuyệt bút tiền, nàng không nghĩ bị quấy rầy. Ninh Văn Đào ngây ngẩn cả người. Trước kia trong nhà bảo mẫu. Trước kia trong nhà bảo mẫu đều là Ninh Mông mụ mụ an bài, hắn không thế nào để bụng, như vậy vừa nói, hắn cũng nghĩ không ra là cụ thể cái nào bảo mẫu, nhưng nếu Ninh Mông nói đối phương không nghĩ bị quấy rầy, vậy quên đi. Ninh Văn Đào dặn dò nói, vậy ngươi lấy danh nghĩa của ta, lại đưa đi một phần tạ lễ đi. Tốt, ba ba. Ninh Mông nói xong câu đó, xoay người tính toán rời đi, nhưng mới vừa xoay người, di động liền chấn động một ít. Nàng túi đầu liền thấy được trong đàn chân thiện mỹ phát lại đây một cái hấy bù hot xệ ập liên tiếp, Ninh Mông điểm đi vào, nhìn đến hot xệ ập tên là, kính bạo, Ninh Mông giải trí lãnh đạo vợ chồng nháo ly hôn kiện tụng. Ninh Mông. Tào Tuyết Hoa mới vừa xoay người đi, cái này hấy bù liền thượng hot xệ ập, hơn nữa chú ý người đã không ít, xem ra chuyện này là Tào Tuyết Hoa chủ mưu đã lâu. Sa Điêu vui sướng nhiều trong đàn, Tề Sam vĩnh viễn là cái thứ nhất đáp lại. Tề Sam, ngoa tào. Này thứ gì? Ngươi ba mẹ ngươi muốn ly hôn. Ninh Ngông. Ninh Ngông. Là ta ba cùng nữ nhân kia muốn tranh đoạt gia sản. Tô Diệp, yêu cầu hỗ trợ sao? Hoắc Bắc Thần, yêu cầu ta hỗ trợ xử lý sao? Ninh Ngông đang định hồi phục tin tức, liền thu được Phi Bạch phát lại đây một cái trò chuyện riêng tin tức. Phu nhân, giết đi. Ninh Ngông. Phi Bạch đại lão không dám ở trong đàn nói lời này, đã bắt đầu trò chuyện riêng sao? Nàng chiu chiu khoe miệng. Đưa điện thoại di động ấy bổ đưa cho Ninh Văn Đảo cùng Ninh Chi xem. Ninh Chi nhịn không được mắng, nháo ly hôn liền nháo ly hôn đi, Tào Tuyết Hoa lên hot xệ ập làm gì? Đây là muốn đem trong nhà sự tình nháo đến ồn ào huyên náo sao? Ninh Mông không nói chuyện, còn chưa tương ra Tào Tuyết Hoa cái này thao tác hàm nghĩa khi, Ninh Văn Đảo liền cười lạnh nói, làm gì? Nàng y đồ này còn không đơn giản. Ninh Chi nghi hoặc dò hỏi, là cái gì? Ninh Văn Đảo một cái tắt liền vỗ vào trên đầu của hắn. đơn giản như vậy đạo lý ngươi đều không rõ. Ninh Chi. Ninh Chi nhìn về phía Ninh Ngông, thấy nàng vẻ mặt mê mang bộ dáng, vì thế đã mở miệng, ta muội cũng không biết. Ninh Văn Đào nhìn về phía Ninh Ngông, ngươi muội không biết, đó là bởi vì ngươi muội tâm tư đơn giản, nơi nào sẽ đem người khác tưởng như vậy ác độc. 529 chương 527. Chương 527. Ninh Chi. Ninh Văn Đào nói xong về sau, liền mở miệng giải thích nói, nàng là sợ Hoắc tiên sinh. Ninh Văn Đào nhắc tới điểm, Ninh Ngông nháy mắt minh bạch có ý tứ gì. Chỉ có Ninh Chi còn cùng cái ngốc tử giống nhau dò hỏi, nếu là sợ, liền lại càng không nên nháo a. Ninh Văn Đào cảm thấy chính mình cái này ngốc nhi tử không cứu, nữ nhi đều nghĩ ra được là cái gì nguyên nhân, hắn thế nhưng còn không hiểu, Ninh Văn Đào chỉ có thể thở dài, Hoắc tiên sinh hắc bạch lưỡng đạo thông an, kỳ thật chúng ta xử lý Tào Tuyết Hoa rất đơn giản, Tào Tuyết Hoa đây là sợ chính mình sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên đem sự tình náo đại, làm công chúng đôi mắt nhìn chằm chằm Hoắc tiên sinh, bộ dáng này, nàng sinh mệnh an toàn liền có bảo đảm. Ninh Mông gật đầu. Quả nhiên là như thế này. Nếu Tào Tuyết Hoa ở thưa kiện trong lúc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy không chút nào ngoài ý muốn, mọi người đều sẽ hoài nghi là Hoắc Bắc Thần ra tay. Nữ nhân này, một khi từ tình yêu đi ra, đối mặt tài sản, nhưng thật ra một chút cũng không ngu xuẩn, so nàng cái kia nữ nhi Tô Điểm Điểm mạnh hơn nhiều. Ninh Mông nhíu mày, ba, kia hiện tại làm sao bây giờ? Phi Bạch Đại Lão hảo ý, không thể dùng. Nàng hỏi xong Ninh Văn Đào, liền cầm lấy di động túi đầu cấp Phi Bạch hồi phục một cái tin tức, Đại Lão cảm ơn ngươi, bất quá tạm thời không cần. Phi Bạch. Nga. Ninh Ngông. Như thế nào từ này một chữ bên trong, thế nhưng nhìn ra vài phần thất vọng hơi thở. Phi Bạch Đại Lão là thật lâu không có động thủ đi. Ninh Ngông nghĩ đến đây, lại mở ra đàn, ở bên trong hồi phục tin tức, yêu cầu các ngươi thời điểm, ta sẽ nói thẳng, sẽ không khách khí. Cảm ơn thần gia hảo ý, ngoà ngoạ. Hoắc Bắc Thần. Tề Sam e sợ cho thiên hạ không loạn, vì cái gì Tô Diệp cũng nói muốn hỗ trợ, lại không có ngoà ngoạ phúc lợi. Tô Diệp. Tô Diệp vội vàng cãi lại, ta thật hẳn là trường lớn đôi mắt hảo hảo xem, như thế nào liền giao ngươi như vậy cái bằng hữu. Tề Sam, ngươi lại dùng lực, đôi mắt cũng không lớn. Tô Diệp. Hoắc Bắc Thần, ngày mai đi huấn luyện doanh Tề Sam. Tề Sam. Ta sai rồi, lão đại. Lão đại. Ta sai rồi. Ninh Mông cười cười, buông di động ngẩng đầu lên, như vậy vừa nhấc đầu, liền tức khắc hoảng sợ. Bởi vì, vừa mới còn suy sút Ninh Văn Đào, liền ở nàng túi đầu hồi phục hai điều tin tức thời gian, thay đổi một bộ quần áo, cả người đã trở nên tinh thần sáng láng, không còn có khoảng thời gian trước suy sút. Ninh Văn Đào chiến ý tràn đầy, hắn sửa sang lại một chút bạch tây trang, sau đó đi ra ngoài, Mông Mông, đừng sợ, ba ba bảo hộ ngươi. Nàng không phải muốn thừa kiện sao. Vậy đánh. Nói xong liền hướng cửa chỗ đi, đúng rồi, người Mỹ Lâm gì ở đâu đâu. Ta đi tìm nàng ngẫm lại biện pháp. Ninh Ngông. Ninh Chi. Hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn Ninh Văn Đào rời đi phòng, chờ hắn đi rồi, Ninh Chi mới phản ứng lại đây. Ba ba xuyên chính là ta mới vừa giá cao mua trở về, còn một lần không có mặc quá tây trang. Ninh Văn Đào xua tay, còn không phải là một kiện tây trang sao. Ngươi cái tiểu tử thúi, xuyên ngươi một kiện quần áo làm sao vậy. Nói xong, thang máy tới rồi. Hắn trực tiếp tiến vào thang máy, rời đi. Ninh Ngông. Ninh Văn Đào này tỉnh lại cũng quá nhanh đi. Bất quá, này kiện tụng thật muốn đánh. Hôn tiền hiệp nghị, đối bọn họ thực bất lợi, rốt cuộc cầm bộ dáng này hôn tiền hiệp nghị đi tòa án cũng sẽ phán cấp Tào Tuyết Hoa một nửa ra sàn đi. Bất quá, tính, nếu có thể mua Ninh Văn Đào tỉnh lại, Ninh Ngông giải trí một nửa cổ phần, cấp liền cho. Hai tháng ngày đầu tiên, cầu vẽ thắng nha. Quyển sách này ở kết thúc lạc. Chính văn lập tức liền kết thúc Nga. 530 chương 528. Chương 528. Ninh Văn Đào cuối cùng vẫn là quyết định đi thưa kiện. Nhất hư kết quả, chính là kiện tụng thua. Đến lúc đó Tào Tuyết Hoa không chỉ có lừa gạt hắn 8 năm, còn có thể lấy đi Ninh Mông giải trí một nửa cổ phần. Nhưng vì tương lai, cũng chỉ có thể liều mạng. Hoắc Bác Thần vì Ninh Văn Đào giới thiệu tốt nhất luật sư, mở phiên tòa thời gian định rồi kia một ngày, Ninh Mông bồi Ninh Văn Đào ra tòa. Ở hậu đài nghỉ ngơi thời điểm, đụng phải Tào Tuyết Hoa. Nàng luật sư đang đứng ở nàng phía sau, hảo tâm nhắc nhở Ninh Văn Đào, Ninh tiên sinh, này phân hôn tiền hiệp nghị là không có bất luận vấn đề gì, Tào nữ sĩ khẳng định sẽ thắng, bằng không chúng ta vẫn là rút đơn kiện, lén điều tiết đi. Luật sư ở cái này trong vòng, đương nhiên cũng không nghĩ đắc tội Ninh Văn Đào, đặc biệt là đắc tội Hoắc Bắc Thần, đây cũng là hảo tâm nhắc nhở, hắn đệ thấp thanh âm đã mở miệng, ta đã khuyên bảo quá ta đương sự. Tào Tuyết Hoa nữ sĩ nguyện ý chỉ lấy công ty 10% cổ phần, còn lại thoái nhượng, đổi lấy nàng nữ nhi Tô Điểm Điểm phong thích, ngài cảm thấy có thể chứ? 10% cổ phần, đã rất thấp. Ở luật sư xem ra, Tô Điểm Điểm 10 năm lao ngục sinh hoạt, đổi 40% cổ phần, thực có lời, kia chính là một tuyệt bút tiền. Hắn có thể cùng Tào Tuyết Hoa nói thành như vậy, đã tận lực. Ninh Văn Đào cảm nhận được Tào Tuyết Hoa luật sư phóng xuất ra tới thiện ý, nhưng vẫn là kiên định mà lắc lắc đầu. Hắn chậm rãi đã mở miệng, Tô Điểm Điểm sự tình thượng, ta sẽ không làm ra bất luận cái gì thoái nhượng. Đối phương luật sư thở dài, ta đây cũng không có biện pháp khác. Ninh tiên sinh, chúc ngài vận may. Ninh Văn Đào gật gật đầu. Đứng ở luật sư bên cạnh Tào Tuyết Hoa nhìn Ninh Văn Đào, nàng trong ánh mắt cảm xúc phi thường phức tạp, nàng bình tĩnh đã mở miệng, Văn Đào, chúng ta 8 năm phu thê chi tình, ngươi liền thật sự một chút cũng không nhớ sao. Ninh Văn Đào cười lạnh một chút, ta có thể nhớ một chút, cho ngươi một bộ phòng ở, 100 vạn tiền tiết kiệm, đủ ngươi đời này hoa, nếu ngươi nguyện ý, như vậy kia mấy thứ này chạy lấy người, nếu đi pháp luật chính tự, như vậy liền nghiêm khắc chấp hành cuối cùng kết quả đi. Tào Tuyết Hoa ánh mắt một lăng, nửa ngày sau mới cười nhạo một chút, ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn. Ninh Văn Đào, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Trước kia làm vợ chồng thời điểm, Ninh Văn Đào vẫn luôn đều cấp Tào Tuyết Hoa mặt mũi. Tào Tuyết Hoa tuy rằng biết, đó là xem ở ân cứu mạng phân thượng, nhưng rốt cuộc hai người là phu thê, nàng không tin Ninh Văn Đào đối nàng một chút tình cảm cũng không có, nhưng hôm nay xem ra. Tào Tuyết Hoa ánh mắt từ bị thương biến thành tàn nhẫn, vậy ngươi liền chờ công ty sửa họ đi. Nàng nếu cầm Ninh Văn Đào danh nghĩa 50% cổ phần, như vậy liền có thể liên hợp còn lại cổ đông, hư cấu Ninh Văn Đào. Nghĩ đến đây, Tào Tuyết Hoa ánh mắt càng thêm độc ác, nàng xoay người phải đi. Đi rồi một nửa, rồi lại bỗng nhiên quay đầu lại, như thế nào, hôm nay như vậy quan trọng nhật tử, Hàn Mỹ Lâm không có tới. Nàng không phải ái ngươi sao? Ninh Văn Đào đã mở miệng, hôm nay là chúng ta ly hôn án tử, cùng nàng có quan hệ gì? Tào Tuyết Hoa khí nghiến răng nghiến lợi. Nàng nghe minh bạch. Hôm nay chuyện này, khẳng định sẽ có rất nhiều phóng viên tới chơi hỏi, đến lúc đó nếu Hàn Mỹ Lâm ở hiện trường, như vậy nàng rất có thể liền ngồi thật tiểu tam thanh danh. Ninh Văn Đào không cho Hàn Mỹ Lâm lại đây, chính là vì phải bảo vệ nàng. Tào Tuyết Hoa một trận chua xót. Trước kia cùng Ninh Văn Đào ở bên nhau, tuy rằng bọn họ không có phu thê chi thật, nhưng kỳ thật Ninh Văn Đào đều thực chiếu cố nàng mặt mũi, chỉ cần không chạm vào Ninh Mông ích lợi, Ninh Văn Đào đối nàng thực săn sóc. Bằng không cũng sẽ không chiếu cố Tô Điểm Điểm nhiều năm như vậy. Nhưng hiện tại, loại này săn sóc gớm áp tâm, lại cho một nữ nhân khác. Ninh Văn Đào không thuộc về nàng. Cái này nhận chi, làm Tào Tuyết Hoa gắt gao nắm lấy nắm tay. Nhưng nàng thực mau liền hít sâu một hơi, đã không có người này, vậy muốn nắm lấy tới tay tiền, chỉ cần cầm tiền, muốn nhiều ít nam nhân không có. Tào Tuyết Hoa quay đầu, đi theo luật sư tiến vào tòa án. Chờ đến Tào Tuyết Hoa đi rồi, Ninh Mông lúc này mới nhìn về phía Ninh Văn Đào. Ninh Văn Đào khổ hề hề thở dài, Mông Mông à, nếu kiện tụng thật sự thua, ngươi cũng không nên oán hận ba ba. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem cho ngươi ca kia 2 căn hộ, cũng trợ cấp cho ngươi, ta không thể bạc đãi ngươi. Đứng ở bên cạnh Ninh Chi, ngài rốt cuộc bạc đãi ai ngươi trong lòng không điểm số sao? Tính, hắn dù sao bị ngược a, thành thói quen. Hắn mắt trợn trắng, cầm lấy chiêu đại thất quả táo, tính toán ăn một ngụm, còn không có ăn vào trong miệng, một cái tắt liền đánh lại đây. Ngươi ba ba ta liền sắp thượng đỉnh, ngươi thế nhưng còn ở nơi này ăn ăn ăn, ngươi có hay không lương tâm a? Trường một trương miệng chỉ biết ăn, ngươi cùng heo có cái gì khác nhau á ngươi? Ninh Chi trơ mắt nhìn trong tay quả táo bị cướp đi, Ninh Văn Đào trực tiếp đem quả táo đưa cho Ninh Ngông, cười đã mở miệng, Ngông Ngông, miệng khô sao? Ăn cái quả táo bổ sung điểm năng lượng đi. Ninh Chi. Ninh Ngông đối này thế nhưng cũng tập mãi thành thói quen, tiếp nhận quả táo cắn một ngụm, sau đó nói, ăn ngon. Ninh Văn Đào tức khắc một bộ kiêu ngạo bộ dáng, Ngông Ngông ngươi thật là quá đáng yêu, ngay cả ăn cái gì, đều đẹp như vậy. Trên thế giới này đồ tốt nhất đều hẳn là thuộc về ngươi. Ninh Chi. Ninh Mông. Ninh Mông không đáp lại những lời này, chiều chiều khoe miệng, lại ăn một lát quả táo. Ninh Chi bất đắc dĩ hướng trên sofa một dựa, tính toán nghỉ ngơi một hồi, ngay sau đó, một chân liền đá lại đây, nhanh lên chuẩn bị xuất phát, lập tức muốn mở phiên tòa, ngươi còn nằm cái gì nằm. Nói xong câu đó, liền lập tức đối Ninh Mông cười nói, Mông Mông, đừng có gấp à, từ từ ăn, đừng sặc tới rồi. Ninh Mông thực mau ăn xong rồi quả táo, ba người xuất phát, mở phiên tòa. Tào Tuyết Hoa luật sư thực chuyên nghiệp, xử lý rất nhiều ly hôn án kiện, vừa lên tới liền đem Tào Tuyết Hoa miêu tả thành cái loại này ở nhà dựa lão công gia đình bà chủ, cuối cùng lấy ra kia một phần hôn tiền hiệp nghị, đã mở miệng, này phân hôn tiền hiệp nghị là trải qua công chứng, đã kiểm tra qua chân thật hữu hiệu, không biết Ninh tiên sinh đối này có gì dị nghị không? Ninh Văn Đào chỉ có thể gật đầu, không có. Luật sư sửng sốt. Hắn đem biện chứng điểm mấu chốt đặt ở cái này hôn tiền hiệp nghị hay không hữu hiệu thượng, còn có công ty cổ phần rốt cuộc là hiện tại, vẫn là năm đó ký kết hiệp nghị thượng, nhưng không nghĩ tới Ninh Văn Đảo thế nhưng trực tiếp nhận. Nhận. Luật sư ngốc ngốc đã mở miệng, như vậy căn cứ này phân hiệp nghị ước định, nếu là ngài đưa ra ly hôn nói, ngươi muốn chi trả cho ta đương sự ngươi dành nghĩa 50% cổ phần, xin hỏi, là ngài đưa ra ly hôn sao? Đúng vậy. Ninh Văn Đảo lại lần nữa mở miệng. Luật sư. Luật sư nhìn về phía hắn, vậy ngươi đồng ý, đem ngươi danh nghĩa 50% cổ phần, chuyển rời đến ta đương sự danh nghĩa sao? Lời này vừa ra, Ninh Văn Đảo cười cười. Hắn đứng thẳng thân thể, nho nhã bề ngoài cho người ta một loại thành thục cảm giác, hắn nhàn nhạt nói, không đồng ý. Cái này qua tuổi đến thật tốt nha, ta hiện tại mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, đều béo, khụ khụ khụ. Sau đó mỗi ngày đổi mới 2-4 ngàn tự, đây là ta gõ chữ 10 năm tới, quá đến nhất thoải mái một cái năm, cảm ơn các ngươi thông cảm, ái các ngươi. Tiếp tục cầu vẽ tháng. 531 chương 529 cái gì bố cắt không ngừng. Chương 529 cái gì bố cắt không ngừng. Ninh Mông ngồi ở thính phòng chung, nhìn Ninh Văn Đảo, ở hắn ngay từ đầu trả lời những cái đó vấn đề là, Ninh Chi liền nóng nảy, hắn cau mày đã mở miệng, như thế nào có thể nói là đâu. Ba ngày thường nhìn thông minh, thời khắc mấu chốt như thế nào hồ đồ đâu. Xong rồi, xong rồi. Ninh Chi lại nhảy, chân dài không chỗ sắp đặt, nôn nóng tả hưu đông đưa, làm ngồi ở nàng bên cạnh Ninh Mông chịu chịu khoe miệng. Ninh Mông đã mở miệng, ngươi ngồi xong, đừng lộn xộn. Ta không chế không được ta chính mình a. Ninh Chi dở khóc dở cười nói, muội a, ngươi liền không khẩn trương sao. Kia chính là ngươi tiền. Ninh Mông. Ninh Mông không có để ý đến hắn, lại lần nữa nhìn về phía trước, nàng chậm rãi đã mở miệng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ninh Chi. Cái gì bố cắt không ngừng. Ninh Chi. Hắn mở to hai mắt nhìn, a. Ninh Mông cười nói, ngươi nếu có thể trả lời xuống dưới vấn đề này, ta liền đem ta tài sản phân ngươi một nửa. Ninh Chi lập tức ngồi ngay ngắn, không hoảng hốt dù, không run rẩy chân, không nói, đây chính là ngươi nói. Ninh Mông một nửa cổ phần, kia cũng có vài trăm triệu đâu. Trả lời một vấn đề, là có thể được đến mấy cái trăm triệu, quả thực không cần quá đơn giản. Ninh Chi bắt đầu suy tư, lẩm bẩm, cái gì bố cắt không ngừng. Vài thô, vài mịn, tơ lụa. Thấy hắn rốt cuộc gan tính lại, Ninh Mông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía trước. Ninh Văn Đào nói xong không đồng ý ba chữ sau, đối phương luật sư cũng ngây ngẩn cả người, chợt hắn liền nghiêm túc mở miệng nói, Ninh tiên sinh, chuyện này cũng không phải ngươi không đồng ý, là có thể đối ta đương sự không phụ trách. Ta đương sự từ gả cho ngươi về sau, liền đến Ninh Mông giải trí đi làm, hơn nữa nàng vứt bỏ chính mình sở hữu, không chỉ có vì ngài xử lý công ty, còn quản lý gia đình. Hiện tại ngài muốn ly hôn, lại tính toán đối nàng không quan tâm, này thật sự là có vi luân lý đạo đức, là nhân tính đánh mất. Huống hồ, quốc gia của ta luật hôn nhân quy định, hôn trước tài sản về từng người sở hữu, nhưng hôn sau thu vào, lại là phu thê cộng đồng sở hữu, chứ không nói cái này công chứng thư vấn đề. Theo ta được biết, Ninh Mông giải trí ở 8 năm trước chỉ trị giá 300 triệu, hiện giờ lại giá trị 300 triệu, này 2700 triệu thu vào chính là các ngươi phu thê cộng đồng sở hữu, dựa theo quốc gia của ta pháp luật tới nói. Ngài cũng nên chi trả ta đương sự 13.500 triệu bồi thường. Nếu ngài kiên quyết không đồng ý, như vậy tránh án, kiểm sát trưởng, ta xin đối Ninh Mông giải trí tài sản phân cách cưỡng chế chấp hành. Những lời này vừa ra, Ninh Mông căng thẳng thân thể. Di động của nàng vào giờ phút này chấn động một chút, nàng túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Hoắc Bắc Thần phát lại đây tin tức, thế nào? Ninh Mông hôm nay không làm Hoắc Bắc Thần lại đây, là bởi vì người nghe tịch bên trong có rất nhiều phóng viên, nàng không nghĩ nếu án tử thắng. Cuối cùng bị người lung tung suy đoán là Hoắc Bắc Thần vận dụng cái gì lực lượng. Nhìn đến những lời này, nàng thở dài, không tốt lắm. Hoắc Bắc Thần thực mau phát lại đây tin tức, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đây là hắn chỗ tốt rồi. Ninh Mông nhịn không được cảm thán một câu. Hoắc Bắc Thần đối người khác bá đạo, đối chính mình lại trước nay sẽ không như vậy, làm chuyện gì đều sẽ dò hỏi nàng ý tứ, cũng không sẽ tiền trảm hậu tấu. Ninh Mông nhìn đến lời này, đang ở do dự mà nên như thế nào trả lời khi... Nghe được giữa sân Ninh Văn Đảo thanh âm, chánh án, kiểm sát trưởng, ta nói không thể, không phải bởi vì đối pháp luật miệt thị, mà là bởi vì còn lại nguyên nhân, xin cho phép ta vì chính mình bịa giải. Nhà các ngươi tác giả mãn huyết sống lại, ân, tới chơi cái trò chơi đi. 50 chương vẽ tháng càng 1 chương. Các ngươi nếu có thể cho ta đầu 500 chương vẽ tháng, ta đây liền dám càng 10 chương. Ta đi tiếp tục viết, trong chốc lát thấy đương nhiên, các ngươi không đầu vẽ tháng. Cũng có đổi mới, ngoà ngoạ. 532 chương 530 Ninh Văn Đảo phản kích, 1. Chương 530 Ninh Văn Đảo phản kích, 1. Ninh Mông. Nàng không thể tin tưởng ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Ninh Văn Đào duỗi thẳng lưng, một thân màu xám nhạt tây trang, làm hắn nhiều vài phần tuấn dật, xinh đẹp đào hoa trong mắt mang theo điểm điểm lãnh quang. Ninh Mông dừng một chút, cấp Hoắc Bắc Thần hồi phục tin tức, tạm thời còn không cần. Nàng liền nói sao, nàng cái này lão ba không có khả năng một chút bản lĩnh cũng không có, nếu không nói, mấy năm nay mang theo một cái bại gia nữ nhi, như thế nào đem Ninh Mông giải trí kinh doanh đến bây giờ. Tránh án đồng ý Ninh Văn Đào tự biện về sau, Ninh Mông buông di động, chuyên chú nhìn về phía Ninh Văn Đào, liền thấy Ninh Văn Đào xoay người lại, nhìn về phía chờ phán xét tịch, hắn từng câu từng chữ, nhàn nhạt đã mở miệng, ta tưởng mọi người đều hẳn là có thể nhìn ra tới, cái kia hôn tiền hiệp nghị có vấn đề, như vậy điều ước, đối ta cùng nàng đều không công bằng, vì cái gì chúng ta ký chính thức đính như vậy một phần hiệp nghị đâu. Hắn từ từ nói, bởi vì nàng lừa gạt ta, nàng lấy là ta ân nhân cứu mạng thân phận, lừa gạt ta suốt 8 năm. Mà sự thật này, ta ở phía trước 2 ngày mới vừa biết được. Ninh Văn Đào nói tự biện khi, Tào Tuyết Hoa cùng nàng luật sư đều khẩn trương lên, còn tưởng rằng đối phương có cái gì đại chiêu ở chỗ này chờ. Nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng nói như vậy một câu. Tào Tuyết Hoa cười nhạo một chút, nàng nhìn về phía nàng luật sư. Điểm này, bọn họ trước đó đã nghĩ tới. Tào Tuyết Hoa trực tiếp đứng lên, đánh gậy hắn nói, sự tình tới rồi hiện giờ này một bước, ngươi thế nhưng bắt đầu lung tung địa đạt. Chứ không nói ngươi nói chuyện này chân thật tính, liền nói nguyên nhân là cái gì, đều không quan trọng. Quan trọng là cái này hôn tiền hiệp nghị là thật sự, là chịu đựng qua công chứng, như vậy nó liền có pháp luật hiệu ứng, ngươi nên phục tùng. Muốn đánh đồng tình bài, nàng Tào Tuyết Hoa nhưng không sợ. Này một câu, làm phía dưới người đều ngây ngẩn cả người. Tào Tuyết Hoa những lời này ý tứ là, Ninh Văn Đào nói chính là thật sự. Lại đi xem nữ nhân kia không có sợ hãi bộ dáng, đại gia sôi nổi lắc lắc đầu. Loại này gả vào hào môn, cuối cùng tranh đoạt gia sản chuyện xưa, mọi người đều xem nhiều. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, kỳ thật cụ thể nội tình ai cũng không biết. Nhưng giờ phút này, Tào Tuyết Hoa như vậy hùng hổ dọa người khí thế, làm mọi người đều lắc lắc đầu. Đồng thời dưới đáy lòng thở dài một tiếng, liền tính Ninh Văn Đào nói chính là thật sự, chuyện này hắn cũng chỉ có thể nhận, ai làm hắn không biết nhìn người đâu. Mọi người ở đây thở dài, Tào Tuyết Hoa cũng rào rạt đắc ý, cảm thấy thắng cục nắm thời điểm, Ninh Văn Đào đã mở miệng, đúng vậy, cho nên hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, cái này hôn tiền hiệp nghị ta nhận. Như vậy chúng ta liền phải nghiêm khắc dựa theo mặt trên chấp hành. Tào Tuyết Hoa, kia trận này kiện tụng ngươi là nhận thua. Đừng nóng nội. Ninh Văn Đào cười nói, ta là nói, nghiêm khắc dựa theo cái này hiệp nghị tới. Như vậy chúng ta đến xem này mặt trên hiệp nghị nội dung. Ở ly hôn phân cho ngươi một nửa gia sản phía trước, kỳ thật có một cái tiên quyết điều kiện, đó chính là, ngươi không phạm sai dưới tình huống, ta đưa ra ly hôn, muốn phân cho ngươi một nửa gia sản. Tào Tuyết Hoa sửng sốt, ngươi có ý tứ gì? Ninh Văn Đào trực tiếp nhìn về phía tránh án, ta có một cái nữ nhi, Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, ta còn có một cái nhi tử. Bị thiếu chút nữa quên nhi tử Ninh Chi. Ninh Văn Đào tiếp tục đã mở miệng, cho nên, ta ở nhị hôn khi, không thể không vì ta bọn nhỏ suy xét, ta sợ cưới tiến vào chính là một cái ác độc mẹ kế, cho nên mới có điều kiện này. 50 nhiều phiếu lạp chương 2 các ngươi tiếp tục đầu Nga, ta tiếp tục viết Nga. 533 chương 531 Ninh Văn Đảo phản kích, 2. Chương 531 Ninh Văn Đảo phản kích, 2. Tào Tuyết Hoa cả giận nói, ta đối với ngươi nữ nhi không hảo sao. Nàng đối nữ nhi của ta hùng hổ doa người, ta lại làm nữ nhi của ta mọi cách thoái nhượng, ngươi có cái gì chứng cứ, chứng minh ta đối với ngươi nữ nhi không tốt. Tào Tuyết Hoa tự tin thực đủ. Nàng tuy rằng tính kế Ninh Mông, nhưng cho tới bây giờ không có lưu lại quá chứng cứ. Tô Điểm Điểm đối Ninh Mông không tốt, tại đây chẳng kiện tụng lý. Cùng nàng nhưng không bất luận cái gì quan hệ. Ninh Văn Đảo quả nhiên trả lời, ta không chứng cứ. Tào Tuyết Hoa cười nhạo một tiếng, đang lúc nàng muốn tiếp tục nói cái gì khi, Ninh Văn Đảo đã mở miệng, nhưng là ta có chứng cứ, chứng minh ngươi phản bội cái này hôn nhân, ngươi phạm sai lầm. Tào Tuyết Hoa sửng sốt, không biết như thế nào, đáy lòng đống nhiên gian luống cuống lên, hoảng loạn nàng chỉ có thể lớn giọng hô, ngươi có cái gì chứng cứ? Ngươi lại tính toán cho ta bắt nước bẩn. Ta đã biết, như là các ngươi bộ dáng này người. Muốn cho ta an trí cái tội danh gì không đều là dễ như trở bàn tay sao? Ninh Văn Đào rũ xuống con ngươi, thở dài, ngươi lời này ý tứ, là không tin tòa án. Không tin pháp luật. Tào Tuyết Hoa một nghẹn. Ninh Văn Đào giờ phút này đã hoàn toàn chiếm cứ dư luận thượng phong. Chánh án cùng kiểm sát trưởng đối Tào Tuyết Hoa ấn tượng thật không tốt, bọn họ đối Ninh Văn Đào dò hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ? Ninh Văn Đào đối bên người luật sư gật gật đầu, luật sư liền trực tiếp đệ trình chứng cứ. Tào Tuyết Hoa trong lòng run sợ nhìn tránh án cùng kiểm sát trưởng, luật sư đệ trình tựa hồ là một tổ ảnh chụp, tránh án nhìn về sau, sắc mặt trở nên khó coi lên. Tào Tuyết Hoa nuốt một ngụm nước miếng, không biết Ninh Văn Đào rốt cuộc cho cái gì. Đúng lúc này, Ninh Văn Đào đã mở miệng, Tào Tuyết Hoa năm đó cùng ta kết hôn khi, kỳ thật có cái bạn trai. Tào Tuyết Hoa tâm đột nhiên trầm xuống. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là chuyện này. Nàng đang muốn mở miệng nói cái gì, Ninh Văn Đào liền tiếp tục nói, năm đó nàng gả cho ta, căn bản là không phải vì tình yêu. Nàng chỉ là vì cái gọi là gia sản. Đây là nàng cùng cái này bạn trai ở năm đó gặp mặt ảnh chụp. Còn có nàng cấp vị này bạn trai hôn khoản giấy tờ, mặt trên đều viết rõ cụ thể thời gian. Ta tưởng, ta không thể dưỡng thê tử thời điểm, ở giúp đỡ thê tử dưỡng nam nhân khác, như vậy sinh hoạt cũng quá nghẹn quất. Chánh án, kiểm sát trưởng, ta nghiêm trọng hoài nghi Tảo Tuyết Hoa nữ sĩ bị nghi ngờ có liên quan lấy hôn nhân phương thức lừa gạt ta, đã đạt được kết xù tài sản. Lời này vừa ra, phía dưới tất cả mọi người chấn kinh rồi, ong ong nghị luận thanh trực tiếp lên. Ninh Mông ngồi ở chỗ đó, nghe phía sau các phóng viên nhỏ giọng nghị luận thanh. Trời ạ, sự tình thế nhưng có đại xoay ngược lại. Con tưởng rằng là phú hào vứt bỏ thê tử, nguyên lai là như thế này. Kia Ninh Văn Đào cũng quá đáng thương đi. Đeo nhiều năm như vậy nón xanh. Ninh Mông cười khổ một chút, như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là cái dạng này, bất quá Ninh Văn Đào này chỉ cáo giả. Đối Tào Tuyết Hoa cũng không phải không có để phòng sao. Nàng đang suy nghĩ, Tào Tuyết Hoa đã hô lớn, ta không phải, ta không có. Ngươi, Ninh Văn Đào, liền tính là ta có, ngươi lại dựa vào cái gì nói ta xuất quỹ. Ngươi cũng xuất quỹ. Ngươi cùng Hàn Mỹ Lâm ngủ qua. Tào Tuyết Hoa một sốt ruột, mấy năm nay ngụy trang tốt đẹp giáo dưỡng liền không có, biến thành một cái người đàn bà đánh đá. Nàng nói xong câu đó, ý thức được cái gì, nắm chặt điểm này, đúng vậy, ngươi con ta xuất quỹ. Chúng ta đây hai cái tám lạng nửa cân, ngươi dựa vào cái gì chào phúng ta? Ta là phạm sai lầm, nhưng ngươi cũng có sai. Này không phải ngươi ly hôn lý do. Còn không có 100 phiếu, đại gia cố lên Nga. 534 chương 532 tháng. Chương 532 tháng. Ninh Văn Đào thở dài, đúng vậy, ta xuất quỹ hoàn toàn là bị nhân thiết kế, hơn nữa là gần nhất một tháng phát sinh, mà ngươi đâu? Đợi 8 năm, rốt cuộc tìm được rồi cái này làm ta đưa ra ly hôn. Phân đi ra sản cơ hội đi. Ninh Văn Đào đầy mặt thống khổ, hối hận, khổ sở, chánh án, kiểm sát trưởng, ta hy vọng các ngươi có thể cấp ra nhất công chính quyết định. Một bên là chủ mưu đã lâu, mưu đoạt nhà người khác sản Tào Tuyết Hoa, một bên là bị thiết kế, lại bị bách xuất quỹ Ninh Văn Đào, hiện tại toàn bộ tòa án người, tâm tư toàn bộ thiên hướng Ninh Văn Đào. Ninh Mông ngồi ở chờ phán xét tịch thượng, nhìn Ninh Văn Đào mặt bên. Ninh phụ mặt bộ hình dáng kiên nghị, mũi cao thẳng, thấy thế nào như thế nào lộ ra một cổ khôn khéo giống. Nơi nào như là một cái thật sự phế vật. Nàng gợi lên môi, đem toàn bộ án kiện từ đầu tới đuôi tự hỏi một chút, nàng đột nhiên minh bạch Ninh Văn Đào cách làm. Ngay từ đầu nhắc tới hôn tiền hiệp nghị là bị lừa gạt, những lời này đó đối bản án căn bản là vô dụng, rốt cuộc ngươi là bị lừa gạt, vẫn là tự nguyện, đều đã ký kết hôn tiền hiệp nghị, nhưng Ninh Văn Đào vẫn là lấy ra tới nói sự, chính là vì gia tăng ở thẩm phán trong lòng đồng tình phân. Tới rồi hiện tại, Tào Tuyết Hoa là sớm đã xuất quỹ. Ninh Văn Đào tuy rằng cũng làm sai rồi sự tình, nhưng thẩm phán nhóm tâm tư cũng đã thiên hướng hắn. Đây là đánh một cái xinh đẹp tâm lý chiến. Trận này kiện tụng, ai thua ai thắng, trên cơ bản đã định rồi. Quả nhiên, 10 phút sau, tòa án cấp ra phán quyết, Tào Tuyết Hoa mình không rời nhà. Tào Tuyết Hoa không phục, dãy rủa làm ầm ĩ hô, ta muốn chống án, chống án. Ta không phục. Kiện tụng thắng. Ninh Mông đột nhiên tiến lên, cấp Ninh Văn Đào tới một cái ôm, sau đó đang chuẩn bị khen hắn thời điểm. Hắn liền cười ha hả đã mở miệng, mông ngông, vừa mới ba ba xoái không xoái. Xoái bạo. Ninh Mông nhỏ giọng nói. Ninh Văn Đào cầm tức khắc nâng lên tới, như vậy ta cùng Hoắc Bắc Thần so, ai càng xoái. Ninh Mông. Ninh Văn Đào sao lại có thể có như vậy kỳ ba ý tưởng. Nàng ho khan một tiếng, ba ba, dù sao thần gia cũng không ở nơi này, ta liền nói câu lời nói thật đi. Ninh Văn Đào gật đầu, đôi mắt tỏa sáng. Mông ngông những lời này ý tứ là, muốn khen hắn. Hắn đang suy nghĩ, liền nghe thấy Ninh Mông kế tiếp nói, ba ba, ngươi nhưng ngàn vạn muốn đánh mất ngươi cái này buồn cười ý niệm, bị người khác nghe được, khẳng định muốn nói ngươi một câu. Nói cái gì? Không biết tự lượng sức mình. Ninh Văn Đào. Hắn ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại đây Ninh Mông đang nói cái gì, tức khắc nổi giận, Ninh Mông. Ninh Chi ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, muội, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ba ba? Ngươi quả thực thật quá đáng. Còn không nhanh lên xin lỗi. Ba. Ngươi đừng nóng giận, ngươi giảm nhiệt khí ha. Cái này muội muội đều là bị ngươi sủng hư, không biết kính lao ai ấu. Lời nói còn chưa nói xong, Ninh Văn Đào một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn, ngươi mới bất kính lao ai ấu, ngươi muội cái này kêu thẳng thắn đáng yêu. có câu nói gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi, nàng cảm thấy Hoắc Bắc Thần nhất xoáy cũng không có gì không đúng. Nói như thế nào ngươi muội đâu? Ninh Chi. Đã sớm biết Ninh Văn Đảo sẽ không tức giận, Ninh Mông cười hắc hắc, xoay người đi ra ngoài, hảo, kiện tụng đánh thắng, đêm nay thượng chúng ta đi ra ngoài ăn mừng một chút đi. Ninh Văn Đảo, các ngươi đi thôi, ta tuổi lớn như vậy, già rồi. Nói còn chưa dứt lời, Ninh Mông tiếp theo câu nói chuyển đến, ta hô Mỹ Lâm gì cũng lại đây, ngươi không tới. Còn một có 150 phiếu, các ngươi là thật sự một có phiếu sao? 535 chương 533 đều là hồ ly ngàn năm. Chương 533 đều là hồ ly ngàn năm. Ninh Văn Đảo câu nói kế tiếp tức khắc xoay cái cong, người già nhưng tâm không già càng dẻo dai, liền phải cùng các ngươi người trẻ tuổi nhiều ở bên nhau chơi. Ninh Chi. Ninh Văn Đảo đi theo Ninh Mông phía sau, ra tòa án, hắn đi lái xe, đối Ninh Mông nói, đem tụ hội địa chỉ cho ta. Ninh Mông. Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Ninh Văn Đảo, ta chính mình có xe, hơn nữa ta phải đi về đổi kiện quần áo, hiện tại như vậy lại xấu lại lao bộ dáng, như thế nào đi gặp ngươi Mỹ Lâm gì? Ninh Mông. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, xoay người lên xe. Ninh Chi ngoan ngoãn ngồi ở nàng ghế điều khiển phụ thượng, chờ đến xe khởi động về sau, Ninh Chi đã mở miệng, muội à, ta biết ngươi cái kia vấn đề đáp án. Ninh Mông nhìn về phía hắn, ân. Cái gì bố cắt không ngừng, thác nước? Ninh Chi rào rạt đắc ý trả lời. Ninh Mông nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe, thật thông minh. Này đều có thể nghĩ ra được, đáng tiếc. Không đúng. Ninh Chi. Ninh Chi vội vàng cãi lại nói, nhưng Lệ Diệc Trầm nói cho ta, chính là thác nước ca. Chẳng lẽ hắn cũng không biết đáp án? Hắn như thế nào như vậy xuẩn? Ninh Mông buồn cười liếc mắt nhìn hắn, nga, nguyên lai là Lệ Diệc Trầm nói cho ngươi đáp án nha. Ninh Chi. Không xong, một không cẩn thận nói lỡ miệng. Ninh Chi chịu chịu miệng, mọi người quả thực thành tinh. Ninh Mông hừ một câu, đều là hồ ly ngàn năm, ở trước mặt ta, cũng đừng diễn liêu trai. Ninh Chi. Nàng muội rốt cuộc là nơi nào tới nhiều như vậy lời cập nhả. Hai người đi tới Mị Hoặc câu lạc bộ, bởi vì thời gian còn sớm, cho nên còn lại vài người hẳn là còn không có lại đây. Chính là đương Ninh Mông tiến vào đính tốt phòng khi, lại phát hiện Hoắc Bắc Thần đã ở. Ninh Mông thoáng sửng sốt, ở Hoắc Bắc Thần bên cạnh Tề Sam liền giải thích nói. Hôm nay giữa trưa hẹn khách hàng ở chỗ này nói sự tình, nói xong rồi về sau, chúng ta liền trực tiếp lại đây. Bọn họ định chính là cơm chiều phòng, buổi chiều đi tòa án mở phiên tòa sau đã 4 điểm, các nàng lại đây, hiện tại đã 5 giờ. Hoắc Bắc Thần ngồi ở trên sofa, mắt thấy Ninh Mông nhìn đến chính mình, đôi mắt lập tức liền sáng, hắn khỏe môi hơi hơi gợi lên, nhìn nữ hài bước ra nệ bước, hướng tới hắn đi tới, không tự giác sườn nghiêng người, vì nàng nhường ra vị trí. Nhưng mắt thấy Ninh Mông đi tới hắn bên người. Đang muốn ngồi xuống khi, cửa chỗ lại truyền đến một đạo thanh âm, tỷ tỷ. Vừa muốn ngồi xuống Ninh Mông, liền bỗng dưng quay đầu, thấy được mới vừa đi tiến vào Thà Rằng, nàng tức khắc hướng cửa chỗ đi rồi hai bước, cùng Thà Rằng chạm trán. Sau đó, vốn dĩ tính toán ngồi ở hắn bên cạnh nữ hải, liền như vậy thân mật lôi kéo Thà Rằng tay, hai người đầu dựa vào cùng nhau, không biết nói gì đó, Ninh Mông nở nụ cười, sau đó túm Thà Rằng đi tới đối diện trên sofa ngồi xuống, dịu rít nói lên. Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần cảm thấy chính mình bị bỏ qua, hắn ho khan một chút, Ninh Mông lại không phản ứng, chỉ có thể lại ho khan một chút, Ninh Mông còn không có phản ứng khi, một chén nước đưa tới hắn trước mặt. Hoắc Bắc Thần sửng sốt, quay đầu lại, liền nhìn đến Ninh Chi mắt trông mong nhìn hắn, muội phu, ngươi bị cảm. Vẫn là giọng nói không thoải mái. Hoắc Bắc Thần. Hắn tiếp nhận ly nước, ở trong lòng vẫn luôn nói, đây là ca ca, đây là ca ca, không thể tùy tiện đá đi, hắn không phải Tề Sam. Không thể đá. Nhưng cái này ca ca như thế nào như vậy không biết tốt xấu đâu. Một chút ánh mắt đều không có. 150 phiếu, là ta lấy không dậy nổi đao, vẫn là các ngươi bay tới nhà khác đi. Đầu tháng liền 500 phiếu đều một có. Ô ô ô. 536 chương 534 huynh đệ, ngươi đáp án không đối. Chương 534 huynh đệ, ngươi đáp án không đối. Hoắc Bắc Thần đang suy nghĩ, cửa chỗ lại truyền đến tiếng gõ cửa. Mấy người động tác nhất trí ngẩng đầu. Liền nhìn đến một đạo cao lớn thân hình đứng sừng sững ở cạnh cửa, màu đen áo gió khóa lại trên người, phụ trợ thân hình thon dài, một đôi đen kịt đôi mắt nhìn về phía trong nhà, trước tiên ở Ninh Mông trên người quơ quơ, sau đó nhìn về phía còn lại người, thế nhưng là, Lệ Diệc Trầm. Hoắc Bắc Thần ánh mắt hơi trầm xuống, liền thấy Ninh Mông đứng lên, trên mặt mang theo ý cười, Lịch tiên sinh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lệ Diệc Trầm tiến vào phòng, đã mở miệng, ân, ta hẹn khách hàng, 5 giờ. Có Ninh Chi 300 triệu đầu tư, Lệ Diệc Trầm công ty lại lần nữa tỉnh lại lên, bất quá địa ốc sinh ý lập tức liền không hảo làm. Ninh Mông liếc Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, ho khan một tiếng, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy từ xuyên qua đến trong quyển sách này gần nhất, Lệ Diệc trầm tựa hồ chưa từng có đối nàng phong thích quá tàn nhẫn, huống hồ hiện tại, Ninh Chi ở bọn họ trong công ty đầu tiền, chiếm cứ 20% cổ phần, như vậy bọn họ trong công ty hao tổn đều đề cập đến Ninh Chi ích lợi. Như vậy nghĩ, nàng hướng cửa trô đi đến, đã mở miệng, Lịch tiên sinh, mượn một bước nói chuyện. Lệ Diệc trầm nhìn nàng một cái. Này nữ hải mỗi lần thấy hắn đều là một bộ bị dọa đến bộ dáng, hiện tại đây là, không sợ hãi. Hắn như vậy nghĩ, liền gật gật đầu, đi theo Ninh Mông đi ra ngoài. Nhìn bọn họ Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần lại lần nữa ho khan một tiếng, đứng lên, còn chưa nói lời nói, Ninh Chi liền đã mở miệng, muội phu, ngươi yêu cầu không cần uống điểm dược. Ta đi cho ngươi mua. Nói xong về sau, ngay lập tức hướng cửa chỗ lưu qua đi. Ninh Mông cùng Lệ Diệc trầm đứng ở cửa chỗ. Cảm thụ được nam nhân trên người ẩn ẩn phóng xuất ra tới dương cương chi khí, loại này xuất ngũ quân nhân hơi thở, mang theo hạo nhiên chính khí. Lệ Diệc trầm nặng nề do hỏi, Ninh tiểu thư muốn nói cái gì? Cái gì Ninh tiểu thư, rõ ràng là Hoắc phu nhân. Ninh Mông ở trong lòng phun không xong một câu, bất quá không có sửa đúng hắn, mà là đã mở miệng, địa ốc sinh ý gần nhất không hảo làm, ta cảm thấy Lịch tiên sinh có thể khảo sát một chút tân truyền thông ngành sản xuất. Lệ Diệc trầm trong tay nắm đất, toàn bộ khai phá xuống dưới. Cũng yêu cầu 2-3 năm thời gian, đến lúc đó cả nước giá nhà muốn bắt đầu hạ ngã, Lệ Diệc trầm hẳn là nhân lúc còn sớm đổi nghề. Lệ Diệc trầm hơi hơi sửng sốt. Hắn nghĩ đến lúc trước Ninh Mông nhắc nhở hắn cái kia 8.000 vạn kịch bản, lại nghĩ đến chính mình mua kia một miếng đất, nguyên bản là Hoắc thị tập đoàn nhìn chúng, cũng không biết vì cái gì Hoắc thị tập đoàn lại từ bỏ, mới rơi xuống trong tay của hắn. Vận mệnh chú định, hắn cảm thấy Ninh Mông trên người có một loại thần bí hơi thở, làm hắn tin phục. Hắn gật đầu, ta đã biết, cảm ơn. Ninh Mông đang muốn nói không khách khí khi, Ninh Chi đi ra, thấy được bọn họ về sau, hắn nhướng mày, muội, các ngươi đang nói cái gì đâu? Ninh Mông, nói ngươi thắc nước đâu, ngươi vì cái gì sẽ hướng Lệ Diệc trầm xin giúp đỡ? Ninh Chi, vì cái gì? Hắn cũng không biết, tóm lại suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra được về sau, hắn liền cấp Lệ Diệc trầm đã phát hỏe chặt dò hỏi. Có lẽ là bởi vì, Lệ Diệc trầm là hắn hỏe chặt trí đỉnh vị trí. Ninh Chi mơ mơ màng màng nghĩ đến đây, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận. Ninh Mông liền cười nói, các ngươi liêu, ta đi vào trước. Tốt. Chờ Ninh Mông tiến vào phòng sau, Ninh Chi mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, hắn phải ở lại chỗ này, cùng Lệ Diệc trầm liêu cái gì. Hắn ra tới lại không phải nói chuyện thiếm. Hắn vô vô Lệ Diệc trầm bả vai, huynh đệ, ngươi cho ta đáp án không đúng à, không phải thác nước. Vé tháng không đủ 200, kém bình. 537 chương 535 chính văn song. Chương 535 chính văn song. Hắn chụp về sau. Liền tự giác mà câu lấy Lệ Diệc trầm cổ, điểm chân đem cằm gác ở Lệ Diệc trầm trên vai, cả người như là treo ở trên người hắn giống nhau đã mở miệng, ta muội chính là đáp ứng ta, đoán đúng rồi sẽ cho ra một nửa công ty cổ phần, ngươi thế nhưng cho ta một sai lầm đáp án. Lệ Diệc trầm bả vai run lên, làm hắn thiếu chút nữa té lăn trên đất, Ninh Chi lảo đảo vài bước, sau đó đi theo hắn phía sau, uy, ngươi làm gì? Lệ Diệc trầm vỗ vỗ bả vai, liếc mắt nhìn hắn, đừng động thủ động cước, ta khách hàng tới rồi, đi rồi. Ninh Chi không tự giác đi theo hắn phía sau, ngươi thấy cái gì khách hàng A? Ta cũng là công ty cổ đông, cho ta nhìn một cái bái. Đống nhiên quên mất, chính mình ra cửa là tính toán cấp Hoắc Bắc Thần bán dược. Phòng nội. Hoắc Bắc Thần mắt nhìn Ninh Chi đi ra ngoài, đánh gây Ninh Mông cùng Lệ Diệc trầm nói, cả người nhẹ nhàng thở ra. Đại cứu tử ngày thường không làm chính sự, hôm nay nhưng thật ra biểu hiện cũng không tệ lắm. Ân, xem ra có thể khen thưởng hắn một chiếc xe thể thao. Đang suy nghĩ. Thấy Ninh Mông cùng Lệ Diệc trầm chào hỏi, sau đó đi vào phòng, nàng vào cửa sau trước nhìn về phía chính mình, cặp mắt kia biểu tình, làm Hoắc Bắc Thần thực vừa lòng. Hắn cong cong môi, đang muốn vươn ra ngón tay, đối nàng câu một câu, lúc này, phòng cửa chỗ lại truyền đến một đạo thanh âm, tỉ tỉ. Hoắc Bắc Thần. Một quay đầu, liền nhìn đến nào đó diện mạo thật xinh đẹp điện cạnh chi thần đi tới cửa, giờ phút này hắn đôi mắt tỏa sáng nhìn Ninh Mông, đối nàng vươn cánh tay. Ninh Mông nhìn đến gột cũng kinh hỉ nóng nảy. Trực tiếp vươn cánh tay, gột, sao ngươi lại tới đây? Gột ngượng ngùng cười cười, cả người không có trước kia tối tăm, trở nên trong sáng lên, xem ra điện cạnh sinh hoạt làm hắn thay đổi rất nhiều. Hắn đối Ninh Mông cười nói, gì nói qua tới cùng các ngươi tụ hội, ta vừa vặn chiều nay không có huấn luyện, có cái ngắn ngủi kỳ nghỉ, cho nên liền đi theo cùng nhau lại đây. Hắn thon dài hai tay ôm lấy Ninh Mông, tới một cái đại đại ôm. Đơn bạc thân hình, ăn mặc to rộng đồng phục của đội, cả người lộ ra thanh xuân hơi thở, hắn cười nói. Đã lâu không gặp, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi nha. Ninh Mông vô vô bờ vai của hắn, cùng hắn tách ra, sau đó cười trả lời, ta cũng tưởng ngươi. Gột liền túm Ninh Mông tay áo, tỷ tỷ, ngươi cùng ta tới, ta có thật nhiều lời nói phải cho ngươi nói, ở câu lạc bộ, bọn họ. Hoắc Bác Thần liền như vậy trơ mắt nhìn Ninh Mông bị gột túm đi, làm được bên cạnh trên sofa, sau đó bọn họ trò chuyện với nhau thật vui. Hoắc Bác Thần, hắn hận không thể tiến lên, đem gột cùng Ninh Mông cấp tách ra. Hoắc Bác Thần ánh mắt tối tăm xuống dưới. Một lát sau, mọi người đều tới. Hoắc Bác Thần lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, quan sát đến mọi người. Lý Thi Giao phim truyền hình đã chụp xong rồi, liền đang chờ đợi tiếp theo bộ diễn, có Ninh Mông hộ tống, trong công ty cũng không dám cho nàng an bài không tốt hành trình. Phi Bạch đứng ở nàng bên người, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là động tác tinh tế ôn nhu, ngày thường ít khi nói cười người, giờ phút này ánh mắt chuyên chú, Lý Thi Giao chỉ nhìn trên bàn đồ uống liếc mắt một cái, hắn liền tức khắc cầm lấy Coca, giúp nàng vặn ra nắp bình đưa cho nàng. Hoắc Bác Thần chậm rãi bình thản xuống dưới. Hắn lại nhìn về phía ở một bên ve vạn đánh yêu chân thiện Mỹ cùng Tề Sam hai người. Trải qua quá cảm tình phản bội chân thiện Mỹ, tại đây một lần cảm tình chung, chiếm cứ chủ đạo địa vị, Tề Sam nhìn đại khái, nhưng đối nàng mẫn cảm tâm tư cân nhắc thực thấu, cho nên nguyện ý phối hợp nàng, hống nàng, nhân lượng nàng. Chân thiện Mỹ đang ở buồn rầu một sự kiện, nàng cấp Tề Sam nói, khoảng thời gian trước, có người mượn ta một số tiền đi chỉnh dung. Tề Sam, sau đó đâu? Chân thiện Mỹ, nàng chỉnh quá thành công. Ta đến bây giờ cũng chưa nhận ra được, là ai mượn tiền của ta. Thế Sam. Chân thiện Mỹ lại dò hỏi, ngươi biết, ta từ nhỏ đến lớn thống khổ nhất sự tình là cái gì sao? Thế Sam, cái gì? Chân thiện Mỹ rất buồn phiền, chính là ta đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, chính là sờ soạn một phen bụng, vẫn là có thịt. Thế Sam. Chân thiện Mỹ, ta khi nào mới có thể giảm béo a? Ô ô ô. Thế Sam, ta cảm thấy ngươi không cần giảm béo, thật sự. Chân thiện Mỹ mắt trông mong nhìn hắn, é lệ ngượng ngùng dò hỏi, vì cái gì? Nàng cho rằng Tề Sam sẽ nói ngươi không mập, nhưng không nghĩ tới Tề Sam tới một câu, ta liền thích béo. Chân thiện Mỹ! Chân thiện Mỹ! Nàng một phen méo Tề Sam lỗ thai, ngươi nói, ta nơi nào béo? Ta nơi nào béo? Tề Sam! Ở bên cạnh nhìn Hoắc Bác Thần, nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt dần dần mê ly. Tề Sam khuôn mặt chậm rãi làm nhạt, tựa hồ ở năm đó, cũng có như vậy một thiếu niên. Ở lớp buồn dầu năm chính mình đầu tóc, thần ra, ngươi nói ta đều như vậy dụng công, ta toán học như thế nào còn không được. Nếu Hoàng Xính còn sống, hiện tại hẳn là cũng tới rồi giao bạn gái tuổi tác đi. Hắn đang ở tự hỏi, bên người bỗng nhiên buồn bã. Hắn quay đầu liền nhìn đến Thà Rằng đứng ở hắn bên người. Hoắc Bác Thần thoáng sửng sốt, Thà Rằng nhìn nhìn người chung quanh, sau đó nhỏ giọng nói, thần ra, ta có câu nói phải cho ngươi nói. Hoắc Bác Thần. Thà Rằng ho khan một chút. Ngày đó ngươi cho ta lời nói, ta đi trở về sau suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc ta suy nghĩ cẩn thận. Hoắc Bác Thần. Ngày đó nói. Nói cái gì tưởng cùng ta thân thiết không thể nói. Hoắc Bác Thần chỉ cảm thấy hận không thể tìm cái động chui vào đi. Hắn ho khan một chút, miễn cưỡng duy trì mặt ngoài bình tĩnh, hắn nhàn nhạt đã mở miệng, cái gì? Tha Răng cười nói, thần ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quấy rầy đến ngươi cùng tỷ tỷ sinh hoạt. Ta liền ở nhà ngươi làm bảo mẫu là được. Về sau, ta cho các ngươi xem hải tử. Còn có, ta đối với ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, Hoắc Bác Thần liền tức khắc xua tay, ngươi đối ta không thú vị, ta biết. Tha Rằng, Hoắc Bác Thần chân thành đã mở miệng, xin lỗi, là ta hiểu lầm. Hiểu lầm suốt 8 năm. Tha Rằng nghe thế một tiếng xin lỗi, triển lộ một cái thả lỏng mỉm cười, vậy ngươi hiện tại không hiểu lầm liền hảo. Tha Rằng rời đi sau, ở bên cạnh nhìn, phát hiện trên sofa đã ngồi đầy. Nàng đang tìm vị trí, Tô Diệp vây vây tay, nơi này. Tha Rằng gật đầu, đi qua đi ngồi xuống. Toàn bộ trong phòng một mảnh vô cùng náo nhiệt, Hoắc Bác Thần uống một ngụm thủy, nhìn về phía không biết gột nói gì đó, đang ở cười to Ninh Mông, nhìn nữ hải trên mặt lộng lẫy tươi cười, Hoắc Bác Thần giờ phút này chỉ nghĩ tới rồi mấy chữ. Ngươi còn ở, thật tốt. Có lẽ là cảm giác được hắn tầm mắt, Ninh Mông ngẩng đầu nhìn lại đây, đối thượng hắn ánh mắt khi, hơi hơi sửng sốt. Một lát sau, Hoắc Bác Thần di động chấn động một chút. Thu được Ninh Mông hẹ chặt tức, ta không tư tiến thủ, tư ngươi. Hoắc Bác Thần hơi dừng lại. Chợt bật cười, lại là này thổ đến rất tra lời ô yếm a. Nhưng, may mắn, cách thời không, ta chờ tới rồi ngươi. Chính văn xong. Ngày mai bắt đầu viết phiên ngoại, trước tử Phi Bạch cùng Lý Thi Giao viết khởi đi. Sau đó, tiếp tục cầu vẽ tháng A tiểu khả ái nhóm. 538 chương 536 phiên ngoại, Giao Bạch, 1. Chương 536 phiên ngoại, Giao Bạch. Chương 536. Ninh Văn Đảo khoan thai tới muộn, xin lỗi, ta đã tới chậm. Nghe được lời này, Ninh Mông ngẩng đầu lên, hướng cửa chỗ nhìn lại, lại thấy Ninh Văn Đảo xuyên một thân màu ngân bạch tây trang, tóc hẳn là đánh sáp, sau này trải lên, có vẻ cả người anh tuấn thành thục lại tinh thần sáng láng. Hắn cố ý bày ra một cái phong tao tư thế, dựa vào trên cửa, thấy mọi người xem qua đi, cho Hàn Mỹ Lâm một cái mị nhãn. Chúng! Soái ca là có tư bản, liền hắn như vậy, cấp không quen biết người ta nói hắn chỉ có không đến 40 tuổi, chỉ sợ cũng có người tin. Hàn Mỹ Lâm thấy hắn, sắc mặt nghiêm, dò hỏi, người mắt rút gân. Ninh Văn Đảo. Ninh Văn Đảo đứng thẳng thân thể, ho khan một chút, đi đến. Ninh Văn Đảo tới về sau, đại gia liền bắt đầu thượng bàn ăn cơm. Bận rộn Ninh Mông rốt cuộc ngồi ở Hoắc Bắc Thần bên người, cái này làm cho hắn hơi cảm an ủi. Vài người đang ăn cơm khi, Ninh Văn Đảo một cái kính cấp Hàn Mỹ Lâm gắp đồ ăn, tư thái phóng vùng địa cực. Hàn Mỹ Lâm như cũ lạnh mặt, chỉ là hôm nay nàng son môi là chính màu đỏ, có thể thấy được tới tâm tình thực hảo. Gột ở Hàn Mỹ Lâm bên người, như là chó con dường như, an tĩnh lại ngoan ngoãn, làm người đau lòng. Ninh Mông đã lâu không gặp gột, cho nên tầm mắt luôn là hướng hắn bên kia phiêu, sợ hắn không thói quen, rốt cuộc ở đây này nhóm người đều là nàng nhận thức, gột lại là lần đầu tiên thấy. Như vậy liếc vài lần sau, Ninh Văn Đào liền thừa dịp Hoắc Bắc Thần không chú ý, trộm đưa cho Ninh Mông một trương thẻ ngân hàng, mông ngông, cấp. Ninh Mông tiếp nhận thẻ ngân hàng, vẻ mặt mê mang dò hỏi, làm gì? Ninh Văn Đào làm mặt quỷ, biết ngươi trong khoảng thời gian này bị con rể quản được nghiêm, không có đi chơi, nơi này tiền, con rể không biết, cũng khẳng định kém không đến này trương tạp tiêu phí ký lục, muốn đi chỗ nào, liền đi thôi. Ninh Mông. Dùng không cần ba bà cho ngươi chuẩn bị điểm tiểu thịt tươi. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh rõ ràng nghe được, lại làm bộ không nghe được Hoắc Bắc Thần, ho khan một tiếng. Ba, ta mỗi ngày xem thần gia là đủ rồi. Đủ rồi. Đúng vậy. Ninh Văn Đào ho khan một chút, các ngươi kết hôn phía trước, ký kết hiệp nghị, ngươi là có thể xem, chỉ xem không sợ là được, ngươi thật không cần sợ, Hoắc Bắc Thần sẽ không so đo. Ninh Mông. Ninh Mông còn chưa nói lời nói. Thẻ ngân hàng bị một bàn tay rút ra, theo cái tay kia, Ninh Văn Đảo thấy được Hoắc Bắc Thần cười như không cười khuôn mặt, ta hiện tại, để ý. Ninh Văn Đảo. Ninh Văn Đảo ngẩn người, đang muốn nói cái gì, Hoắc Bắc Thần thở dài, ba, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta cùng ngông ngông vẫn là mặt ngoài phu thê. Ngươi liền không nghĩ ôm cháu ngoại sao. Ninh Văn Đảo. Ba. Ninh Văn Đảo bị này một cái xưng hô, têu đến đầu góc choáng váng, trực tiếp cười nói, tưởng, ta phi thường tưởng, Hoắc trước. Khu, cái kia, con rể. Hoắc Bắc Thần bình tĩnh mở miệng, ngài có thể kêu ta tiểu thần. Ninh Văn Đào tức khắc càng có cao cao tại thượng tự giác, cười đã mở miệng, hảo, tiểu thần A, cái kia, ngươi muốn nỗ lực A. Ninh Mông. Ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì A huy. Nàng chiêu chiêu khoe miệng. Hoắc Bắc Thần nghe được lời này, bình tĩnh liếc Ninh Mông liếc mắt một cái, chợt gật đầu, mở miệng nói, ta sẽ, bà. Ninh Mông bị hắn xem đến toàn thân cứng đờ. Tổng cảm thấy đêm nay thượng chỉ sợ muốn chạy trốn bất quá người nào đó tra tấn, tức khắc cảm giác cả người đều nhức mỏi lên. Chân thiện Mỹ ở bên cạnh hô, uy uy uy, ăn cơm đâu, không cần giải cẩu lương hảo sao. Ninh Mông cười, công kích hướng về phía Tề Sam, các ngươi khi nào kết hôn. Tề Sam theo bản năng đã mở miệng, nhà ta hoàn toàn không thành vấn đề, chờ ta thu phục cha vợ, là được. Lời này vừa ra, Tô Diệp liền thở dài. Tề Sam, làm sao vậy? Tô Diệp, ta thở dài. Ngươi cái này hôn kỳ, chỉ sợ sẽ không bao giờ. Thế Sam, mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, náo nhiệt bầu không khí chung, người phục vụ thượng một mâm cá, mọi người đang định hạ chiếc đũa, lại thấy trước mắt nhoáng lên. Lại ngẩng đầu, bụng cá thượng thịt đã tới rồi phi bạch chiếc đũa thượng, hắn kẹp thịt phóng tới Lý Thi giao mâm, giải thích nói, thứ thiếu. Lời nói tuy thiếu, nhưng lại rất ôn nhu. Có Hoắc Bắc Thần ở, Ninh Mông cũng dám đùa giỡn phi bạch hai câu, vì thế ái muội không rõ lặp lại hắn nói, nga. Nguyên lai bụng cá thượng thứ thiếu nha, ta cũng muốn ăn đâu. Ta cũng muốn ăn đâu. Ta cũng muốn ăn đâu. Ta cũng là. Ta cũng muốn ăn đâu. Tề Sam, Chân Thiện Mỹ, Tô Diệp, Ninh Chi bốn người động tác nhất trí phụ họa, nói xong, còn phát ra ái muội không rõ thanh âm. Lý Thi Giao mặt soát lập tức liền đỏ, nàng vội vã đã mở miệng, kia, ta đây cho các ngươi. Nói xong liền phải đem sạch sẽ mâm thịt cá phân ra đi, Phi Bạch thấy thế ngẩng đầu lên. Một đôi sắc bén mắt đen bình tĩnh nhìn về phía Tề Sam cùng Tô Diệp. Tề Sam lập tức ngậm miệng lại. Tô Diệp cũng ho khan một chút, đột nhiên không muốn ăn. Lý Thi Giao nhìn về phía Chân Thiện Mỹ cùng Ninh Mông, mắt hạnh tất cả đều là khiếp đảm, các ngươi đâu? Ninh Mông vội vàng xua tay, cá mặt trái còn có thịt đâu, ngươi ăn, ngươi ăn. Phóng tới chính mình trong chén, Lý Thi Giao cũng ngượng ngùng lại phân cho bọn họ, vì thế cúi đầu, nhanh chóng ăn lên. Nàng sắc mặt hồng thực, dẫn tới cổ đều lộ ra hồng nhạt. vùi đầu ăn cái gì bộ dáng, nhìn làm người muốn sờ sờ nàng đầu. Phi Bạch khắc chế loại này xúc động. Một lát sau, Ninh Mông đứng dậy đi một chút phòng vệ sinh. Chờ đến ra tới khi, lại thấy Phi Bạch đứng ở bên cạnh, chính yên lặng nhìn nàng. Ninh Mông thoáng sửng sốt, đối Phi Bạch chỉ chính mình. Phòng rất lớn, có độc lập phòng vệ sinh, bên cạnh trên bàn người đều ở náo nhiệt ăn cơm, cũng không có người chú ý tới bọn họ. Hoắc Bác Thần tuy rằng thấy được Ninh Mông, nhưng đối Phi Bạch rất có tin tức, vì thế không có can thiệp. Phi Bạch đối Ninh Mông gật gật đầu, hướng bên cạnh cửa sổ trô đi đi. Ninh Mông cùng qua đi, đại lão, làm sao vậy? Phi Bạch thẳng thân hình lộ ra cô tịch, hắn ho khan một tiếng, đã mở miệng, phu nhân, có thể làm ơn ngươi một sự kiện sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta về sau có thể. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó đã mở miệng, có thể miễn phí giúp ngươi giết người. Ninh Mông. Nàng do hỏi, chuyện gì? Phi Bạch đã mở miệng, về sau có thể hay không cần trêu đùa Lý Thi Giao, nàng, ra mặt mỏng. Ninh Mông. Nàng hướng trên bàn nhìn thoáng qua, phát hiện Lý Thi Giao đích xác câu thúc thực, ngồi ở trên châu ngồi đứng ngồi không yên, chiếc đũa cũng không dám vươn đi. Ninh Mông xoa xoa cái chán, nàng đã quên Lý Thi Giao nhát gan. Nàng gật đầu, không thành vấn đề. Hai người mới vừa trở lại trên bàn cơm, liền thấy Chân Thiện Mỹ đã mở miệng, Lý Thi Giao, ngươi lên hot seat up. Lý Thi Giao sửng sốt, ngẩng đầu lên. Chân Thiện Mỹ cầm lấy di động, nói ngươi cùng các ngươi đoàn phim Nam Nhị đang yêu đương. Phiên ngoại sẽ không rất dài, quyển sách này mới vừa phát thời điểm, ta liền nói, bao hàm phiên ngoại, sẽ không vượt qua 80 vạn tự tháng này cuối tháng, hoặc là tháng sau, sẽ phát sách mới Nga sách mới tính toán viết cái hiện đại ngôn tình thêm chút huyền huyễn sắc thái, ở chỗ này hỏi một chút, các ngươi sẽ thích sao? Vẫn là viết thuần khiết giới giải trí văn. Ta cá nhân càng thích ta huyền huyễn giả thiết, ha ha cuối cùng, tiếp tục cầu vẽ tháng. Quyển sách này thượng giá 2 nhiều tháng vẫn luôn không thượng bảng, hiện tại là cuối cùng một tháng, tuy rằng luân phiên ngoại, nhưng ta tưởng tháng trước phiếu bảng nha. 539 chương 537 phiên ngoại, Giao Bạch, 2. Chương 537 phiên ngoại, Giao Bạch, 2. Chân Thiện Mỹ những lời này vừa ra, tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Phi Bạch. Lý Thi Giao cũng theo bản năng nhìn hắn một cái, sau đó bay nhanh loạn choạng cánh tay, nói năng lộn xộn nói, ta không có, ta không phải, ta. Lời nói nói tới đây, đột nhiên ý thức được, chính mình như vậy hoảng làm gì. Chứ không nói căn bản là không việc này, liền tính thật sự yêu đương, chột dạ cái gì. Lý Thi Giao vội vàng cầm lấy di động, liền nhìn đến Lý Thi Giao Vương Siêu ở Hot Sệ ập đứng hàng đệ tứ hơn 10 người, tuy rằng không phải thực dựa trước, nhưng cũng đủ để dẫn người chú ý. Nàng điểm đi vào nhìn thoáng qua, phát hiện là hai người thực thân thiết hành động, Vương Siêu tay đặt ở nàng bên hông, nhìn dáng vẻ là từ mỗi tiệm cơm đi ra. Lý Thi Giao vội vàng ngẩng đầu lên, đây là phim truyền hình bên trong cảnh tượng A. Quyến luyến không quên cái này phim truyền hình rốt cuộc phát sóng, danh tiếng rất tốt, Lý Thi Giao bằng vào này bộ kịch nửa tháng liền lửa lớn. Thật sự là nàng hình tượng quá nhà bên nữ hải, một đôi mắt hạnh càng là chọc người chịu mến, đối với nam sinh tới nói, đó chính là quốc dân mối tình đầu, đối với nữ sinh tới nói, đây là nhà bên tiểu tỷ tỷ, danh khí cùng nhân khí còn ở tiêu thăng giữa. Mà quyến luyến không quên cái này kịch truyền phát tin lượng cũng phá gần nhất kỷ lục, cho nên các loại hot sẽ ập cơ hồ bị sợp ẻm. Đương nhiên, này trong đó có nước máy công lao, nhưng đoàn phim cũng mua hot sẽ ập. Cho nên Lý Thi Giao theo bản năng đã mở miệng, đây là đoàn phim mua sao. Kỳ thật cái này 2 tiếng tuần sau liền có thể bác bỏ tin đồn, bởi vì cái này cốt truyện tại Hạ Chu truyền phát tin, nhưng Lý Thi Giao vẫn là cảm thấy hoang mang. Hơn nữa, nếu là đoàn phim mua hot sẽ ập, là vì phim truyền hình hiệu quả. Lý Thi Giao liếc Ninh Mông liếc mắt một cái. Nàng không nói chuyện, trong lòng tuy rằng có điểm điểm bất mãn, nhưng đây là vì phim truyền hình. Ninh Tổng làm nàng lần đầu tiên diễn phim truyền hình chính là diễn viên chính, hiện tại dùng nàng tới sao Hạ Hot Seat Up, cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Người muốn cảm ơn. Huống hồ, nghệ sĩ vốn dĩ liền không có này đó lựa chọn, có chút chói định lăng xê đều là công ty an bài, nghệ sĩ liền nói không quyền lợi đều không có. Lý Thi Giao này liếc mắt một cái, làm Ninh Mông tức khắc minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, lập tức lắc lắc đầu. Lý Thi Giao là gan thật sự quá nhỏ, làm người đau lòng. Ninh Mông nhăn mày đầu. Nay khẳng định không phải trong công ty mua, Lý Thi Giao là tương lai ảnh hậu cấp bậc nhân vật, nàng sao có thể sẽ cho đối phương xảo thai tiếng loại này thực lão thủ đoạn. Lý Thi Giao xuất đạo chính là vai chính, hiện tại hồng biến đại giang Nam Bắc, theo lý thuyết trong công ty hẳn là làm nàng đi tiếp mặt khác phim thần tượng vớt tiền. Nhưng Ninh Mông lại cường thế áp xuống nàng sở hữu không thượng cấp bậc kịch bản, thậm chí game show cũng đều cự tuyệt, nàng đang ở cấp Lý Thi Giao tìm kịch bản, thế tất muốn cho Lý Thi Giao vẫn luôn ở vào cao bức cách. Lý Thi Giao có cái này kỹ thuật diễn, có năng lực này, như vậy công ty liền phải bỏ được. liền cùng Lâm Thanh Bắc giống nhau, xuất đạo bắt đầu, cũng đã có định vị. Ninh Mông cầm lấy di động, cấp đoàn phim đạo diễn Lưu Miểu gọi điện thoại thực mau truyền được, là Lưu Mầm tiểu khả ái, cũng là Lưu Miểu nữ nhi, uy, Ninh Mông tỷ tỷ, ngươi tìm ta ba ba có việc sao? Ninh Mông gật đầu, đúng vậy, có việc, ngươi ba ba đang bận sao? Đúng vậy, hắn ở vội vàng xoa xả phòng thơm. Ninh Mông, nàng nghi hoặc dò hỏi, sai xả phòng thơm làm gì? Lưu Mầm mở miệng nói, mụ mụ một tháng trước hồi Thượng Hải, dặn dò ba ba mỗi ngày cho ta tắm rửa, chính là ba ba lười biếng, một tháng mới cho ta giặt sạch một lần, hôm nay mụ mụ phải về tới, hắn ở xoa xả phòng thơm, đem xả phòng thơm xoa mỏng một chút, bằng không mụ mụ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Ninh Mông, nàng chịu chịu khoe miệng, đối diện liền truyền đến động tĩnh, tiếp theo Lưu Miểu tiếp nghe xong điện thoại, uy, Ninh Tổng, chuyện gì à? Ninh Mông do hỏi, ngươi mua quyến luyến không quên Lý Thi Giao cùng Vương Siêu hot sẽ ấp. Lưu Miểu tức khắc trả lời, không có à, ngươi không phải dặn dò quá, không hy vọng Lý Thi Giao xảo nhiệt độ sao. Cho nên đoàn phim tuyên truyền, cũng chưa để qua à. Ninh Mông nhíu mày. Không phải trong công ty mua, cũng không phải đoàn phim mua, như vậy cái này hot sẽ ấp, là ai mua? Lý Thi Giao hiện tại thực hỏa, lên hot sẽ ấp thực bình thường, nhưng này đó ảnh chụp rõ ràng là tuần sau truyền phát tin nội dung. Này thuyết minh thả ra thai tiếng chính là bên trong nhân viên. Nàng nhíu mày. Nửa ngày sau, nàng đột nhiên minh bạch cái gì, nhìn về phía Lý Thi Giao, hẳn là Vương Siêu phóng. Lý Thi Giao thực đơn thuần, hơi hơi sửng sốt, vì cái gì? Chân Thiện Mỹ lại vội vàng đã mở miệng, ta biết, có ngươi nhiệt độ bái. Lý Thi Giao bừng tỉnh đại ngộ, kia hiện tại làm sao bây giờ? Cái này lăng xê, làm kịch lại phát hỏa một phen, huống hồ hiện tại phim truyền hình đang ở truyền phát tin chung. Lý Thi Giao nếu ấy bổ phủ nhận nói, đối kịch khẳng định mang đến nhất định ảnh hưởng, cũng sẽ giảm bớt người qua đường đối kịch hảo cảm. Kỳ thật biện pháp tốt nhất, chính là chờ tuần sau phim truyền hình truyền phát tin về sau, đại gia liền bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng bạch bạch bị Vương Siêu tạch một vòng nhiệt độ. Hiện tại 30 mấy danh. Chân Thiện Mỹ hô. Vương Siêu thả thai tiếng, nhưng thật ra không mua hot sẽ ấp, như vậy liền quá rõ ràng, toàn dựa Lý Thi Giao fans cấp trên đỉnh tới. Xong việc hắn còn có thể nói một câu ta không biết tình huống như thế nào, trực tiếp đem chính mình phủi sạch, quả thực quá đáng giận. Ninh Mông hít sâu một hơi, đã mở miệng, hạ hot sẽ ấp, ta hiện tại cấp Tôn ca gọi điện thoại, làm hắn liên hệ với bố, đem hot sẽ ấp triệt. Lý Thi Giao gật đầu. Ninh Mông đang muốn thao tác, liền nghe được Tề Sam đã mở miệng, ta đến đây đi. Cho ngươi tỉnh một số tiền. Hắn sau khi nói xong, cầm lấy di động, đây là trải qua cải tạo nổ tẹp úc, ở trên di động thao tác một phen. 2 phút sau, hắn ngẩng đầu lên, phất phất tay chung máy móc, thu phục. Ninh Mông. Nàng thiếu chút nữa đã quên, Thế Sam chính là cái máy tính cao thủ. Ninh Mông mở ra Weibo, ở tìm tòi hai người cái kia Weibo, phát hiện đã biến mất không thấy, Thế Sam thật đáng tin cậy a. Nếu Ninh Mông giải trí nghệ sĩ mỗi lần xảy ra chuyện đều tìm hắn, vậy mỗi năm đều tỉnh một bút phí dụ. Ninh Mông vuốt cằm, suy tư lên. Tụ hội kết thúc, đại gia từng người về nhà. Ngày hôm sau, Lý Thi Giao đi thượng biểu diễn khóa. Tuy rằng là chính quy xuất thân, nhưng trong công ty cho nàng tiếp một bộ điện ảnh, nàng muốn trước tiên tiếp thu một ít huấn luyện. Phi Bạch đưa nàng tiến vào biểu diễn khóa đại lâu, tận mắt nhìn thấy nàng tiến vào phòng học, lúc này mới ở bên ngoài thủ. Thượng biểu diễn khóa người rất nhiều, còn có điện ảnh muốn biểu diễn còn lại nhân vật nghệ sĩ, Phi Bạch không có khả năng thời khắc canh giữ ở Lý Thi Giao bên người. Phi Bạch đang ở thất thần thời điểm, đồng nhiên nghe được trong phòng truyền đến một tiếng bang. Thanh âm. Hắn sửng sốt, đẩy cửa mà vào khi, liền nhìn đến có một cái nghệ sĩ đứng ở Lý Thi Giao trước mặt, Lý Thi Giao khuôn mặt đã đỏ, kia nữ nghệ sĩ hô lớn, cầu dẫn người khác bạn trai, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Ngươi cho ta ly Vương Siêu xa một chút. Hôm nay cùng biên tập định rồi cuối tháng phát sách mới bước đầu giả thiết nữ chủ có cái hệ thống làm bàn tay vàng, tô sảng một ít, không biết các ngươi có thể hay không thích, sau đó hết thể lấy phát thư là chủ hà, rốt cuộc một tháng, cái gì đều khả năng sẽ phát sinh. Sau đó là vé tháng. 540 chương 538 phiên ngoại, Giao Bạch, 3. Chương 538 phiên ngoại, Giao Bạch, 3. Lý Thi Giao che lại chính mình gương mặt, khoang miệng đều cảm giác có chút huyết tinh chi khí, trên má cũng là nóng rát, nàng nhìn trước mặt nữ nghệ sĩ, không thể tin tưởng mở miệng, ta cùng hắn không quan hệ. Không quan hệ. Không quan hệ các ngươi lên hot sẽ ấp. Kia nữ nghệ sĩ tên là Văn Tuyết, là cái danh khí không lớn tiểu minh tinh. Nhưng kỹ thuật diễn vẫn luôn đều không tồi, lúc trước thử kính thời điểm, đạo diễn cũng là nhìn chúng nàng kỹ thuật diễn. Nàng giờ phút này nói lời này thời điểm, mang theo chút khàn cả giọng, nhìn chằm chằm Lý Thi Giao ánh mắt như là muốn đem nàng cấp ăn luôn giống nhau. Vương Siêu là ta bạn trai, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lần sau lại trói định hắn lang xê, ta cùng ngươi không để yên. Nói xong câu đó, nàng liền xách lên chính mình bao, đối lao sư gật gật đầu, chạy ra khỏi môn. Đánh nữ chính, bộ điện ảnh này, nàng khẳng định diễn không được. Văn Tuyết đi tới cửa chỗ thời điểm, Phi Bạch sắc mặt âm trầm đứng ở chỗ đó, chặn đón cửa. Nhìn Lý Thi Giao trên má sưng đỏ, hắn sắc mặt âm trầm, hận không thể muốn giết người. Một đôi đen nhánh trong mắt, nhìn chằm chằm Văn Tuyết xem ánh mắt, như là đang xem một cái người chết. Văn Tuyết bị ngăn lại, bước chân một đốn, bị Phi Bạch như vậy nhìn chằm chằm, nàng cảm thấy toàn thân phát run, nàng nuốt một ngụm nước miếng, ngươi, ngươi làm gì? Phi Bạch nhìn chằm chằm nàng, chỉ nói hai chữ, xin lỗi. Văn Tuyết sửng sốt. Phi Bạch không nói chuyện nữa, hắn chưa bao giờ cho người ta cơ hội xin lỗi, thường thường đều là động thủ giải quyết vấn đề, bất quá mọi người trước mặt, nếu hắn động thủ, như vậy Lý Thi Giao sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Văn Tuyết banh chủ cằm, nàng sợ tới mức lui về phía sau một bước, ta không xin lỗi thì thế nào? Ngươi còn dám giết người sao? Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lý Thi Giao, cả giận nói, ngươi đây là tính toán công chúng trường hợp đánh người. Mau đến xem a, Lý Thi Giao bảo tiêu muốn đánh người. Nơi này là bọn họ thông thường đóng phim trước tập huấn kỹ thuật diễn trường học, tới nơi này người đều là diễn viên, có rất nhiều nhân khí lưu lượng, có rất nhiều trong vòng rửa kỹ thuật diễn ăn cơm diễn viên gạo cội, cho nên giờ phút này Văn Tuyết như vậy kêu, mọi người đều nhìn lại đây. Lý Thi Giao ngẩn người, chợt trừng mắt mắt hạnh đã mở miệng, ngươi, ngươi đừng sợ, hắn như vậy gầy, đánh không lại ngươi. Từ lần trước, Phi Bạch bị Nam một cấp uy hiếp về sau, Lý Thi Giao nhận chi liền xuất hiện biến hóa, cảm thấy Phi Bạch hiện tại thành một cái mềm mại mỹ nam tử. Cho nên làm hắn làm chính mình bảo tiêu, chưa bao giờ cho hắn việc nặng làm, chính là cái bài trí. Giờ phút này lời này vừa ra, Văn Tuyết đều ngẩn ngơ. Phi Bạch càng là mục, hắn đánh không lại Văn Tuyết. Nguyên bản đối chọi gay gắt cục diện, bởi vì Lý Thi Giao này một câu, nháy mắt có chút dở khóc dở cười buồn cười, chung quanh các diễn viên cũng đều nhìn bọn họ, cái này cả người đều mạo khí lạnh cùng hàn ý bảo tiêu, vừa thấy liền không phải bình thường bảo an, sẽ đánh không lại một cái văn nhược nữ tử. Lý Thi Giao thấy mọi người đều không tin, vì thế nhìn về phía Phi Bạch, thật sự, hắn thực nhược, Phi Bạch, ngươi nói chuyện a? Phi Bạch. Phi Bạch dừng một chút, sau đó đã mở miệng, đúng vậy, ta. Thực nhược. Chúng. Văn Tuyết thấy hắn nói như vậy, theo bản năng đi phía trước một bước, liền ở nàng tính toán đẩy ra Phi Bạch rời đi khi, Lý Thi Giao bay nhanh vọt tới Phi Bạch trước mặt, đã mở miệng, ngươi đánh ta liền tính, ngươi đừng khi dễ hắn. Nàng ngăn ở Phi Bạch trước mặt. Phi Bạch. Lý Thi Giao ngày thường nhắc gan. Sắt gà chỉ sợ đều sợ, giờ phút này duy nhất tràn ngập dũng khí bộ dáng, thế nhưng là vì nàng. Hắn ngơ ngác nhìn đứng ở chính mình trước mặt, cái kia đem cái hót đối với hắn nữ hải, chỉ cảm thấy như vậy một cái hót, đều như thế. Đáng yêu. Văn Tuyết càng hết trôi nói rồi, nàng nhìn chằm chằm Lý Thi Giao đã mở miệng, kia, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Lý Thi Giao lắc đầu, còn không được. Văn Tuyết. Lý Thi Giao biết cổ đủ dũng khí đã mở miệng, ngươi hôm nay cần thiết cho ta xin lỗi. Văn Tuyết cười lạnh, nếu ta nói không đâu. Nói xong về sau, nàng trực tiếp liếc Lý Thi Giao liếc mắt một cái, thẳng tắp đi ra ngoài. Phi Bạch muốn lại ngăn lại nàng, nhưng Lý Thi Giao lại lắc lắc đầu. Chờ đến Văn Tuyết rời đi sau, Lý Thi Giao cũng cùng lao sư xin nghỉ, sau đó mang theo mũ lưỡi chai, túi đầu rời đi nơi này. Thức mau, Văn Tuyết Vương Siêu cùng Lý Thi Giao tiểu tam chen chân cái này để tài thượng hot xệ ấp. Thực rõ ràng, đây là Văn Tuyết bút tích, nàng cùng Vương Siêu hai người, thật đúng là. Lý Thi Giao đi bệnh viện nhìn mặt, khai điểm tiêu xương thuốc mỡ, về tới trụ chung cư khi, liền thấy được cái này hot xệ ấp. Nàng ấy bộ thượng tất cả đều là tin nhắn, mắng nàng. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nhân gia đều có bạn gái, còn hướng nam sinh bên người đấu. Thiện nhân, biểu tử. Chúc ngươi ra cửa bị xe đâm chết. Từng điều tin nhắn, xem Lý Thi Giao trước mắt sững sờ. Phi Bạch đem Lý Thi Giao đưa về tới rồi chung cư sau, liền rời đi Lý Thi Giao nơi. Hắn ra chung cư tiểu khu đại môn, liền trực tiếp gọi một chiếc điện thoại, thanh âm lạnh băng ngầm đạt mệnh lệnh, cho ta tìm được Vương Siêu người này. Đúng vậy. Treo điện thoại, Phi Bạch quanh thân lệ khí phóng xuất ra tới. Hắn từ nhỏ đến lớn, còn không có chịu quá cái này khí. Nhìn Lý Thi Giao bị đánh, quả thực so với chính mình bị đánh còn cảm thấy nghẹn quất. Văn Tuyết đúng không? Ha ha. Hắn không thế nào đánh nữ nhân, cho nên những việc này, hắn đều ghi tạc Vương Siêu trên người. Chính mình bạn gái đều quản không được. Như vậy cũng đừng trách hắn thủ hạ vô tình. Thức mau, đối phương hội báo Vương Siêu địa chỉ. Phi Bạch gật đầu. Vừa muốn quải điện thoại, Tề Sam hẹ chặt giọng nói đã phát lại đây. Phi Bạch tiếp nghe, Tề Sam dò hỏi, hot xệ ấp yêu cầu ta hạ sao? Phi Bạch một đốn, cái gì hot xệ ấp? Tề Sam thực khiếp sợ, ngươi thế nhưng không biết sao. hôm nay Lý Thi Giao bị đánh, nói nàng là tiểu tam trên chân, hiện tại đều thượng hot xệ ở tiền tam danh. Toàn võng đều đang mắng Lý Thi Giao. Phi Bạch nghe đến đó, ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn. Hắn dừng một chút, đột nhiên đã mở miệng, trước không cần. Nga. Vương Siêu giờ phút này đang ở chính mình mua tiểu biệt thự chung nghỉ ngơi, nhìn đến hot xệ ở sau, hắn thẹn quá thành giận cấp Văn Tuyết gọi điện thoại. Văn Tuyết thong thả từ từ nói, ngươi cái kia hot xệ ập đều bị triệt, hiện tại, chúng ta không phải nháo đến càng ồn ào huyên náo sao. Huống hồ, ngươi cũng không có gì tổn thất, ta mua hot xệ ập là nàng câu dẫn ngươi, cùng ngươi không quan hệ, xem ngươi hủy bổ fans không phải ở trường sao. Vương Siêu nghe được lời này, cẩn thận nghĩ nghĩ, thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Hắn mở ra hủy bổ, phát hiện đại gia thế nhưng thật sự đều đang mắng Lý Thi Giao, rất ít có người mắng hắn, cho dù có mấy cái, cũng là nói hắn không đủ trung tâm. Chính là nam nhân sao, hoa tâm điểm không sai, huống hồ tỷ lệ lộ diện càng cao. Trước kia, ai biết hắn Vương Siêu là ai a? Nguyên bản tính toán hương sư vấn tội Vương Siêu, lại an ổn ngồi ở trên sofa, tâm cũng chậm rãi thả xuống dưới. Hắc hồng cũng là hồng, Văn Tuyết nói không tồi. Mới vừa như vậy nghĩ, liền nghe được cửa chỗ truyền đến chuông cửa thanh. Ai nha? 541 chương 539 phiên ngoại, Giao Bạch, 4. Chương 539 phiên ngoại, Giao Bạch, 4. Vương Siêu trong đầu hiện lên cái này ý niệm, lại không có trước tiên đi mở cửa, hắn là minh tinh, cái này biệt thự là chụp mấy bộ diễn sau mua, không thuộc về đặc biệt xa hoa tiểu khu, bảo an thi thố không tốt, gần nhất hắn chụp một bộ tan hát với lửa lớn, cũng coi như có danh khí, vạn nhất là fans liền không hảo. Vương Siêu chậm gì gì từ trên sofa đứng lên, hắn sửa sang lại hạ dung nhan, tính toán hướng cửa chỗ đi thời điểm, lại đông nhiên nghe được ca một tiếng. Cửa phòng bị trực tiếp đá văng ra. Hắn kinh lăng mở to hai mắt nhìn, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đen áo da quần da thon dài nam nhân, bước đi tiến vào. Nam nhân lời nói rất ít, nhìn lại rất sắc bén, một thân hổ lang hơi thở làm Vương Siêu minh bạch, này không phải fans. Đây là vào nhà cướp bóc phạm. Vương Siêu mở to hai mắt nhìn, hắn lui về phía sau một bước, lắp bắp mở miệng nói, ngươi, ngươi làm gì? Vừa mới dứt lời, nam nhân bỗng dưng đi phía trước, một phen chế trụ cổ tay của hắn, thoáng dùng sức, hắn ngón tay buông lỏng. Giấu ở áo ngủ trong tay áo di động, trực tiếp liền rơi xuống, mặt trên vừa vặn biểu hiện 110, còn không có gọi đi ra ngoài. Quá nhanh. Người này tốc độ quá nhanh, mau Vương Siêu cũng chưa phản ứng lại đây, người đã dừng ở trong tay của hắn, sợ hắn giết con tin. Vương Siêu vội vàng mở miệng, ngươi muốn cái gì, ta đều. Á á á. Vương Siêu nói còn chưa nói xong, nam nhân liền một cái dùng sức, chỉ nghe ca một tiếng, hắn cánh tay chặt đứt. Chặt đứt. Kịch liệt đau đớn. Làm Vương Siêu kinh hô ra tiếng, đáng tiếc thời gian này điểm, mọi người đều đi làm, bên ngoài cũng không có gì người nghe thấy. Nam nhân bẻ gãy hắn cánh tay về sau, buông lỏng tay ra, Vương Siêu tựa như không có xương cốt dường như, đau hắn sủi lơ trên mặt đất. Hắn nhìn trước mặt người. Như vậy tàn nhẫn sự tình làm ra tới, người này thế nhưng biểu tình một chút cũng không có biến hóa, tựa hồ loại chuyện này ở hắn trong mắt thực thường thấy. Đây là cái tàn nhẫn nhân vật. Cực độ đau đớn, làm Vương Siêu cũng bảo trì cực độ thanh tỉnh. Hắn biết người này không dễ chọc, biện pháp tốt nhất là. Vương Siêu vội vàng đã mở miệng, vị này. Thiên sinh. Có. Lời nói. Hảo thuyết, ngươi. Muốn. Cái gì, ta đều. Cho ngươi, đừng. Đánh hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, ngươi nọ thế nhưng lại cúi đầu, một phen méo hắn cổ áo, hung hăng hướng bên cạnh trên mặt đất một ném. Phanh. Minh tinh vì thượng kính đẹp, trong hiện thực đều khô gầy như xài. Vương Siêu một người nam nhân thể trọng cũng mới 110 cân, nhưng mặc dù là như vậy, cũng không tính nhẹ, người này thế nhưng đơn chi tay liền có thể đem hắn dễ như trở bàn tay xách lên tới. Vương Siêu lại bị ngã ở trên mặt đất, trừ bỏ thủ đoạn, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn sắp nổ ra, hắn mới vừa hoán một hơi, liền thấy nam nhân lại hướng tới hắn ngồi lại đây. Hắn vội vàng hô, huynh đệ, đại huynh đệ, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, đều cho ngươi, tiền cũng cho ngươi. Hắn là thật sự sợ. Nhưng không nghĩ tới nam nhân lại căn bản là không để ý tới, lại lần nữa hung hăng một quyền nện ở hắn trên mặt, hắn khoang miệng tức khắc có huyết tinh chi khí. Tiếp theo, nam nhân tựa như ác ma thanh âm chuyển tới, biết sai rồi sao? Vương Siêu muốn nói cái gì, nhưng mới vừa há mồm, một búng máu liền phun ra, hắn không kịp nói chuyện, nam nhân lại giơ lên nắm tay, đối với hắn hung hăng tạp lại đây. Vương Siêu. Vương Siêu miệng trướng lại trướng, rất nhiều lần muốn nói cái gì, đều nói không nên lời. Mà nam nhân nắm tay lại một chút so một chút tàn nhẫn, mỗi lần rơi xuống, đều nói một câu, xin lỗi. Tới rồi cuối cùng, Vương Siêu đau toàn thân đều không động đậy nổi, mắt thấy nam nhân nắm tay lại muốn rơi xuống, hắn cũng không biết nơi nào tới sức lực, bỗng dưng hô lớn, ngươi vẫn luôn làm ta xin lỗi xin lỗi xin lỗi, ngươi đến là nói à, ta làm sao vậy à, ta cho ai xin lỗi à. Vương Siêu hắn ủy khuất, đặc biệt ủy khuất, vừa vào cửa liền đấu võ, còn hỏi nói không xin lỗi, hắn xin lỗi à, cho ai xin lỗi hắn đều xin lỗi. Chính là ngươi nhưng thật ra cho ta một cái nói chuyện cơ hội á, ô ô ô ô. Phi Bạch. Hắn động tác một đốn, sau đó ngẩn người, chợt bừng tỉnh, chính mình vừa vào cửa liền đấu võ, thế nhưng quên nói vì cái gì tấu hắn. Ân, có điểm oan. Cái rắm. Ngắm lại Lý Thi Giao trên mặt kia một cái tát, Phi Bạch cảm thấy giết hắn đều không đủ để cho hả giận. Phi Bạch một chân đá bay Vương Siêu, sau đó cầm lấy hắn di động, đưa cho hắn, ấn yêu cầu của ta, phát cái hồi bù. Vương Siêu cảm động lệ nóng doanh trọng, chỉ cần bất tử cái gì đều có thể đáp ứng. Lý Thi Giao ngồi ở trên sofa, nghĩ đến sự tình hôm nay, vẫn là có chút dầu dĩ. Nàng biết chính mình thực mềm yếu, tại đây một hàng bên trong, cái này tính cách sẽ ăn rất lớn mệt, chính là nàng từ nhỏ đến lớn tính cách ở chỗ này bãi, trong lúc nhất thời cũng sửa bất quá tới. Ai? Vẫn là phải kiên cường một ít, không thể quá dễ khi dễ, nhìn xem này hot sẽ ấp, chính là hôm nay bị khi dễ hậu quả. Trong công ty phái tới người đại diện đang ở giáo dục nàng, về sau nên đánh trở về liền đánh trở về, Ninh Tổng nói, không cần bị khinh bỉ. Lần này phong ba, chúng ta cũng không thể như vậy nhịn. Ta đã ở liên hệ Vương Siêu cùng Văn Tuyết công ty quản lý, lần này sự tình như vậy quá mức, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Người đại diện Tôn Ca nói lời này, liền đem Lý Thi Giao trong tay di động cầm đi, sau đó an ủi nàng nói, hiện tại cũng đừng xem với bổ, đặc thù thời kỳ, đừng làm chính mình tâm thái băng rồi. Chuyện này liền tính ta sao không ra tay, tuần sau cốt truyện một chuyển phát tin, ngươi cũng liền trong sạch, bất quá này một vòng nhiệt độ, không thể làm cho bọn họ tạch. Nhưng chúng ta nếu muốn cái gì hảo biện pháp đâu. Đang ở nói những lời này, Tôn Ca di động đống nhiên vang lên, hắn tiếp nghe, đối diện không biết nói gì đó, Tôn Ca lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Lý Thi Giao, kinh ngạc đã mở miệng, như thế nào, sẽ như vậy. Lý Thi Giao, nàng nghi hoặc dò hỏi làm sao vậy. Tôn Ca ho khan một chút, đã mở miệng có phải hay không còn có người khác trợ giúp ngươi. Lý Thi Giao ngẩn người, lắc đầu, không có a, không có người hỗ trợ, nhưng là Vương Siêu lại đã phát như vậy một cái hồi bù, chẳng lẽ nói, Vương Siêu hắn lương tâm phát hiện. Thấy Tôn Ca không nói lời nào, lại vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng, Lý Thi Giao từ trên sofa xuống dưới, từ Tôn Ca trong tay rút ra di động, mở ra hồi bù sau, ở nhìn đến mặt trên nội dung sau, hơi hơi một đốn. Lý Thi Giao. Đại gia cấp mô công tử đầu tháng phiếu đi. Chúng, không cho liền không cho, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ. Lý Thi Giao, đóng cửa, thả bay Bạch. Phi Bạch, xem văn không đầu phiếu, giết đi. 542 chương 540 phiên ngoại, Giao Bạch, Nam. Chương 540 phiên ngoại, Giao Bạch, Nam. Hot sẽ ở sự kiện vừa ra, khắp nơi đều ở bắt đầu vận tác. Trừ bỏ Văn Tuyết phòng làm việc, ngay cả Vương Siêu phòng làm việc đều yêu cầu Vương Siêu án binh bất động. Lý Thi Giao bên này muốn làm điểm cái gì, cũng không có phương tiện, kịch thấu tiếp theo chu phim truyền hình tình, loại chuyện này cũng không tốt. Cho nên, Tôn Ca mới có điểm khó xử, không biết xử lý như thế nào, hắn kỳ thật duy nhất muốn làm chính là dẫn đường hạ dư luận, nhưng hiện tại, Vương Siêu thế nhưng phát tuổi bù. Vương Siêu V, thực xin lỗi, chuyện này là ta cùng Văn Tuyết sai, chúng ta hai cái muốn Lý Thi Giao nhiệt độ, ta cùng nàng cũng không có bất luận cái gì quan hệ, Lý Thi Giao là cái cẩn trọng hảo diễn viên, kỹ thuật diễn quá quan. Diện mạo xinh đẹp, đến nỗi thả ra những cái đó ảnh chụp, tất cả đều là cốt truyện có. Tuần sau truyền phát tin về sau đại gia liền minh bạch. Này hầy bù phát thực không thể hiểu được. Lý Thi Giao đều xem ngây ngẩn cả người. Văn Tuyết mua hot sex, hiện tại đúng là truyền ồn ào huyên náo thời khắc. Vương Siêu cái này hầy bù vừa ra, nháy mắt khiến cho hoành động. Bất quá 10 phút, bình luận liền mấy ngàn điều. Lý Thi Giao đều ngốc, cái này Vương Siêu tốt như vậy. Nhưng là, nếu thật sự tốt như vậy, phía trước cọ nhiệt độ sự tình lại nói như thế nào. Lý Thi Giao mê hoặc. Tôn Ca càng là đánh một vòng điện thoại, cuối cùng nói, chuyện này mới vừa nói cho Ninh Tổng, nàng chính tự nghĩ cách, còn không có ra tay đâu, đây là ai giúp ngươi à? Lý Thi Giao mở mịt lắc đầu. Tôn Ca nhịn không được trên dưới đánh giá Lý Thi Giao vài lần, do hỏi, ngươi sẽ không thật sự cùng trên mạng nói như vậy, có cái hậu trường đi. Lý Thi Giao, nàng nếu là có hậu đài, có thể ở Định Mông giải trí làm thực tập sinh đều thiếu chút nữa bị khai trừ rồi. Nàng lại lần nữa lắc lắc đầu. Thật không có. Tôn Ca là trong công ty kim bài người đại diện, mang theo Lâm Thanh Bắc như vậy thai to mặt lớn, mà Lý Thi Giao là Ninh Mông cố ý dặn dò Tôn Ca đến mang. Tôn Ca cũng minh bạch Ninh Mông đối Lý Thi Giao nhìn chúng. Bất quá, minh bạch là minh bạch, hắn lại không hiểu biết, Ninh Tổng vì cái gì đối Lý Thi Giao nhìn với con mắt khác ca. Nếu nàng có cái hậu trường, này liền hảo thuyết. Chính là Lý Thi Giao lại như cũ lắc đầu, thật không có. Hắc. Tôn ca cảm thán nói, tà môn. Hắn nói xong câu đó, lại cúi đầu, lại phát hiện, Vương Siêu đẩy bộ xóa. Xóa. Lý Thi Giao đốc. Lúc này mới phát hiện Vương Siêu đẩy bộ thật sự xóa rớt. Nhưng là mặc dù là xóa rớt, vừa mới hắn phát đẩy bộ vẫn là bị các vong hưu chụp hình xuống dưới. Trong lén lút thảo luận càng sâu. Thậm chí có người nói, vừa mới huấy bố là Vương Siêu phát, hiện tại bị xóa, là Vương Siêu công ty quản lý cấp xóa, chính là sợ tổn hại Vương Siêu danh dự. Trong lúc nhất thời đại gia nghị luận sôi nổi, càng có người mắng. Có hay không một loại khả năng, Vương Siêu bị tiểu tam mê hoặc hai mắt, hiện tại đây là tính toán bảo Lý Thi Giao đâu. Trên lầu nói thực sự có khả năng, Văn Tuyết thật đáng thương, bất quá nếu ta là Vương Siêu, ta cũng lựa chọn Lý Thi Giao. Rốt cuộc Lý Thi Giao diện mạo là thật sự không lời gì để nói. Hoặc là nhân ra Lý Thi Giao cùng Vương Siêu thật là vô tội đâu. Mọi người nghị luận chung, một đạo thanh âm ngang trời mà ra. Là thật là giả, tuần sau phim truyền hình truyền phát tin về sau, nhìn xem không phải được rồi sao. Nay một câu, ngược lại cấp phim truyền hình quyến luyến không quên tuần sau làm một cái tuyên truyền miễn phí. Phi Bạch đi rồi về sau, Vương Siêu di động đã bị đánh bạo. Đầu tiên là bị hắn công ty quản lý cấp phun một đốn sau. Văn Tuyết lại gọi điện thoại tới chửi ầm lên, Vương Siêu thấy bù còn bị công ty người thu trở về, dây xóa tin tức. Vương Siêu thấy thấy bù bị xóa, hắn tức khắc nơm nớp lo sợ lên, sợ vừa mới rời đi vị kia đại lão sẽ lại lần nữa trở về. Mà vị kia đại lão trước khi đi còn nói, không được báo nguy, nếu không nói, sẽ làm hắn đẹp. Vương Siêu nhắc gan, không dám báo nguy. Chuyện này thế nhưng liền như vậy mơ mơ hồ hồ quá khứ. Sự tình truyền tới Ninh Mông lỗ thai thời điểm. Bình thường phong ba đã qua đi, cuối cùng hiệu quả làm Ninh Mông thực vừa lòng, đã chứng minh rồi Lý Thi Giao trong sạch, cũng vì tuần sau phim truyền hình tuyên truyền một phen. Chuyện này làm Lý Thi Giao danh khí chỉ thăng không hàng. Tôn ca cho nàng gọi điện thoại hội báo công tác khi, còn cẩn thận dè dặt hỏi một câu, Ninh Tổng, Lý Thi Giao sau lưng có phải hay không có người a? Ninh Mông dừng một chút. Nàng sau lưng đích xác có người, còn không phải là nàng chính mình quyết định muốn lực phủng Lý Thi Giao sao. Hơn nữa sợ Tôn ca trễ nải Lý Thi Giao. Ninh Mông nghĩ nghĩ, ho khan một chút, đã mở miệng, nếu ngươi hỏi như vậy, ta đây liền ăn ngay nói thật đi, đúng vậy. Tôn ca hít hả một hơi. Ninh Mông nhắc nhở nói, Lý Thi Giao sau lưng người bối cảnh rất sâu, ngươi muốn chiếu cố hảo nàng A, hơn nữa nàng không cần tiếp một ít lạn diễn ngươi hiểu sao. Đã hiểu đã hiểu. Tôn ca treo điện thoại sau, Ninh Mông liền gợi lên ngôi. Nàng nhớ rõ trong sách, viết chính là Lý Thi Giao là ở thực dựa sau thời điểm, mới bộc lộ tài năng, giai đoạn trước tiến vào giới giải trí khi. Nàng kỳ thật ăn không ít khổ. Hiện tại có nàng hỗ trợ, như vậy những cái đó khổ, liền có thể tỉnh đi. Ninh Mông vừa định đến nơi đây, Ninh Chi điện thoại liền đánh lại đây, nàng tiếp nghe, Ninh Chi đã mở miệng, muội à, ba ba tốt đẹp lâm gì cãi nhau. Ninh Mông sửng sốt, làm sao vậy? Ninh Chi ho khan một chút, ba ba mưu đồ bí mật cấp Mỹ lâm gì cầu hôn, Mỹ lâm gì nguyên bản đều đồng ý, nhưng đồng ý sau không 5 phút, liền nhận được một chiếc điện thoại, không biết đối diện nói gì đó, Mỹ lâm gì trực tiếp hái được nhẫn. Ném tới ba ba trước mặt, nói cái này hôn, nàng không kết. Ninh Mông. Ninh Chi thực bắt quái, ngươi biết đã xảy ra cái gì sao? Ninh Mông nghe được lời này, liền lời nói cũng chưa cấp Ninh Chi nói, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Sau đó nàng nhanh chóng cấp Ninh Văn Đào đánh qua đi. Ninh Văn Đào không tiếp. Ninh Mông lại cấp Mỹ Lâm Dì đánh qua đi, Mỹ Lâm Dì di động tắt máy. Ninh Mông nghĩ nghĩ, cuối cùng cấp cho con gột đánh qua đi. Gột tiếp nghe xong, không chờ Ninh Mông mở miệng, liền nói thẳng nói. Người ba ba cầu hôn thời điểm, dì kỳ thật là thật cao hứng, sau lại, dì nhận được điện thoại, nói trong vòng người, nói làm nàng đề phòng ngươi ba ba, đừng bị lừa, nói ngươi ba ba cùng Tào Tuyết Hoa dẫu liền ngó ý còn Vương Tơ Lòng, cho nàng mua một cái chung cư, làm nàng trụ đi vào. Ninh Ngông. Ninh Văn Đảo trong đầu nước vào. 543 chương 541 phiên ngoại. Chương 541 phiên ngoại. Treo gột điện thoại, Ninh Ngông trực tiếp lái xe đi tìm Ninh Văn Đảo. Cuối cùng ở Hàn Mỹ Lâm ra cửa chỗ phát hiện hắn. Hắn đang ở khẩn trương gõ cửa, Mỹ Lâm à, ngươi mở cửa đi, nghe ta nói, ta kỳ thật liền cho nàng kia một cái chung cư, lại cho điểm sinh hoạt phí, khác chưa cho. Cửa phòng Hàn Mỹ Lâm cười lạnh một chút, kia dùng không cần về sau mỗi tháng đều cấp điểm sinh hoạt phí nha. Miễn cho nàng không có tiền ăn cơm, chết đói làm sao bây giờ. Ninh Văn Đào sửng sốt, ngơ ngốc trả lời, không đến mức đói chết đi. Ngươi nếu là không nghĩ đưa tiền. Bằng không chúng ta mỗi tháng đều cho nàng mua ăn được chưa? Ninh Ngông. Hàn Mỹ Lâm. Hàn Mỹ Lâm tiếp tục cười lạnh, ngươi nếu không bỏ xuống được nàng, liền không cần tới trêu chọc ta, ngươi đi đi. Ninh Văn Đào thở dài, không phải, nàng năm đó là lừa gạt ta, nhưng kỳ thật ta cùng nàng. Ngươi lăn. Hàn Mỹ Lâm gầm lên một tiếng, đánh gãy Ninh Văn Đào nói, ta không muốn nghe ngươi cùng nàng làm sao vậy, hoặc là ngươi cùng nàng trước kia đã xảy ra cái gì. Các ngươi sự tình chính mình đã biết là được. Ninh Văn Đào vội vàng giải thích, không phải ngươi tưởng như vậy, Mỹ Lâm, ta. Lan. Cửa phòng thượng tựa hồ bị thứ gì tạp một chút, phát ra kịch liệt thanh âm, sợ tới mức Ninh Văn Đào lui về phía sau một bước, hắn thở dài, quay đầu lại nhìn đến Ninh Mông thời điểm, liền đã mở miệng, Mông Mông, ngươi tới vừa lúc, ngươi nhanh lên giúp ta khuyên nhủ ngươi Mỹ Lâm gì. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, đã mở miệng, ba, ngươi có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tào Tuyết Hoa lừa gạt ngươi 8 năm lâu, ngươi thế nhưng còn lo lắng nàng. Ngươi không phải thánh phụ tính cách đi. Trước kia như thế nào không biết Ninh Văn Đào như vậy mềm lòng đâu. Đang suy nghĩ, liền thấy Ninh Văn Đào thở dài, ai, ngươi không hiểu, ngươi không biết. Kỳ thật liền tính lần đó nàng lừa gạt ta, nhưng là nàng cũng giúp ta rất nhiều. Ninh Văn Đào một ngông ngồi ở trên mặt đất, đã mở miệng, năm đó, mụ mụ ngươi qua đời sau ta hể vải không phân chấn, đã từng một lần đi không ra, là nàng làm bạn ta, làm ta đi ra, liền này một phần tình nghĩa, ta cũng không thể thật sự nhìn nàng đói chết ở đầu đường mặc kệ không hỏi a. Ninh Mông. Nàng cười nhạo nói, liền mỗi ngày đi xem ngươi, nấu cơm cho ngươi, chính là làm bạn ngươi. Những việc này bảo mẫu cũng có thể làm. Không phải. Ninh Văn Đào ấp úng, trộm nhìn thoáng qua Hàn Mỹ Lâm phòng, sợ lời nói quá lớn, Hàn Mỹ Lâm sẽ sinh khí, hắn ho khan một tiếng, không ngừng là này đó, còn có tinh thần thượng làm bạn đâu. Ninh Mông vừa nghe lời này ngây dại, nàng trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái Ninh Văn Đào, cuối cùng khẩn trương đã mở miệng, ba. Ngươi sẽ không năm đó thật sự cùng nàng đã xảy ra quan hệ sao? Ngươi? Không. Ninh Văn Đào vội vàng cãi lại, ngươi nghĩ đến đâu nhi? Ta là cái loại này người sao? Ta cùng Tào Tuyết Hoa chúng ta hai cái, là viết thư. Ninh Mông. Nàng ngây dại. Liền thấy Ninh Văn Đào tiếp tục nói, ta năm đó nói cái gì đều nghe không vào, ai nói cái gì cũng mặc kệ, là nàng viết tin, một phong cổ vũ ta, làm ta từ từ đi ra, chuyển biến tốt đẹp một ít. Năm đó nàng không ngại cực khổ, tổng cộng cho ta viết 100 nhiều phong thư đâu, có đôi khi một ngày 2 phong, ngươi nói, nàng liền tính là lừa ta, năm đó những việc này cũng là thật sự trải qua, nhưng cái đó tin, kỳ thật ta đến bây giờ còn đặt ở trong nhà đâu. Nói tới đây, hắn lại trộm nhìn Hàn Mỹ Lâm cửa chỗ liếc mắt một cái, chợt khẩn trương nói, đương nhiên, nếu ngươi Mỹ Lâm gì không nghĩ làm ta đặt ở trong nhà, làm ta thiêu cũng có thể. Ninh Ngông. Hảo đi, nàng đem này đó tin sự tình cấp quên mất. Cho nên liền lại bị Tào Tuyết Hoa chui chỗ trống. Ninh Mông lắc lắc đầu, cười nhạo một chút, ba, ta xem ngươi thật là không cứu. Những cái đó tin, ngươi liền không đối lập hạ chữ viết. Ninh Văn Đào một đốn, những cái đó tin đều là đóng dấu ra tới, như thế nào đối lập. Ninh Mông lại là sửng sốt, hướng Hàn Mỹ Lâm cửa chỗ nhìn thoáng qua, biết là hiểu lầm sau, nàng dở khóc dở cười, nhìn Ninh Văn Đào như vậy hồ đồ, quả thực không biết nói cái gì. Hàn Mỹ Lâm cửa phòng cũng mở ra. Hàn Mỹ Lâm đứng ở chỗ đó, sắc mặt nghiêm túc, một đôi sắc bén con ngươi càng là khiếp người. Nàng chậm gì gì nói, ngươi đi thiêu những cái đó tin đi. Ninh Văn Đào cho rằng nàng tha thứ chính mình, tức khắc đứng lên, được rồi, ta đây liền thiêu, được không? Chỉ cần ngươi không tức giận. Sau đó liền nghe được Hàn Mỹ Lâm tiếp theo câu nói, sau đó coi như ta kia 100 nhiều phong thư, uy cầu. Ninh Văn Đào. Hắn không thể tin tưởng nhìn Hàn Mỹ Lâm, dừng một chút, mới dò hỏi, ngươi, nói gì? Nàng kia 100 nhiều phong thư. Ninh Văn Đào kinh ngây ngẩn cả người, nói như vậy, kia 100 nhiều phong thư, là Hàn Mỹ Lâm viết, cùng Tào Tuyết Hoa không quan hệ. 544 chương 542 phiên ngoại, Giao Bạch, 6. Chương 542 phiên ngoại, Giao Bạch, 6. Hàn Mỹ Lâm nhìn đến Ninh Văn Đào bộ dáng, cười nhạo một chút, ngươi không tin liền tính. Nói xong về sau, liền phải lại lần nữa đóng cửa, lại bị Ninh Văn Đào đè lại cửa phòng, ta tin, ta tin. Nga như thế nào sẽ không tin đâu. Hiện tại ngẫm lại, kia tin thượng ngôn ngữ gian không đều là ngươi miệng lưỡi sao. Ngươi người này rõ ràng là lời hay, một hai phải mang theo dao nhỏ nói, an ủi người phương thức thực Hàn Mỹ Lâm. Hàn Mỹ Lâm, đây là ở khen nàng sao. Ninh Văn Đào nói xong, nghĩ đến Tào Tuyết Hoa sau lại thực tức giận, hắn sắc mặt xanh mét nói, nữ nhân này thế nhưng lại gạt ta. Mỗi ngày lừa gạt ta. Ta cũng là đầu góc nước vào, như thế nào liền cho nàng một bộ chung cư, may mắn hiện tại còn kịp. Ninh Mông, tới kịp cái gì? Ninh Văn Đào nhìn Hàn Mỹ Lâm liếc mắt một cái, không dám lừa gạt nàng. Cái kia, vốn dĩ nói tính toán hôm nay đi cho nàng sang tên, kia bộ chung cư là ta danh nghĩa, tính toán qua cho nàng tới, may mắn còn không có sang tên. Ninh Ngông. Ở chỗ này, một bộ chung cư cũng muốn mấy trăm vạn, Ninh Văn Đào tính toán đưa cho Tào Tuyết Hoa. Nàng chiu chiu khoe miệng, thở dài. Ninh Văn Đào xoay người liền đi ra ngoài, đã mở miệng, ta hiện tại liền đem nàng đuổi đi. Còn nghĩ tới hộ. A, mất còn kém không nhiều lắm. Chờ Ninh Văn Đào thở phì phì rời đi sau, Ninh Mông nhìn về phía Hàn Mỹ Lâm. Mỹ Lâm gì, ngươi thật sự liền như vậy tha thứ hắn. Hàn Mỹ Lâm thở dài, không tha thứ có thể thế nào. Ngươi biết hắn tuổi trẻ thời điểm thực hoa tâm, nhưng là vì cái gì giao quá bạn gái, chưa từng có một người nói qua hắn nói bậy sao. Vì cái gì? Hàn Mỹ Lâm rũ xuống mi mắt, chính là bởi vì hắn thiện tâm, hắn đối mỗi một cái tình nhân đều rất hào phóng lại mềm lòng, rất có nhân tình vị, này kỳ thật ở hào môn bên trong, thật sự không nhiều lắm thấy. Ta đã thấy quá nhiều liên hôn, từng người vì ích lợi hy sinh rất nhiều, nhưng là phụ thân ngươi từ đầu tới đuôi, đều bằng tâm làm việc, chưa từng có bởi vì ích lợi mà thấp quá mức. Hắn cảm thấy Tào Tuyết Hoa trợ giúp hắn, nên báo đáp, chẳng sợ biết ta sẽ để ý lúc này hắn khuyết điểm, nhưng đồng dạng cũng là hắn ưu điểm. Ninh Mông bừng tỉnh đại ngộ. Nàng gật gật đầu, cùng Hàn Mỹ Lâm cáo biệt sau, nhận được Ninh Chi thông chi, Ninh Văn Đào đem Tào Tuyết Hoa đuổi ra môn, một phân tiền cũng chưa cho nàng. Ninh Văn Đào lần này làm không tồi. Một vòng sau, quyến luyến không quên cốt truyện chiếu. Kịch bên trong, Lý Thi Giao cùng Vương Siêu cốt truyện xuất hiện, cùng ấy bổ thượng những cái đó ảnh chụp văn khớp, đủ để thuyết minh những cái đó đều là thai tiếng. Trong lúc nhất thời, trên mạng đối Lý Thi Giao quan cảm đặc biệt hảo, nàng fans lại trướng rất nhiều. Lý Thi Giao nhìn chính mình lập tức liền phải phá ngàn vạn fans, cảm giác chính mình lần này là thật sự đỏ, đi ở trên đường, mọi người đều đang hỏi nàng, ngươi là quyến luyến không quên bên trong tiểu luyến sao? Nhân vật lửa lớn, Lý Thi Giao cũng lửa lớn. Trong lúc nhất thời thành toàn dân bạo khoản, Lý Thi Giao kế tiếp không có lại tiếp phim thần tượng, trong công ty cho nàng tiếp một cái phim văn nghệ điện ảnh, muốn lấy này để cao nàng giá trị con người. Tiến tổ thời điểm, đạo diễn đối nàng lo lắng. Rốt cuộc phim thần tượng, nhìn không ra cái gì kỹ thuật diễn, nhưng là điện ảnh là muốn thượng đại màn ảnh, diễn tất cả tại trong ánh mắt cùng chi tiết, kỹ thuật diễn không người tốt, thượng đại màn ảnh sẽ thực giới. Nhưng kịch bản là Nịnh Mông giải trí tuyển, người là Nịnh Mông giải trí đưa lại đây, làm đến giống như là ở chuyên môn vì nàng định chế dường như, làm đạo diễn cũng không dám nói cái gì. Đặc biệt là Nịnh Mông giải trí người đại diện Tôn Ca, đối Lý Thi Giao tất cung tất kính, dẫn tới đạo diễn càng thêm xác định, này Lý Thi Giao chính là mang vốn vào đoàn. Cái thứ nhất quay chụp màn ảnh, đạo diễn đối Lý Thi Giao không ôm hy vọng, đơn giản nói diễn về sau, Lý Thi Giao lên sân khấu, đạo diễn ở màn ảnh nhìn đến nàng biểu hiện, trực tiếp sợ ngây người. Này kỹ thuật diễn, tuyệt. Liên như vậy an an ổn ổn chụp nửa tháng sau, nữ nhị rốt cuộc muốn vào tổ. Cái này điện ảnh giảng thuật chính là một đôi hoa tỷ muội từng người bất đồng chuyện xưa, chủ thị giác là Lý Thi Giao, cũng chính là đệ nhất nhân vật, thứ thị giác là một khắc danh nữ diễn viên, tương đối có danh tiếng, tên là Lộ Giao. Cùng Lý Thi Giao tên có một chữ giống nhau. Lộ Giao vốn là đoàn phim nhị phiên, nhưng nàng tiến tổ khi, lại thành công leo lên một cái nhà đầu tư đại lão, vì thế tiến tổ sau cái thứ nhất yêu cầu chính là, thêm diễn, nàng muốn một fan, áp quá Lý Thi Giao, trở thành tuyệt đối nữ chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, 18 hảo sẽ nhiều càng điểm. 545 chương 543 phiên ngoại, Giao Bạch, 7. Chương 543 phiên ngoại, Giao Bạch, 7. Lý Thi Giao chỉ bằng nương một bộ phim thần tượng có danh khí, nàng trừ bỏ này đó còn có cái gì? Làm nàng như vậy một tân nhân đẻ ở ta trên đầu, tuyệt đối không được, cho nên, ta muốn một fan. Lộ Giao ôm cánh tay, tiêu ngạo đối đạo diễn nói những lời này. Nhà đầu tư không có cùng lại đây, nhưng đang ở thông điện thoại, hắn ở điện thoại đã mở miệng, còn không phải là thêm chút xuất diễn sao. Ta xem qua kịch bản, hai cái chuyện xưa tuyến đều rất đẹp, cấp Lộ Giao một fan làm sao vậy? Đạo diễn vội vàng mở miệng nói, không phải. Câu chuyện này, Lý Thi Giao xuất diễn mới là trọng điểm. Cái này điện ảnh giảng thuật chính là một đôi tỉ muội tiến vào bất đồng ngành sản xuất, cuối cùng đều đi hướng thành công chuyện xưa. Lộ Giao đóng vai nhân vật tương đối ngốc bạch ngọn, tình yêu tuyến thực hảo, là bằng vào tình yêu một đường đi lên đỉnh. Nhưng Lý Thi Giao này tuyến, liền tương đối khó khăn. Có phú hào coi trọng nàng, có thể giúp nàng một bước lên trời, nhưng yêu cầu là hôn sau nàng từ chức về nhà sinh hài tử. Lý Thi Giao quả quyết cự tuyệt. Sau đó ở công tác thượng gặp được rất nhiều việc khó, tới rồi cuối cùng, nàng kỳ thật cũng không có Lộ Giao nhân vật quá đến hảo. Hai người, xuất thân giống nhau, từ nhỏ tiếp thu giáo dục cũng giống nhau, cuối cùng lại lựa chọn hai điều hoàn toàn bất đồng con đường, đi ra bất đồng nhân sinh. Chuyện xưa chân chính xem điểm ở chỗ này, sẽ dẫn người suy nghĩ sâu xa. Kỳ thật hai người cốt truyện phương diện không sai biệt lắm, Lộ Giao hướng lên trên đi thời điểm, cũng gặp rất nhiều khó khăn cùng dụ hoặc. Nhưng Lý Thi Giao nhân vật này, lại càng gần sát đại chúng sinh hoạt. Đặc biệt là điện ảnh cuối cùng, Lộ Giao ngăn nắp lượng lệ đi ở thảm đỏ thượng, mà Lý Thi Giao tuy rằng làm được giám đốc cấp, cùng người thường so cường quá nhiều, nhưng cùng Lộ Giao vẫn là có chút chênh lệch. Khi đó, sẽ cho Lý Thi Giao một ánh mắt đặc tả. Thông qua một loại phức tạp ánh mắt, tới triển lãm ra giờ phút này nàng sâu trong nội tâm ý tưởng. Theo khuôn phép cũ, theo đuổi mộng tưởng, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng lại có bao nhiêu người chân chính có thể thành công. Lại có bao nhiêu người, ở truy mộng trên đường, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hoang mang, khó hiểu, còn có đi đến hiện giờ, này một đường tới suy nghĩ sâu xa, muốn toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Đây là kịch bản phim phân kính cuối cùng một cái màn ảnh. Lý Thi Giao mới là đại chúng nhân thiết, Lộ Giao thành công là số ít người. Cái này phim văn nghệ điện ảnh, cũng là dựa vào cuối cùng này một cái màn ảnh chân chính được đến thăng hoa. Nó tuyên dương tinh thần là, mỗi người đều là chính mình nhân sinh vai chính. Cho nên, chẳng sợ Lý Thi Giao cùng Lộ Giao cốt truyện không sai biệt lắm, nhưng Lý Thi Giao cũng là triệt triệt để một fan. Nếu nhường đường Giao trở thành một fan vai chính, như vậy câu chuyện này hương vị cùng thâm ý liền hoàn toàn thay đổi. Nhà đầu tư còn đang nói lời này, vậy nhường đường Giao không thành công bái, bộ dáng này liền thành đại bộ phận người, cuối cùng cho nàng một cái không tốt màn ảnh, nàng còn không phải là vai chính sao. Đạo diễn, nói như vậy, toàn bộ kịch bản nội hoạch đều thay đổi. Hắn mở miệng nói, Lưu Tổng, cái kia, cái này không được. Vậy nhường đường Giao cùng Lý Thi Giao diễn nhân vật đổi một chút. Ngươi như thế nào như vậy phiền thoái? Đạo diễn không thể trực tiếp đắc tội nhà đầu tư, rốt cuộc nhà đầu tư một chiếc tư, toàn bộ đoàn phim đều gặp phải khốn cảnh, hắn chỉ có thể hàm hồ nói, nhân vật là không thể đổi, hai người ngoại tại hình tượng bất đồng, phiên vị vấn đề ta suy xét một chút đi. Nhà đầu tư cho rằng hắn thỏa hiệp, Lộ Giao cũng vui vẻ cực kỳ. Treo điện thoại, đạo diễn nhìn về phía Lộ Giao, ngươi trước thu thập một chút đi chụp hôm nay xuất diễn. Lộ Giao cúi đầu đùa bỡn chính mình ngón tay, ta hôm nay mệt mỏi quá, thân thể không quá thoải mái. Ta về trước khách sạn nghỉ ngơi đi. Nói xong, lập tức đi rồi. Đạo diễn, toàn bộ đoàn phim hôm nay muốn quay chụp xuất diễn đều là nàng xuất diễn, nàng thế nhưng liền như vậy đi rồi. Đạo diễn quả thực hết trô nói rồi. Bất quá hắn lập tức cầm lấy di động, cấp Ninh Mông gọi điện thoại, dò hỏi chuyện này làm sao bây giờ. Kịch bản là Ninh Mông giải trí cấp, Lý Thi Giao là Ninh Mông giải trí người, chuyện này đương nhiên muốn Ninh Mông tới làm chủ. Ninh Mông nghe được lời này sau, trực tiếp cho hai chữ, không được. Đạo diễn, kia nhà đầu tư triệt tư làm sao bây giờ? Ninh Mông cười lạnh, vậy triệt tư, thiếu bao nhiêu tiền, ta cho ngươi đầu. Đạo diễn tạm dừng một chút, chợt thở dài, này không chỉ là đầu tư vấn đề, rất có khả năng, Lộ Giao liền sẽ không lại diễn, nếu nàng đi rồi, chúng ta lâm thời đi nơi nào kéo người. Có kỹ thuật diễn có danh tiếng các minh tinh, hành trình là đã sớm bài mãn, như vậy lâm thời tìm người, không có khả năng tìm được. Ninh Mông thở dài, đi trước nói chuyện. Hảo Hảo cùng Lộ Giao nói chuyện, nếu nàng có thể đồng ý nhị phiên, ta có thể đem trong công ty một bộ phim truyền hình tài nguyên giới thiệu cho nàng. Đạo diễn gật đầu, hành. Treo điện thoại sau, đạo diễn liền cấp Lộ Giao gọi điện thoại, nói Ninh Mông ý tứ. Lộ Giao nghe được nói, trực tiếp mở miệng nói, vậy quên đi, ta thân thể không thoải mái, mấy ngày nay đều không thể diễn. Đạo diễn, nhìn dáng vẻ, Lộ Giao là thật sự muốn bãi diễn. Đạo diễn cũng là có tâm huyết. Huống hồ có Ninh Mông giải trí như vậy đại bối cảnh, hắn treo điện thoại sau, liền bắt đầu liên hệ còn lại nữ minh tinh. Nhưng chính như hắn sở liệu, còn lại nữ tinh hoặc là không đương kỳ, hoặc là chính là công phu sư tử ngoạm, nhân cơ hội muốn cao thủ lao đóng phim. Thủ lao đóng phim nếu thích hợp, hắn cũng liền đồng ý, nhưng cố tình đối phương quá phận, so Lý Thi Giao thủ lao đóng phim cao gấp 10 lần, này liền không thể nhịn. Toàn bộ đoàn phim lập tức khủng hoảng lên, đã không có nữ nhị, bộ điện ảnh này còn như thế nào chụp? Chuyện này chuyển tới Lý Thi Giao trong thai thời điểm, đã là ngày thứ ba. Cái này cục như thế nào phá? Mặt khác, có vẽ thang sao? 546 chương 544 phiên ngoại, Giao Bạch, 8. Chương 544 phiên ngoại, Giao Bạch, 8. Đoàn phim liên tục 3 ngày tạm dừng quay chụp, mỗi ngày tổn thất 50 vạn, đã tổn thất 150 vạn. Lý Thi Giao nghe nói chuyện này sau, nàng ninh mày phát sầu. Đây là nàng đệ nhị bộ tác phẩm, nàng không nghĩ làm tạm. Nhưng Lộ Giao không chụp, sự tình liền trở nên phiền toái rất nhiều. Đoàn phim không có khả năng không kỳ hạn chờ đợi, ở ngao nửa tháng, còn tìm không đến thích hợp người, này bộ kịch phỏng trừng liền sẽ mắc cạn. Tuy rằng đáp ứng nàng thù lao đóng phim không phải ít, nhưng nàng sốt ruột xoay quanh. Phi Bạch xem nàng như vậy, nhịn không được dò hỏi, dùng không cần ta đi tìm nàng nói chuyện. Dám bại diễn, loại chuyện này liền không thể nhẫn. Lão đại cùng phu nhân ở quốc nội hành sự thủ đoạn thật sự là quá ôn hòa, làm đám kia người hoàn toàn không biết, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Loại chuyện này, hoặc là trực tiếp buộc Lộ Giao tới diễn là được. Lý Thi Giao nghe được lời này, hơi hơi sửng sốt, nàng nhìn về phía Phi Bạch, nghi hoặc dò hỏi, ngươi cùng nàng như thế nào nói? Phi Bạch. Phi Bạch ngốc, hắn tài ăn nói rất kém cỏi, hoàn toàn nói bất quá người khác, duy nhất có thể nói chính là ngươi không đồng ý ta liền giết ngươi, trừ bỏ cái này cũng không khác. Cho nên hắn thế nhưng không biết như thế nào trả lời Lý Thi Giao lời này. Lý Thi Giao cũng không cần hắn trả lời, tiếp tục mở miệng nói, ta đã hiểu. Phi Bạch tâm trầm xuống. Xong rồi, Lý Thi Giao nên sẽ không biết hắn tính cách, sau đó muốn cùng hắn chia tay đi. Ách, không đúng, chia tay cái này từ tựa hồ dùng sai địa phương, bọn họ còn không có ở bên nhau. Phi Bạch trong lúc miên man suy nghĩ, Lý Thi Giao đã mở miệng, ngươi có phải hay không tính toán đi cầu nàng? Phi Bạch. Đối. Hắn đi hảo hảo cầu Lộ Giao, làm nàng đồng ý. Lý Thi Giao lại lắc lắc đầu, không cần, loại chuyện này cưỡng bách không được, này dù sao cũng là điện ảnh, đối kỹ thuật diễn yêu cầu rất cao, nếu nàng không phải cam tâm tình nguyện lại đây, như vậy sẽ hủy hoại cái này điện ảnh. Phi Bạch nghe không hiểu Lý Thi Giao đang nói cái gì, nhưng liền cảm thấy nàng nói đúng, vì thế mở mịt nga một tiếng sau, do hỏi, kia, yêu cầu ta với ai nói, ngươi liền nói lời nói. Hắn hiện tại nói chuyện ngữ khí ôn hòa quá nhiều. Lý Thi Giao cao mày, cuối cùng đứng lên, ta đi tìm đạo diễn. Phi Bạch gật đầu. Lý Thi Giao ra cửa, đi tới đạo diễn khách sạn cửa chỗ, khấu vang lên cửa phòng, đạo diễn mở cửa, mới 3 ngày, đạo diễn phát sầu đầu tóc trắng 1/3, cả người đều già rồi. Thấy Lý Thi Giao, hắn hơi hơi sửng sốt, sao ngươi lại tới đây? Đạo diễn, ta có thể cho ngươi đề cử một người, thay thế Lộ Giao. Đạo diễn ánh mắt sáng lên, ai? Lý Thi Giao đứng thẳng thân thể, ta có thể phỏng vấn Lộ Giao nhân vật sao? Đạo diễn che lại. Nửa ngày sau, hắn đột nhiên vỗ đầu, có thể. Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nguyên bản cái này điện ảnh chính là muốn viết chính là hai cái tương đồng hoa tỉ muội, cuối cùng đi rồi bất đồng lộ chuyện xưa. Nếu từ một người tới đóng vai hai cái nhân vật, như vậy toàn bộ cốt truyện chẳng phải là càng được đến thăng hoa. Nhưng là, Lộ Giao cái kia nhân vật tính cách đánh đá, Lý Thi Giao này ôn nhu tính tình, có thể diễn được. Nhưng lại nghĩ đến Lý Thi Giao kỹ thuật diễn, đạo diễn tạm dừng một chút, ngươi thí hạ diễn. Lý Thi Giao gật đầu. Chờ nàng diễn một đoạn sau, đạo diễn trực tiếp đánh nhịp, liền như vậy định rồi. Lúc sau, trình bộ điện ảnh quay chụp tiến vào chính quy. Lộ Giao bên kia hoàn toàn giải ước sau, nhà đầu tư lại cho nàng tìm một cái khác đồng loại hình điện ảnh. Toàn bộ quay chụp xong sau, lại trải qua hậu kỳ cắt hình, thế nhưng ở cùng cái thời kỳ chiếu. Lộ Giao đây là nói rõ phải cho nàng đấu võ đài A. 547 chương 545 phiên ngoại, Giao Bạch, 9. Chương 545 phiên ngoại, Giao Bạch, 9. Điện ảnh lần đầu chiếu ngày, hảo xảo bất xảo lựa chọn ở lễ tình nhân hôm nay. Cùng một chúng tình yêu điện ảnh so sánh với, bộ điện ảnh này hiển nhiên thực không trước mắt, vai chính Lý Thi Giao là vừa hồng lên lưu lượng tân nhân, liền đi đóng phim điện ảnh làm người thực không xem trọng, nhưng bởi vì hỏa tinh rời đi nhà đầu tư Nịnh Ngông giải trí nguyên nhân, trong vòng rất nhiều người đều sẽ cấp cái mặt mũi đến xem. Lý Thi Giao cùng Ninh Mông cũng ngồi ở lần đầu chiếu thính hàng phía trước. Lý Thi Giao rõ ràng có chút khẩn trương, nàng nhìn chằm chằm điện ảnh nuốt một ngụm nước miếng. Điện ảnh chụp xong đến chiếu, trung gian có nửa năm nhiều thời giờ, Lý Thi Giao vô phùng tiến tổ, lại chụp một cái cổ trang quyền mưu điện ảnh. Lần này tới xem lần đầu chiếu, vẫn là xin nghỉ mới từ đoàn phim ra tới. Nàng rất bận, hiện tại là mùa đông, nàng lại muốn ăn mặc cổ đại váy lụa, có đôi khi động tác diễn còn muốn treo dây thép, trên người một khối thanh một khối bạch. Nàng gần nhất có điểm đau đầu. Kỹ thuật diễn nàng là có, ánh mắt đặc biệt hấp dẫn, duy nhất không tốt địa phương là đánh võ xuất diễn. Tuy rằng học quá khiêu vũ, nhưng võ thuật lực lượng cảm, nàng luôn là khống chế không tốt. Đoàn phim võ thuật sư phó tuy rằng thực cấp lực, chính là nàng không thể luôn là một người bá chiếm sư phó, rốt cuộc chuyên nghiệp sư phó còn muốn mang người khác. Đang suy nghĩ, Lý Thi Giao cánh tay bị người đẩy một phen, nàng quay đầu liền nhìn đến Ninh Mông đang xem nàng, làm sao vậy? Lý Thi Giao thở dài. Đoàn phim cấp an bài mấy cái động tác, chính là ta vẫn luôn làm không tốt. Nói tới đây, Lý Thi Giao thở dài. Ninh Mông vừa nghe lời này, liền cười, vậy ngươi như thế nào không tìm Phi Bạch thỉnh giáo một chút? Lý Thi Giao mờ mịt, hắn như thế nào sẽ này đó? Ninh Mông ho khan một chút, ám chỉ nói, ta cảm thấy, ngươi hẳn là hỏi một chút hắn. Lý Thi Giao không để ý gật gật đầu. Điện ảnh bắt đầu, Lý Thi Giao đem phiền não vứt chi sau đầu, ngẩng đầu nhìn về phía điện ảnh. Điện ảnh bên trong đặc biệt tả thực, sẽ không đem các minh tinh ngăn nắp lượng lệ một chút viết đi vào, bắt đầu thời điểm, Lý Thi Giao đóng vai song bảo thai tỷ muội ăn mặc giáo phục vừa mới tốt nghiệp. To rộng giáo phục mặc ở trên người nàng, hai người quần áo giống nhau, bởi vì ở chụp tốt nghiệp chụp ảnh chung, cho nên cũng đều đang cười, nhưng người xem nhóm lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới hai người tính cách bất đồng. Một cái sang sảng hoạt bát, một cái trầm ổn an tĩnh. Mày may không có trở ngại liền có thể nhận ra ai là ai. Ninh Mông xem thời điểm thập phần kinh ngạc cảm thán, đây là kỹ thuật diễn mị lực nơi. Mấy ngày này, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, nguyên bản thư trùng, không có nàng lời nói, Lý Thi Giao là bị Ninh Mông giải trí khai trừ rồi thực tập sinh, tiếp theo bị khác công ty thêm đi. Tô Điểm Điểm ở giới nghệ sĩ đại bạo, thành hoàn toàn xứng đáng 1 tỷ. Cơ hồ không có nữ minh tinh có thể cùng nàng đánh đồng, mà nàng cũng nơi nơi chèn ép tân nhân, có đầu mâu đại bạo nữ tinh đều sẽ đã chịu đặc thù chú ý. Lý Thi Giao mấy năm trước, diễn nghệ chi lộ cũng không tốt đi. Nàng là ở các loại kịch bản khách mời tiểu diễn viên, lại tham gia rất nhiều lung tung rối loạn tổng nghệ, mỗi lần có lửa lớn dấu hiệu khi, liền sẽ bị ấn xuống đi. Liên như vậy lăn lộn 7-8 năm về sau, nàng mới bị mộ thần bí đại lão nhìn trúng, có nhà tư sản sau lưng duy trì, Lý Thi Giao kỹ thuật diễn mới chậm rãi bày ra, cuối cùng thượng đại màn ảnh, thành điện ảnh 1 tỷ, cầm giải thưởng kim tượng, lại ra ngoại quốc lánh rất nhiều giải thưởng. Khi đó ngay cả Tô Điềm Điềm cũng không dám đắc tội nàng sau lưng đại lão. Lúc ấy nhìn đến Lý Thi Giao, nàng không nghĩ lại, nhưng hiện tại hảo hảo ngẫm lại, Lý Thi Giao nhà tư sản đại lão sẽ không chính là phi bạch đi. Trong sách Hoắc Bắc Thần tuấn tình, nhưng là hắn đem công ty giao cho Tô Diệp vài người, phi bạch có năng lực lực đỉnh Lý Thi Giao. Chỉ là khi đó không có chính mình trộn lẫn, phi bạch không có rất sớm tìm được Lý Thi Giao, hẳn là ở hậu kỳ mỗ một lần cơ duyên xảo hợp hạ mới nhận thức nàng. Cho nên Ninh Mông là có điểm lo lắng Lý Thi Giao. Nàng sợ Lý Thi Giao ở trong sách kỹ thuật diễn, là đã trải qua như vậy nhiều năm mới luyện ra, nhưng hiện tại xem ra. Lý Thi Giao quả thực. Nàng tuyệt đối là thiên tài cấp bậc diễn viên. Một hồi điện ảnh ba xong, quan khán điện ảnh tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán cực kỳ. Thậm chí có người trực tiếp viết xem sau cảm, điện ảnh cốt truyện quá đơn bạc, chưa cho Lý Thi Giao càng tốt phát huy kỹ thuật diễn cơ hội. Sách mới đem hệ thống trừ đi, bởi vì rất nhiều người không thích ha ha. Mỗi ngày đều suy nghĩ thư danh tà tóc rất một đống. Cầu vẽ tháng. Phiên ngoại không nhiều lắm, không nên gấp gáp ha. 548 hôm nay không càng lạp. Hôm nay không càng lạp. Hôm nay thân thể không thoải mái, không càng lạp, ngày mai đổi mới Nga. 549 chương 546 phiên ngoại, giao bạch, 10. Chương 546 phiên ngoại, giao bạch, 10. Lý Thi Giao thanh danh vang dội. Kỹ thuật diễn cũng được đến tán thành. Còn có nước ngoài đạo diễn cũng mời nàng đi tham gia một cái điện ảnh quay chụp. Điện ảnh vốn dĩ chính là phim văn nghệ, là vì lấy thưởng đi, không trông cậy vào phòng bán vé, nhưng không nghĩ tới bởi vì quyến luyến không quên mang đến nhân khí, cái này điện ảnh phòng bán vé thế nhưng cũng không tệ lắm, bán suốt 500 triệu. Này đối với một bộ vốn ít phim văn nghệ tới nói, quả thực là kiếm tiền. Lại còn có được đề cử giải thưởng kim tượng tốt nhất nữ chính. Bộ điện ảnh này, làm Lý Thi Giao ở giới nghệ sĩ địa vị đề cao một mảng lớn. Cùng lúc đó, Lộ Giao đóng vai điện ảnh trực tiếp nằm liệt giữa đường, liền cái bọt nước cũng chưa bắn lên. Đã có thể ở nàng sự nghiệp phát triển không ngừng thời điểm, một cái tin tức đột nhiên ở ấy bồ thượng chậm rãi lên men lên, Lý Thi Giao hữu danh vô thực, ở đoàn phim một cái diễn thường xuyên bị NG. Phát thiếp người tự bảo là đoàn phim nhân viên công tác, bởi vì Lý Thi Giao NG, trình bộ kịch tiến độ đã chậm lại 1 tháng, toàn bộ đoàn phim đoán trời trách đất, mỗi người đều đối Lý Thi Giao rất có ý kiến. Này tin tức một phát, đoàn phim lập tức làm giải thích, Lý Thi Giao đối đóng phim thái độ phi thường nghiêm túc, xét thấy phim mới là đánh võ diễn, võ thuật bộ phận Lý Thi Giao phi thường nghiêm túc cũng không muốn dùng thế thân, mới đưa đến kéo dài thời hạn. Đối Lý Thi Giao chuyên nghiệp thái độ, chúng ta tỏ vẻ duy trì cùng lý giải. Cái này thanh minh một phát, ngược lại chứng thực là bởi vì Lý Thi Giao mà nở rễ sự thật. Tuy rằng đại bộ phận fans tỏ vẻ lý giải nàng chuyên nghiệp thái độ, vẫn là có không ít internet bình xịt cùng anh hùng bản phim bắt đầu rồi đạo đức bắt góc. Nói Lý Thi Giao sức của một người, kéo suy sụp toàn bộ đoàn phim linh tinh. Phim mới Hoàng Quyền vốn dĩ chính là cổ trang kịch, đầu tư rất nhiều, này bộ kịch là buôn lấy quốc tế giải thưởng lớn đi, Ninh Mông giải trí phá lệ bỏ được tạp tiền. Mấy cái trăm triệu đầu tư, còn có thải cảnh đại bộ phận đều là thật cảnh, một ngày kinh phí đều là ở thiêu tiền dường như. Tập. Cùng với đạo diễn tiếng kêu, Lý Thi Giao từ uy áp trên dưới tới, mặt nàng đều đỏ, bởi vì sốt ruột mà biểu tình có chút không hảo, đạo diễn, thế nào? Đạo diễn thở dài, lúc này đây phi còn hành, chính là ngươi tay quá dựa thượng, chính ngươi tới xem, bộ dáng này phi thực không duy mỹ. Lý Thi Giao đi màn ảnh sau nhìn về sau, thoáng sửng sốt. Nàng nhìn về phía chính mình võ thuật chỉ đạo lao sư, khổ mà không nói nên lời. Cái này võ thuật chỉ đạo lao sư tên là Lý Hải, mọi người đều kêu hắn Lý lão sư. Bởi vì luyện võ nguyên nhân, hắn sắc mặt thực nghiêm túc, thấy Lý Thi Giao xem qua đi, trực tiếp cau mày đã mở miệng, ta cho ngươi nói qua, tay muốn phóng hơi chút thấp một chút, ngươi như thế nào chính là không nghe. Lý Thi Giao, nàng hối hận cúi đầu, thực xin lỗi, lại đến một lần đi. Lý Hải banh mặt, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm, ngươi như vậy nhất biến tới, đoàn phim uy áp lão sư cũng rất có áp lực. Thật sự không được, ngươi liền dùng thế thân đi. Lý Thi Giao hít sâu một hơi, không nói gì. Nàng cũng không nghĩ như vậy. Chính là không biết vì cái gì, nàng rõ ràng dựa theo lão sư nói làm, mỗi lần đều ra vấn đề. Giống như là treo dây thép, nàng thượng uy áp thời điểm, nàng nhớ rõ tay đặt ở ước chừng cái kia vị trí, Lý lão sư cho nàng bãi đúng rồi, nhưng bởi vì mu bàn tay ở sau người, nàng nỗ lực ở trong quá trình không có biến động, khá vậy không có biện pháp bảo đảm chính mình thật sự vừa động cũng không nhúc nhích. Nàng cúi đầu không lưng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đến Lý Thi Giao cái này địa vị, sắp trở thành ảnh hậu, hơn nữa định mông giải trí đầu tư, toàn bộ đoàn phim đều sẽ không cho nàng sắc mặt xem, cho nên mọi người đều vây vây tay, làm nàng lại đến một lần. Lý Thi Giao đi tới uy áp chỗ, uy áp lao sư lại đây cho nàng tới eo lưng thượng trói dây thừng thời điểm, thô lệ dây thừng đụng phải nàng rượu eo, làm nàng hít hà một hơi. Uy áp lao sư sửng sốt, Lý lao sư, không có việc gì đi. Lý Thi Giao phần eo nhức mỏi lợi hại, nhưng nàng vẫn là lắc lắc đầu, không có việc gì, tiếp tục đi. Đoàn phim không thể lại bởi vì nàng chậm trễ đi xuống. Nàng thượng uy áp, lại không thấy được Lý Hải trong ánh mắt, phụt ra ra một mạt lệ quang, hắn túi đầu, cầm di động cho người khác đã phát một cái tin tức, yên tâm, tuyệt đối làm nàng lột ra. 18 hảo, cũng chính là hậu thiên, sẽ càng một vạn tự Nga cho nên ngày hôm qua không đổi mới, cũng không bổ ngoan loa. 550 chương 547 phiên ngoại, Giao Bạch, 11. Chương 547 phiên ngoại, Giao Bạch, 11. Lý lão sư, chuẩn bị tốt, ngài lại qua đây nhìn xem. Dây thép lão sư hô Lý Hải một tiếng, Lý Hải liền gật gật đầu, đi qua đi sau nhìn đến Lý Thi Giao, tay hướng nàng trên eo một phóng, dùng sức một túm, làm dây thừng càng là trói chặt dễ dàng bị thương vị trí, trực tiếp mở miệng nói, cái này địa phương đi, sau đó ngươi ở giữa không chung thời điểm, nhớ rõ làm đối tư thế, bộ dáng này. Hắn vừa nói vừa làm Lý Thi Giao bắt đầu làm một cái tư thế. Dây thép trói vị trí, vốn dĩ liền không phải nhất bảo hộ thân thể vị trí, lại làm nàng ở giữa không trung mạnh mẽ làm ra tư thế này, quả thực là dậu đổ bìm leo. Lý Thi Giao không hiểu lắm võ thuật, nhưng nàng học quá vũ đạo, sẽ tự động bảo hộ thân thể của mình, nhưng hiện tại thật sự nếu không dựa theo Lý Hải yêu cầu tới, chỉ sợ này một cái liền lại muốn lăn lộn một ngày. Đoàn phim tuy rằng không trách nàng, nhưng Lý Thi Giao vẫn là cắn chặt răng. Dây thép dâng lên, nàng mạnh mẽ không màng thân thể không thoải mái, lấy một loại thường nhân khó nhịn tư thế liền như vậy vọt xuống dưới. Chờ đến cái này động tác tối hôm qua, đạo diễn rốt cuộc vừa lòng sau, Lý Thi Giao bị buông xuống khi đều đã có điểm đứng thẳng không xong. Phần eo quá toan, đau nàng cơ hồ thẳng không dậy nổi thân thể tới. Nàng hít sâu một hơi. Sau đó ở trợ lý nâng hạ đi hướng bên cạnh, tính toán nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thời điểm, trợ lý thừa dịp người khác không chú ý, đỡ nàng thượng bảo mẫu xe, muốn mở ra nàng váy áo xem một chút phần eo, nhưng cổ trang quần áo mặc ở trên người quá khó cởi, huống hồ kế tiếp còn có xuất diễn. Lý Thi Giao liền không làm xem. Nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ, Lý Thi Giao lại lần nữa xông ra ngoài, lần này, nàng rõ ràng chân có điểm mềm, thân thể thực không thoải mái. Chờ đến chụp một ngày xuất diễn sau, Lý Thi Giao ở trợ lý nâng hạ, chậm gì gì về tới khách sạn. Thân là nữ nhất hào, nàng hưởng thụ tất cả đều là nữ nhất hào đãi ngộ, ở tại khách sạn cao tầng một cái phòng xếp, vừa đến trên lầu, mở ra thang máy, liền nhìn đến một đạo quen thuộc trầm mặc thân hình đứng ở khách sạn cửa chỗ. Lý Thi Giao ở nhìn đến một thân hắc y phi bạch kia một khắc, không biết như thế nào, hốc mắt liền lập tức đỏ. Mọi mệt một ngày người, giờ phút này rốt cuộc đã nhận ra một tia ủy khuất. Nàng đi phía trước đi rồi một bước, nghẹn ngào đã mở miệng, ngươi như thế nào đã trở lại. Đưa Lý Thi Giao vào đoàn phim, ở chỗ này ngây người 2-3 tháng, thấy Lý Thi Giao bên này không có việc gì, phi bạch liền đi vội một chút hoác thị tập đoàn sự tình. Hắn tuy rằng nói là Lý Thi Giao bảo tiêu, nhưng là hoác thị tập đoàn bên kia có một đống lớn chuyện này chờ nàng đi bận rộn, cho nên xem nàng không có gì đại sự, liền đi công tác một lần, ước chừng một tháng thời gian, vội xong rồi tương lai một năm công tác. Kế tiếp, hắn liền có thể bồi Lý Thi Giao. Một tháng không thấy, đương nhìn đến cặp kia mắt hạnh khi, phi bạch cảm thấy chính mình tim đập lợi hại, có một loại mãnh liệt tỉnh tố tựa hồ muốn đột phá cái gì dường như. Liền ở hắn đi phía trước một bước, tính toán nói điểm lúc nào, trước mặt nữ hải lại bỗng nhiên trước mắt tối sầm, té xỉu qua đi. Phi bạch nhanh chóng vọt đến nàng trước mặt, một phen vứt ở nàng eo, vào tay lại là một mảnh ướt át. túi đầu liền thấy kia màu đỏ váy áo thượng nhan sắc có điểm thâm. Phi Bạch sắc mặt nháy mắt thay đổi. Hắn không nói hai lời, trực tiếp ôm Lý Thi Giao tiến vào khách sạn, đóng cửa lại về sau, trực tiếp kéo lấy kia bộ váy, dùng sức lôi kéo. Quần áo bị xé rách mở ra, Lý Thi Giao xanh tím chảy ra thậm chí sắp có chút thối giữa phần eo liền xuất hiện ở Phi Bạch trước mặt. Phi Bạch trong mắt co rụt lại, đông dưng nhìn về phía Lý Thi Giao trợ lý, ai làm? Ngày mai giữa trưa bắt đầu đổi mới ha một vạn tự, không gặp không về. 551 chương 548 phiên ngoại, Giao Bạch, 12. Trợ lý bị đại lao ánh mắt hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau vài bước, liên tục xua tay nói, không phải, là Giao tỷ treo dây thép thời điểm chịu thương. Một câu, làm Phi Bạch lý trí dần dần trở về. Hắn lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía Lý Thi Giao, căng lại cằm, sau đó nhìn về phía nàng phần eo đối trợ lý mở miệng nói, đi giúp ta mua điểm dược. Trợ lý gật đầu, nghe được đại lao yêu cầu sau vội vàng chạy trốn đi lên, tựa hồ sợ vãn một bước, đại lao liền sẽ đem hắn cấp giết. Chờ đến trợ lý đi rồi về sau, Phi Bạch lúc này mới cầm lấy di động, cấp Tô Diệp gọi điện thoại. Tô Diệp nhận được Phi Bạch điện thoại sau, không nói hai lời liền đuổi lại đây. May mắn hiện tại xuất diễn là ở Kinh Đô, nếu không nói, Tô Diệp cũng không có khả năng chạy tới nhanh như vậy. Trợ lý mua dược khi trở về, liền phát hiện trong phòng nhiều một người nam nhân. Ôn tồn lễ độ Tô Diệp mang mắt kính, hắn đối trợ lý đã mở miệng, vừa vặn ta mang đến dược thiếu một phần, Phi Bạch làm ngươi mua được đi. Lấy lại đây ta nhìn xem. Trợ lý gật đầu. Trợ lý là cái nữ hài tử, đi lên trước sau liền trợ giúp Tô Diệp nhìn dược. Chợt Tô Diệp liền phải xốc lên chăn xem xét Lý Thi Giao thương thế, lúc này, Phi Bạch đẻ lại chăn. Tô Diệp. Phi Bạch mặt vô biểu tình khuôn mặt thượng, hiện ra một mặt xấu hổ. Hắn nghĩ đến trong chăn, nữ hài ghé vào trên giường, thân không một vật, bộ dáng này bị Phi Bạch thấy được. Hắn ho khan một tiếng, đã mở miệng, ngươi chờ một chút. Sau đó khiến cho Tô Diệp quay người đi. Hắn không có kiêng rẻ xốc lên chăn, lại từ bên cạnh cầm hai cái thảm, đem trên người cùng phía dưới che lại, chỉ lộ ra phần eo sau, lúc này mới mở miệng, có thể quay đầu lại. Hắn quay đầu lại sau nhìn đến này phúc tình huống, tức khắc một trận vô ngữ. Trước kia chỉ biết Phi Bạch làm việc dứt khoát lưu loát, nhưng nói một không hai, không có cò kẻ mặc cả đường sống, hiện tại mới biết được, gia hỏa này nguyên lai như vậy đáng yêu. Tô Diệp yên lặng ho khan một chút, sau đó nhìn về phía Lý Thi Giao thương thế, cuối cùng cau mày mở miệng nói. Đây là có chuyện gì? Treo dây thép theo lý thuyết có kỹ xảo, Lý Thi Giao học quá vũ đạo, cũng sẽ không thương như vậy trọng, nàng hiện tại đây là kéo bị thương gân cốt, hơn nữa may mắn phát hiện kịp thời, nếu không nói, còn như vậy đi xuống, eo thực dễ dàng vĩnh cửu bị hao tổn. Hắn nói xong lời này, liền nghi hoặc nói, đoàn phim chẳng lẽ không có chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ đạo sao? Trợ lý vội vàng đã mở miệng, có, Lý Hải lão sư là chuyên nghiệp võ thuật chỉ đạo, nhưng là cái gì? Tô Diệp hỗ trợ hỏi, Phi Bạch đã nhìn lại đây. Trợ lý vội vàng đã mở miệng, Lý Hải lão sư nói Giao tỷ đối võ thuật phương diện ngộ tính tương đối thấp, hắn dạy vài biến Giao tỷ cũng sẽ không. Trợ lý càng nói, thanh âm càng thấp, bởi vì Phi Bạch đại lao sắc mặt đã hắc trầm hạ tới, sợ tới mức nàng sợ chính mình nói sai rồi cái gì, đại lao liền phải một quyền đánh lại đây. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục nói, Giao tỷ cũng thường xuyên tự trách nói, nàng có phải hay không thực buồn, rõ ràng vũ đạo học còn có thể. Võ thuật lại như thế nào cũng học không được, Giao tỷ vì thế còn trộm đã khóc hai lần, nhưng Giao tỷ chưa từng có đoán giận quá, đều là thực nỗ lực mà, có chút màn ảnh vì không ảnh hưởng đoàn phim tiến độ, dùng thế thân, thật có chút màn ảnh, đạo diễn muốn chụp duy mỹ một ít, liền phải Giao tỷ tự mình thượng. Trợ lý nói xong, thở dài. Kỳ thật Lý Thi Giao đã thực hoàn mỹ, chỉ là nàng cũng chưa thấy qua ở võ thuật thượng như vậy buồn người. Đóng phim đâu, lại không phải thật sự học võ thuật. Làm gian hoa là được, nhưng là cố tình. Giao tỷ mỗi lần làm ra tới đều rất kỳ quái. Lý Hải lão sư càng là trong lén lút nơi nơi phun tao, nói là chưa thấy qua như vậy buồn người. Giao tỷ tính tình hảo, không ở đoàn phim phát giận, lần đó nghe được hắn ở sau lưng nói chuyện, cũng không sinh khí, chỉ là tự trách khóc một hồi, sau lại liền càng thêm nỗ lực. Nhưng loại chuyện này, càng là nỗ lực, có đôi khi liền càng là không được. Có lẽ, võ thuật quay chụp thật sự yêu cầu thiên phú đi. Trợ lý nhịn không được nghĩ đến. Nhưng là nàng ngẩng đầu lên. Lại nhìn đến Tô Diệp cùng Phi Bạch sắc mặt đều có điểm không tốt lắm. Cuối cùng, Phi Bạch hít sâu một hơi, lần sau ta cùng đi đoàn phim. Phi Bạch hiện tại khắc chế rất nhiều. Ở nghe được Lý Hải cho Lý Thi Giao nhiều như vậy nếm mùi đau khổ về sau, hắn tuy rằng phản ứng đầu tiên là đi tìm Lý Hải tán gẫu một chút, chính là Lý Thi Giao vẫn luôn ở đoàn phim đều như vậy nỗ lực, hắn không nghĩ bởi vì chính mình xúc động, làm Lý Thi Giao bỏ lỡ cái gì, hoặc là lưng đeo thượng chèn ép võ thuật chỉ đạo lao sư thanh danh. Hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết, chờ lần sau đi đoàn phim nhìn kỹ hắn nói. Trợ lý gật gật đầu. Tô Diệp hỗ trợ xử lý miệng vết thương sau, đứng lên đi ra ngoài. Phi Bạch gắt gao đi theo Tô Diệp phía sau. Hai người trừ bỏ khách sạn phòng, Tô Diệp liền nhịn không được nói, tuy rằng nói này bị thương ngoài ra nhìn khủng bố, chính là chính ngươi cũng là thường xuyên bị thương người, cũng minh bạch điểm này thương thế không có thương tổn kinh động cốt, ngươi hơn phân nửa đêm đem ta kêu lên tới, thích hợp sao? Phi Bạch lần đầu tiên khen tặng người, ngươi so với ta cường. Tô Diệp. Tô Diệp chịu chịu khoe miệng, vây vây tay, tính, ngươi ngày mai đi đoàn phim nhìn kỹ hăng nói, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần nháo ra mạng người, nếu Lý Hải Mạc danh chết mất, liền tính tra không ra nguyên nhân, đoàn phim cũng muốn đình chỉ tiếp tục quay chụp, này bộ kịch, Lý Thi Giao buôn đoạt giải chụp, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ đi. Phi Bạch gật đầu, yên tâm, ta sẽ không tùy tiện giết người. Tô Diệp. Tô Diệp nghĩ đến tháng trước, hắn hỗ trợ cùng nhau giải quyết tốt hậu quả kia mấy khởi tử vong sự kiện, đau đầu xoa xoa cái chán. Ngài là không tùy tiện giết người, ngài là tùy tiện lên không phải người. Hắn chịu chịu khoe miệng, rời đi. Phi Bạch thu Lý Thi Giao cả đêm, bởi vì Tô Diệp băng bó thủ pháp hảo, hơn nữa dùng dược cũng là bí chế, cho nên Lý Thi Giao ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi, phần eo thượng chỉ cảm thấy đến một mảnh mát mẻ, không có gì đáng ngại. Phi Bạch làm nàng nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng hảo thương lại đi. Lý Thi Giao lại lắc đầu, thái độ thực kiên quyết, ta biết ta không có so còn lại người có bao nhiêu hảo, thậm chí khả năng không bằng bọn họ thông minh, không bằng bọn họ có thiên phú, cho nên ta ít nhất hẳn là so người khác càng nỗ lực. Phi Bạch biết nàng tính cách, nhìn mềm, nhưng nhận chuẩn sự tình gì tuyệt không thỏa hiệp. Chỉ có thể đi theo nàng cùng đi đoàn phim. Tới rồi đoàn phim sau, thấy được Lý Thi Giao, Lý Hải trong ánh mắt còn có điểm kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm. Hôm nay muốn quay chụp chính là nữ nhất hảo cùng nam một đoạn đánh võ xuất diễn. Xuất diễn chiêu thức đều đã làm tốt, Lý Hải ở phía trước cũng làm nam một cùng Lý Thi Giao luyện qua một đoạn thời gian. Lý Thi Giao lên sân khấu trước, còn hơi chút giật giật eo, tuy rằng như cũ nhức mỏi, nhưng có thể kiên trì. Chỉ là thượng tràng. Nam một đánh lại đây khi, dựa theo nói tốt những cái đó, nàng hẳn là né tránh, chính là một bên thân. Bang! Nam một trong tay roi đối với nàng liền đánh lại đây. 552 chương 549 phiên ngoại, Giao Bạch, 13. Roi đánh lại đây khi, Lý Thi Giao bản năng làm nàng bả vai cuộn tròn một chút, một roi này tử hẳn là sẽ vừa vặn rơi xuống nàng phía sau lưng thượng. Trên eo miệng vết thương còn không có hảo, nếu một roi này tử lại rơi xuống nói. Lý Thi Giao ý niệm mới ra, liền nghe được bang một tiếng. Chật! Sao lại thế này? Ai a? Ai làm ngươi đi vào? Người phụ trách thanh âm vang lên, Lý Thi Giao lúc này mới mở mịt quay đầu lại, liền nhìn đến Phi Bạch không biết khi nào thoán vào giữa sân, giờ phút này chính che ở nàng trước mặt. Nam một roi đang bị nắm ở trong tay của hắn, hắn thần sắc lạnh nhạt, trong ánh mắt phụt ra nguy hiểm sát khí, đang ở nhìn chằm chằm Nam một nhìn. Nam một cũng ngốc. Người khác khả năng nhìn không ra tới, nhưng hắn là có thể cảm nhận được, nếu không phải Phi Bạch, một roi này tử liền đánh vào Lý Thi Giao trên người. Hắn vội vàng nói khiểm, thực xin lỗi, Lý lão sư, ngươi không sao chứ? Nam một là quốc nội có tiếng kỹ thuật diễn phái, ảnh đế cấp nhân vật, chỉ là trời xui đất khiến còn không có lấy quá khen. Giờ phút này toàn trông cậy vào bộ điện ảnh này kia một cái thưởng, làm hắn thanh danh vang dội. Cho nên hắn đối đóng phim thực nghiêm túc, hơn nữa hắn chụp quá rất nhiều đánh võ xuất diễn, chưa từng có một bộ như là này một bộ dường như, tựa hồ chỉ cần gặp được Lý Thi Giao, liền khẳng định sẽ ra vấn đề. Kỳ thật này bộ hoàng quyền đánh võ xuất diễn cũng không nhiều, nam một này vẫn là lần đầu tiên cùng Lý Thi Giao diễn đánh diễn, phía trước tất cả đều là cảm tình diễn. Rõ ràng Lý Hải lão sư nói, một roi này tử muốn hung hăng đối với cái này phương hướng đánh qua đi, Lý Thi Giao có thể né tránh, không cần thu kính nhi, bằng không đánh ra tới quá giả, nhưng như thế nào liền ra vấn đề. Nam một vẻ mặt xin lỗi, lại không phải cố ý, Phi Bạch chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn hai mắt, liền đem roi hung hăng ném ở dưới chân, chợt quay đầu nhìn về phía Lý Hải. Bên cạnh người phụ trách đã chạy như điên lại đây, người là ai a? Người sao lại thế này? Đóng phim đâu? Người ở chỗ này diễn cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Phi Bạch chỉ là Lý Thi Giao một cái bảo tiêu, huống hồ thân là sát thủ, hắn thực hiểu che giấu chính mình, cho nên phía trước ở đoàn phim, đại gia thế nhưng đều không quá nhận thức hắn. Mắt thấy người phụ trách muốn phát hỏa, Lý Thi Giao vội vàng đã mở miệng, thực xin lỗi, đây là ta bảo tiêu. Người phụ trách tức khắc không dám nói tiếp nữa. Lý Thi Giao chính là truyền thuyết có hậu đài. Hơn nữa toàn bộ đoàn phim đều là thiêu đến định mông giải trí kinh phí, khẳng định phải cho Lý Thi Giao mặt mũi. Không truy cứu Phi Bạch tùy tiện xâm nhập đoàn phim chịu tội, người phụ trách chỉ có thể mở miệng, không thể tùy tiện xuống tới, đây là đóng phim đâu, sẽ không thật sự đánh tới, đã biết đi. Mau đi ra đi. Phi Bạch liếc Nam một liếc mắt một cái, ngữ khí hỏi lại, sẽ không thật sự đánh tới. Người phụ trách sửng sốt. Nam một lại tức khắc hiểu được, hắn trực tiếp đối với Lý Hải hô, Lý lao sư, cái này động tác có phải hay không có vấn đề? Lý Hải đi tới, nhìn thực trầm ổn nam nhân, bề ngoài nhìn qua cũng là một bộ lao sư hàm hậu bộ dáng, hắn trực tiếp đã mở miệng, không có vấn đề, góc độ này đánh không đến, nếu có thể đánh tới, đó chính là Lý Thi Giao đi vị có vấn đề. Hắn như là thường lui tới giống nhau, đem trách nhiệm đẩy đến Lý Thi Giao trên người. Một câu, làm mọi người sôi nổi lại lần nữa nhìn về phía Lý Thi Giao. Liên tính lại không dám đoán trách, nhưng như vậy lần lượt ra vấn đề, trào phúng cũng là không thiếu được, vì thế giờ phút này xem náo nhiệt người một đám đều ở thấp giọng nghị luận lên. Như thế nào như vậy buồn a? Mỗi lần xảy ra chuyện đều là nàng. Lý Hải lão sư chính là có tiếng võ thuật chỉ đạo lão sư, hắn chỉ đạo quá không ít điện ảnh, cũng có diễn viên thực buồn, nhưng thật sự chưa từng gặp qua như là Lý Thi Giao như vậy buồn người. Khắp nơi nghị luận thành, làm Lý Thi Giao vành mắt đỏ, nàng cố nén cảm xúc. Hôm nay trận này diễn phân, là cùng Nam một quyết liệt xuất diễn, phải kiên cường, không thể khóc. Nàng hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng ủy khuất cùng xấu hổ và giận dữ. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Hải, Lý lao sư, thực xin lỗi, thỉnh ngươi lại chỉ điểm ta một chút đi. Lý Hải như là rốt cuộc nổi giận, nhịn không được, làm cho đạo diễn cùng mọi người mặt, trực tiếp chỉ trích lên, Lý Thi Giao, ta thật là không thể nhịn được nữa. Ngươi như thế nào có thể như vậy buồn? Hoặc là ngươi có thể hay không dùng điểm tâm. Ngươi có biết hay không toàn bộ đoàn phim đều ở bởi vì ngươi mà chậm trễ thời gian. Lý Hải bộ dáng, như là một cái trầm ổn lão sư rốt cuộc banh không được phát hỏa, lại nghe hắn trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ Lý Thi Giao đánh võ xuất diễn diễn không tốt, là bởi vì nàng không cần tâm học. Mọi người đang suy nghĩ, Lý Hải thanh âm lại chuyển tới, đều nói ngươi là một cái chăm chỉ hiếu học hảo diễn viên, nhưng đánh võ xuất diễn thật là có điểm khổ, ngươi cũng không thể quá làm điều không phải sao. Ngày hôm qua cho ngươi nói trận này diễn thời điểm, rõ ràng làm ngươi nhiều luyện mấy lần, ngươi có phải hay không đi trở về căn bản là không luyện. Ta dạy như vậy nhiều học sinh, thật là liền 5-6 tuổi tiểu hài tử đều so ngươi học được hảo. Lý Hải đột nhiên vung tay lên, ta thật là đạo diễn, cái này diễn viên, ta giáo không được. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Đạo diễn tức khắc đi tới, sao lại thế này? Lý Thi Giao cũng luôn cuống, lúc này không rảnh lo mất mặt, nàng trực tiếp đã mở miệng, Lý lao sư. Ta không phải, ta thật sự có nghiêm túc ở học. Ta. Lý Hải nổi giận, vậy ngươi ý tứ là ta không có nghiêm túc ở giáo. Ngươi lời này đối Lý không lỗ tâm. Ngươi hỏi một chút còn lại diễn viên, ta lại như thế nào giáo. Lời này vừa ra, đoàn phim còn lại diễn viên nhịn không được đã mở miệng, Lý Hải lão sư thực chuyên nghiệp. Đúng vậy, ngày đó ngày hôm sau đánh võ xuất diễn ta suy tính không tốt, đại buổi tối tìm hắn, hắn cũng tới phòng luyện công giúp ta. Lý Hải ở đoàn phim ngụy trang lâu như vậy. Giả nhân giả nghĩa bộ dáng đã sớm đạt được đại gia tán thành. Giờ phút này mọi người ngôn luận, đều đứng ở Lý Hải bên kia. Huống hồ, một cái là danh khí cùng lưu lượng đều có nữ nghệ sĩ, một cái là trầm ổn hàm hậu võ thuật chỉ đạo. Như vậy vừa thấy, đều là Lý Thi Giao làm ra vẻ không chịu hạ công phu luyện khả năng tính càng cao. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không thể tin tưởng nhìn về phía Lý Thi Giao. Nàng ngày thường ở đoàn phim biểu hiện quá khiêm tốn, nhưng như thế nào ngầm thế nhưng là cái dạng này người. Chẳng lẽ là bọn họ nhìn nhầm? Vẫn là Lý Thi Giao quá có thể trang. Đạo diễn đều nhịn không được muốn phê bình một chút Lý Thi Giao, nhưng hắn rối rắm một chút, nhíu mày. Lý Thi Giao diễn kịch khi chuyên nghiệp, liền tính là giả vờ, kia có thể trang mấy tháng, cũng thật là chuyên nghiệp, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Thi Giao sắp khóc, Lý lao sư, ta không phải ý tứ này, ta. Lý Hải xua tay, đạo diễn, cái này học viên, ta giáo không được, ai? Nàng hoặc là đối võ thuật quá trì độn. Căn bản học không được, hoặc là chính là không có lại nghiêm túc học. Lý Thi Giao, chính ngươi nói, ngươi là chuyện như thế nào? Sao lại thế này? Lý Thi Giao cắn môi. Trung quanh đã có nhân viên công tác cầm lấy di động đối với bọn họ quay chụp, vô luận nàng như thế nào trả lời, cuối cùng đáp án đều đem sẽ truyền lưu đi ra ngoài. Trong công ty đang ở cùng nước ngoài đàm phán một bộ khoa học viễn tưởng đại điện ảnh, nếu có thể đi quay chụp, vậy đi hướng nhân sinh cao phong. Nhưng ra ngoại quốc quay chụp, đại bộ phận người nhìn chúng đều là Trung Quốc công phu, nếu nàng hiện tại thừa nhận chính mình võ thuật không thiên phú, như vậy tin tức này vừa ra, nước ngoài những người đó khẳng định sẽ hủy bỏ hợp tác. Nhưng nếu thừa nhận chính mình là vô dụng tâm, sao có thể không dụng tâm? Nay hơn một tháng tới, nàng mỗi ngày buổi tối luyện võ thuật đều luyện đến rạng sáng 1 giờ nhiều, chỉ ngủ 4 cái giờ liền lên chuẩn bị quay chụp. Lý Thi Giao vành mắt đỏ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình phá lệ buồn. Lý Hải thấy nàng không nói lời nào, hung hổ doa người. ngươi chẳng sợ làm bộ dáng cũng đúng à, ngươi liền cái bộ dáng đều không làm, còn làm ta như thế nào giáo. Đạo diễn ở bên cạnh thở dài, đang muốn khi nói chuyện, Phi Bạch đột nhiên đã mở miệng, ngươi xác định, cái này động tác có thể né tránh. Đạo diễn sửng sốt. Hắn nhìn về phía cái này vẫn luôn trầm mặc, nhưng khí chẳng không dung khinh thường hắc ý liề nam nhân. Phi Bạch đứng ở Lý Thi Giao trước mặt, ánh mắt lăng nhiên, thẳng tóc nhìn về phía Lý Hải. Hắn biết có người ở nhằm vào Lý Thi Giao, cho nên hôm nay đi vào đoàn phim sau, liền vẫn luôn nhìn, ngay từ đầu cho rằng nam một là cố ý, nhưng thực mau liền hiểu không là như vậy một hồi sự. Thân là Hoắc Bắc Thần thủ hạ người tài ba, hắn điều tra sự tình chân tướng hiệu suất tuyệt đối nhất lưu, bất quá mấy cái đối mặt cùng đơn giản tiểu điều tra, hắn liền minh bạch sao lại thế này. Làm nửa ngày, là cái này nhìn như hàm hậu kỳ thật gian trá Lý Hải dở trò quỷ. Lý Hải nghe được lời này, quả nhiên nổi giận, ngươi có ý tứ gì? Phi Bạch rũ xuống con ngươi, cái này động tác, trốn không thoát. Lý Hải cười lạnh, sao có thể? Người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người. Trốn không thoát. Nam một càng là những mày, đích sắc rất khó né tránh đi. Lý Hải thấy Nam một nói như vậy, sợ người khác không tin, đã mở miệng, ngươi đừng ở chỗ này đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người, ta còn có thể chuyên môn hại Lý Thi Giao không thành. Các ngươi nếu không tin nói, ta biểu thị cho các ngươi xem, Lý Thi Giao, ngươi cũng thấy rõ ràng, ta dạy cho ngươi có phải hay không như vậy đi vị. Nói xong về sau, hắn đứng ở Lý Thi Giao vị trí thượng, đối Nam một mở miệng nói, ngươi liền dựa theo ta dạy cho ngươi huy roi. Nam một gật đầu, ở Lý Hải đứng ở Lý Thi Giao vị trí sau, trực tiếp dùng sức múa may roi. Lý Hải một cái co người, nhanh chóng trốn đến bên cạnh. Động tác thực lưu loát thật xinh đẹp, nhưng mang theo người khác phát hiện không đến kỹ xảo. Lý Hải đứng lên về sau, liền vô vô chính mình trên người, ta giáo Lý Thi Giao chính là như vậy, ta có thể né tránh, nàng vì cái gì không thể. Hắn động tác nhìn như rất đơn giản, kỳ thật bên trong ẩn chứa nội lực từ từ các loại. Lý Thi Giao chỉ là một cái vừa mới luyện tập võ thuật người, sao có thể trốn khai. Lý Hải ở đoàn phim lâu như vậy, có thể khi dễ Lý Thi Giao đến bây giờ, khẳng định cũng là có bản lĩnh. Ít nhất hắn này đó thủ đoạn nhỏ, người thường căn bản nhìn không ra tới. Lý Hải cười lạnh, Lý Thi Giao, hiện tại ngươi còn nói là ta vấn đề sao? Lý Thi Giao mặt đỏ, nàng cúi đầu. Liên ở nàng bị buộc tính toán thừa nhận là chính mình không được khi, Phi Bạch thanh âm lại chuyển tới, lại đến một lần. Lý Hải, mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người, chợt liền nhìn đến Phi Bạch đi đến Nam một vị trí, đoạt qua trong tay hắn roi, đối với Lý Hải mở miệng, lần này, ta tới huy tiên. 553 chương 550 phiên ngoại, Giao Bạch, 14. Phi Bạch đứng ở Nam một vị trí thượng, một thân màu đen bó sát người áo ra, nhìn có điểm nhị, nhưng hắn trong tay cầm roi, kiên nghị khuôn mặt thượng tất cả đều là lạnh nhạt cùng khinh thường, bộ dáng kia, tựa như sát thủ làm nhân tâm sinh kính sợ. Lý Hải nuốt một ngụm nước miếng. Không biết vì cái gì, hắn có một loại không tốt cảm giác, có lẽ đây là võ giả trực giác. Nhưng, Phi Bạch chỉ là Lý Thi Giao một cái tiểu bảo tiêu. Lý Hải ở võ thuật này một hàng tẩm dâm đã lâu, xem như cái sư phụ già, như thế nào cũng sẽ không ngã quỵ ở một cái tiểu tử trên người. Vì thế, Lý Hải đi tới Lý Thi Giao vị trí thượng, hắn còn không có kêu bắt đầu, Phi Bạch một roi bỗng dưng chịu lại đây. Phi Bạch giơ lên tay động tác dứt khoát lưu loát, so Nam một nhìn càng tiêu sái càng lưu sướng, roi ở không trung phát ra gào thét tiếng kêu, thẳng đến Lý Hải mà đến. Lý Hải thấy được, hắn muốn né tránh, nhưng một roi này hạt ở quá nhanh, hắn ý niệm mới vừa khởi. Roi đã hung hăng chịu ở hắn trên người. Sau lưng quần áo nháy mắt bị rút ra, một cái vết roi xuất hiện ở phần lưng, nóng rát đau đớn. Lý Hải ngốc. Bên cạnh đạo diễn cũng ngốc. Tất cả mọi người ngốc. Đạo diễn dò hỏi, Lý lao sư, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói có thể né tránh sao? Lý Hải còn không có mở miệng, Phi Bạch lại đạm mạc nói, lại đến, mới vừa không kêu bắt đầu. Nguyên lai là như thế này. Đạo diễn bừng tỉnh. Lý Hải còn không có chuẩn bị tốt. Phi Bạch liền chịu roi, Lý Hải khẳng định trốn không thoát, kia lại đến một lần hẳn là được đi. Lý Hải phần lưng nóng rát đau đớn, hắn cảm giác trên người khẳng định xuất hiện vết thương, nhưng Phi Bạch nói như vậy, hắn chỉ có thể như vậy nhận. Nói cách khác, chẳng phải là hắn ở phá rối. Mới vừa kia một chút bị đánh trúng, vừa thấy Phi Bạch chính là cái người biết võ, chính mình phải cẩn thận. Lý Hải vừa định đến nơi đây, liền nghe được Phi Bạch mở miệng, cẩn thận. Dứt lời, hắn chậm rãi múa may khởi roi. Chợt đột nhiên chiều Lý Hải đánh tới. Bang! Roi lại lần nữa hung hăng đập ở hắn trên người. Lưỡng đạo vết roi đan sen ở phần lưng, hình thành một cái ý tự. Nhưng một roi này tử rõ ràng so đệ nhất roi càng dùng sức, đánh Lý Hải chỉ cảm thấy trong lồng ngực đều dầu dĩ làm đau, bước chân không xong, một cái lảo đảo quỳ trên mặt đất. Hắn dùng tay chống mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu lên. Xong đời! Hắn lúc này biết, chính mình đụng phải chuyên gia. Phi Bạch khẳng định là phát hiện chính mình tâm tư, nhưng loại chuyện này, không có chứng cứ. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, đang muốn nói chuyện, Phi Bạch lại thế hắn đem hắn tưởng lời nói xong, cái này, xem cá nhân thể chất. Lý Hải tức khắc gật đầu, đúng vậy, đối xem cá nhân thể chất, khả năng Lý Thi Giao không thích hợp như vậy chẳng vị, ta sẽ giúp nàng tìm được càng tốt vị trí. Xem ra Lý Thi Giao cũng không nghĩ đắc tội hắn A. Giống như là các minh tinh không dám đắc tội chuyên viên trang điểm giống nhau, chuyên viên trang điểm tự thành một vòng tròn, đắc tội trong đó một cái, liền đắc tội rất nhiều người, như vậy các minh tinh tương lai trang dung liền thảm. Võ thuật chỉ đạo lão sư vòng cũng liền lớn như vậy, Lý Hải ở trong đó xem như dẫn đầu nhân vật, đắc tội hắn, trong vòng người khẳng định đều không nghĩ cấp Lý Thi Giao chỉ điểm. Nếu Phi Bạch cho hắn dưới bậc thang, vậy theo hạ, hơn nữa về sau buông tha Lý Thi Giao hảo, dù sao phía trước những cái đó tư liệu sống, cũng đủ viết. Lý Hải đang muốn đứng lên, lại thấy Phi Bạch đi tới hắn trước mặt, đối hắn vươn tay. Lý Hải sửng sốt. Tiểu tử này quả nhiên chịu thua. Hắn như vậy nghĩ, hừ một tiếng, chính mình chống mặt đất đứng lên. Mới vừa đứng vững vàng thân thể, liền thấy Phi Bạch tiếp tục lạnh như băng đã mở miệng, đệ 130 kính, thỉnh chỉ giáo. Lý Hải sửng sốt. Bọn họ đoàn phim kịch bản phân kính rất nhiều, võ thuật đạo diễn đơn độc liệt phân kính, Lý Hải công tác nghiêm túc. Đến bây giờ còn nhớ rõ 130 kính là nữ chủ cùng nữ nhị đánh võ xuất diễn. Nữ nhị đá hướng nữ chủ bụng một chân, nữ chủ thân hình cực kỳ vặn vẹo hiện ra mềm dẻo tính tránh né. Lúc trước quay chụp thời điểm, hắn cố ý làm nữ nhị kia một chân đi phía trước, chẳng sợ Lý Thi Giao mềm dẻo tính cực hảo, cũng không tránh thoát, một chân đều trực tiếp đá vào nàng trên bụng. Hiện tại đây là, hắn vừa định đến nơi đây, Phi Bạch liền bỗng dưng một chân đá tới. Nữ nhị đá tới là, yêu cầu treo dây thép. Chính là Phi Bạch trực tiếp thân thể bay lên không, một chân đá văng ra, động tác, khoảng cách đều cùng nữ nhị không sai chút nào. Lý Hải theo bản năng thân thể sau này xúc, chính là phanh. Hắn bụng bị đa trúng, cả người sau này bay qua đi, trên mặt đất vẽ ra thật dài một đạo dấu vết. Lúc trước này một kính quay chụp khi, rất nhiều người đều ở hiện trường, bởi vì Lý Thi Giao liên tiếp bị đá đến, còn bị Lý Hải mắng thật là học vũ đạo sao. Người thân thể mềm dẻo tính như thế nào kém như vậy. Cho nên kia một kính, đại gia ấn tượng đều rất sâu, giờ phút này liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đây là kia một kính tình huống. Chính là, vì cái gì liền Lý Hải lão sư đều tránh không khỏi đi. Đang suy nghĩ, Phi Bạch lại tiến lên, đi tới Lý Hải trước mặt, lại lần nữa thấp giọng mở miệng, đệ 76 kính. Phanh. Đệ 34 kính. Phanh. Phi Bạch không ở này một tháng, Lý Thi Giao vẫn luôn ở bổ chụp đánh võ xuất diễn. Giờ phút này, Phi Bạch đem Lý Thi Giao sở hữu đánh võ xuất diễn toàn bộ chọn ra tới, một đám đánh qua đi, tới rồi cuối cùng, Lý Hải trên người nhìn, chỉ có kia lưỡng đạo vết rồi, cả người cũng đã quỳ trên mặt đất căn bản là khởi không tới. Người chung quanh toàn bộ lặng ngắt như tờ, không ai dám nói lời nói. Không thích hợp. Này không thích hợp. Rõ ràng là Lý Hải lão sư nói, Lý Thi Giao những cái đó xuất diễn cũng không có vấn đề gì. Chính là hiện tại xem ra. Đạo diễn cũng như mày. Bên cạnh dây thép lao sư đi đến đạo diễn bên cạnh, thấp giọng nói, đạo diễn, kỳ thật, ta đã sớm từng nói, Lý Thi Giao treo dây thép thời điểm tựa hồ tư thế không đúng, chính là Lý Hải lão sư kiên quyết nói không thành vấn đề, ta cũng liền chưa nói. Hiện tại xem ra, rõ ràng là Lý Hải ở nhằm vào Lý Thi Giao. Đạo diễn sắc mặt lập tức đen. Hắn căng lại cằm, nhìn về phía Lý Hải, nói thẳng nói, đổi võ thuật chỉ đạo. Đến nỗi Lý Hải vì cái gì hãm hại Lý Thi Giao? Này đó đều không phải hắn quan tâm phạm vi, là định mông giải trí đi suy xét, hắn hiện tại chỉ hy vọng đổi cái võ thuật chỉ đạo, đem những cái đó đánh võ xuất diễn toàn bộ bổ chụp xong. Nói đến cũng khéo, cách vách đoàn phim võ thuật chỉ đạo lao sư vừa vặn kết thúc nhiệm vụ, trực tiếp đã bị mời lại đây. Giờ phút này, Lý Hải đang bị Phi Bạch nắm, ở Lý Thi Giao phòng nghỉ, chờ đợi định mông giải trí bên kia người tới thẩm vấn hơn nữa đi pháp luật chính tự. Toàn bộ đoàn phim chậm trễ một tháng, này trong đó tổn thất. Đương nhiên muốn từ Lý Hải tới phụ trách. Lý Hải toàn thân đau đớn, hắn dựa vào góc tường, âm ngon nói, ngươi cho rằng cách vách võ thuật chỉ đạo là ai? A, Lý Thi Giao, ta nói cho ngươi, đó là ta sư huynh Lý Đảng. Nếu ngươi buông tha ta, chuyện này liền thứ tính, nếu ngươi không buông tha ta, ngươi chính là cùng toàn bộ võ thuật giới là địch. 554 chương 551 phiên ngoại, Phi Bạch thông báo. 15. Chương 551 phiên ngoại, Phi Bạch thông báo. 15. Cùng toàn bộ võ thuật giới là địch. Những lời này ý tứ thực rõ ràng, về sau Lý Thi Giao trừ phi không quay chụp đánh võ xuất diễn, nếu không nói, những cái đó võ thuật chỉ đạo lão sư, tuyệt đối sẽ đối nàng dùng thủ đoạn. Đây là một loại uy hiếp, cũng là Lý Hải sở dĩ dám làm những việc này tự tin cùng nguyên nhân. Hắn sau khi nói xong, liền nhìn về phía Lý Thi Giao. Lý Thi Giao tính cách mềm, hảo đắn đo, hù dọa liền chịu thua. Huống hồ những cái đó tội cũng đều bị, hiện giờ nào dám như thế nào hắn. Lý Thi Giao bình tĩnh nhìn Lý Hải. Nàng đến bây giờ còn có điểm lốc. Sau lưng trên eo thương còn ở ẩn ẩn làm đau, nhắc nhở nàng qua đi một tháng tao ngộ. Nguyên lai, không phải nàng buồn, mà là nàng bị nhầm vào. Lý Thi Giao lại nhìn về phía trước mặt Lợi Hại, nàng cau mày dò hỏi, Lý Lao Sư, ngài rốt cuộc vì cái gì như vậy đối ta? Nàng không có đã làm bất luận cái gì chuyện xấu, vì cái gì luôn có người sẽ nhầm vào nàng. Lý Hải nghe được lời này, trầm mặc một chút, trả lời nói, ngươi chắn người khác nói. Lý Hải là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, nói xong câu đó, liền trầm mặc xuống dưới, thực rõ ràng là không tính toán nói ra phía sau màn sai xử người. Hắn thở dài, Lý Thi Giao, chỉ cần ngươi buông tha ta lúc này đây, như vậy về sau ta liền sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Như thế nào? Lý Thi Giao vành mắt dần dần đỏ. Nàng đứng lên, chịu chịu cái mũi, Lý Lao Sư, ngài biết không? Qua đi một tháng, ta mỗi ngày đều ở ai huấn, chính là ta chưa từng có trách ngài. Lý Hải sửng sốt. Lý Thi Giao cúi đầu, tiếp tục nói, ta biết, ta không có so người khác càng ưu tú, cho nên ngươi khinh thường ta, nhưng là ta chỉ nghĩ càng nỗ lực làm ngươi nhìn đến ta tiến bộ. Ta trước nay không nghĩ tới, ngài như vậy đức cao vọng trọng người, thế nhưng sẽ làm như vậy. Lý Hải bị nói tâm sinh ngày nấy, nhưng hắn kiên quyết không nhận sai, hắn cười lạnh nói, đây là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, ngươi nghe qua một câu sao. Hoài Bích có tội, ngươi tài nguyên, chính là tội của ngươi. Lý Thi Giao cười khổ một chút. Lý Hải lại lần nữa mở miệng, mà ngươi bản thân người mua không đủ cường đại, lúc này ta nếu là ngươi, như vậy biện pháp tốt nhất chính là nhịn xuống khẩu khí này. Lý Thi Giao lại ra ngoài mọi người đoán trước lắc lắc đầu, nàng vành mắt còn hồng, nàng nhìn về phía Lý Hải, ta chỉ cần công đạo. Liên tính về sau, ta đánh võ xuất diễn trở nên cực kỳ gian nan, ta cũng muốn công đạo. Nàng không nghĩ trở thành mọi người trà dư cơm nói, càng không nghĩ trở thành đại gia chỉ trỏ trỏ đối tượng. Nàng là mềm mại, chính là ở nàng trong thế giới, hắc bạch phân minh, không thể điên đảo. Nàng hít sâu một hơi. Nàng rõ ràng hơn minh bạch, Nịnh Mông giải trí sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Coi như là, chính mình một loại tùy hứng đi. Nàng lời này vừa ra, Lý Hải minh bạch nàng có ý tứ gì, tức khắc hét lớn, vậy ngươi liền sẽ minh bạch, ở giới giải trí tứ cố vô thân là cái gì cảm giác. Hắn lời này nói xong, vừa vặn nhìn đến bên ngoài có người thỉnh Lý Đằng tiến vào, từ trước cửa đi qua, Lý Hải tức khắc hô to, sư minh. Lý Đằng nghe được thanh âm, quay đầu nhìn qua, ở nhìn đến Lý Hải về sau hơi hơi sửng sốt, lập tức đẩy ra cửa phòng đi đến. Hắn mới vừa nhận được mời còn không có biết rõ ràng sao lại thế này, giờ phút này thấy Lý Hải bộ dáng này, tức khắc nhíu mày, ngươi sao lại thế này? Lý Hải mở miệng, vừa muốn nói gì, bên cạnh nhân viên công tác liền vội vàng đem sự tình trải qua giới thiệu một lần. Lý Đằng nhíu mày trầm tư một lát sau, lúc này mới hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lý Thi Giao, đã mở miệng, tiểu nha đầu, chuyện này thật là Lý Hải không đúng. Như vậy, Lý Hải sở hữu võ thuật chỉ đạo nên lấy thủ lao toàn từ bỏ. Hơn nữa giống ngươi công khai xin lỗi, còn lại chịu tội ngươi liền không cần truy cứu, thế nào? Công khai xin lỗi chuyện này liền đi qua sao? Đầu sỏ gây tội đâu? Lý Đằng nói rõ muốn bao dung Lý Hải. Lý Thi Giao nắm chặt nắm tay. Nàng không có khả năng thật sự không cho võ thuật giao diện tử, cho nên có chút lùi bước do dự. Đúng lúc này, Phi Bạch tiến lên một bước, đã mở miệng, không được. Lý Thi Giao sửng sốt. Phi Bạch chắn nàng trước mặt, nhìn về phía Lý Đằng. Lý Đằng gắt gao như mày. Vị này chính là. Phi Bạch không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Lý Hải, chợt mở miệng nói, ta nhất định phải làm hắn, ngươi đãi như thế nào? Lý Hải cần thiết trả giá đại giới. Không giết hắn, đã là Phi Bạch có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Lý Đằng sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, Lý Hải làm sai sự tình, ta làm hắn xin lỗi đây là hẳn là, nhưng nếu các ngươi từng bước ép sát, như vậy chính là khinh thường chúng ta, ngươi sẽ cùng toàn bộ võ thuật giới là địch. Lý Hải cùng Lý Đằng, không phải bình thường võ thuật chỉ đạo. Bọn họ là trong nghề nổi tiếng nhất nhân vật, mà võ thuật giới nhất coi trọng truyền thừa cùng bối phận. Hai người bối phận đều không thấp, thậm chí Lý Đằng có thể nói là Thái Sơn bắt đầu nhân vật. Võ thuật giới, hắn cùng Lý Hải sư phó trước mắt bối phận tối cao, trừ bỏ sư phó, cũng chính là một cái chưa bao giờ lộ diện tiểu sư thúc, lại lần nữa chính là bọn họ mấy cái ngang hàng. Phía dưới đệ tử trên cơ bản đều phải nghe hắn. Sư phó hiện tại mặc kệ sự, đại bộ phận sự tình đều là Lý Đằng ở xử lý. Lý Đằng trên người có võ giả hẳn là có ngạo khí cùng bất khuất ngạo cốt. Bên vực người mình, là võ giả nhóm bệnh chung. Lý Đằng nói xong lời này, nhìn về phía Phi Bạch. Phi Bạch là Lý Thi Giao bảo tiêu. Trừ bỏ một ít bảo an ngoại, chính thống bảo tiêu đều là muốn đến thăm đáp lễ học nghệ, Phi Bạch cũng không sợ đắc tội còn lại người. Phi Bạch thái độ lại kiên quyết, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, "Nga, vậy là được đi." Hắn không hiểu lắm như thế nào biểu đạt chính mình cảm xúc, cũng không hiểu như thế nào vu hồi hành sự, nếu các ngươi không buông tha Lý Thi Giao, vậy toàn bộ xử lý rớt. Lý Đằng thấy hắn nói chuyện như thế cương ngạnh, hoảng sợ, hắn nhíu mày, "Tiểu tử, ngươi sư tử chỗ nào?" Phi Bạch có điểm không kiên nhẫn, nhíu mày không nói chuyện. Lý Đằng cười lạnh, "Như thế nào? Liền sư phụ tên Húy cũng không dám báo. Ngươi nếu là thực sự có lá gan cùng chúng ta là địch, vậy nói ra sư phụ ngươi tên, ta nhìn xem ai dạy ra tới như vậy một cái khi sư diệt tổ đệ tử." Phi Bạch mày túc càng khẩn, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Lão nhân tên, ta sẽ không niệm." "Lý Đằng?" "Lý Hải?" Ngay cả bên cạnh Lý Thi Giao đều đốc. Phi Bạch thấy ba người biểu tình, nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng, "Tính, ta cho ngươi viết đi." Nói tới đây, hắn đi đến bên cạnh, lấy ra giấy bút viết ra kia một chữ, "Ao." Hắn vẻ mặt ngốc cầm lấy giấy đưa cho Lý Thi Giao, do hỏi, "Đọc cái gì?" "Lý Thi Giao, ao." Phi Bạch bừng tỉnh, lão nhân nguyên lai kêu trên ao. "Làm càn." Cùng với những lời này rơi xuống, Lý Đằng tức khắc quả mắng, "Tổ sư ra tên, cũng là ngươi có thể đọc." "Phi Bạch, là ngươi làm ta nói sư phó tên Húy." "Lý Đằng." "Lý Đằng." Lý Đằng mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn về phía Phi Bạch. Nửa ngày sau, hắn a một tiếng, như cũ có chút không thể tin tưởng, ngươi là tiểu sư thúc. Phi Bạch không nói chuyện. Năm đó Hoắc Bắc Thần cho hắn tìm cái sư phó, nói là võ thuật giới Thái Sơn bắt đầu, địa vị rất cao, làm hắn đi theo học tập. Hắn đi về sau, kia sư phó cũng đối hắn thực vừa lòng, đem suốt đời sở học đều truyền cho hắn, hắn chỉ biết sư phó họ Chiến, bởi vì người khác kêu hắn hoặc là tổ sư gia, hoặc là tôn xưng Chiến sư phó, mà hắn tên thật chỉ ở trang giấy thượng gặp qua, nhưng cái kia tự lại quá trợn, hắn đích xác không quen biết, cho nên đến bây giờ, hắn cũng không biết lão nhân gọi là gì. Quản hắn gọi là gì, hắn kêu lão nhân là được. Lại sau lại, lão nhân quá già rồi, qua đời sau Phi Bạch liền ở Hoắc Bắc Thần công ty làm việc, lão nhân đệ tử đích truyền sư huynh đi tìm hắn, muốn làm hắn tiếp nhận lão nhân y y bác, trở thành tiếp theo cái minh chủ, nhưng Phi Bạch cự tuyệt. Hắn này chỉ số thông minh không thích hợp quản lý như vậy nhiều người, hơn nữa thần gia bên kia còn có rất nhiều sự phải làm, nước ngoài còn có rất nhiều người muốn sát, hắn nơi nào quản được lại đây. Cho nên, hắn liền thành võ thuật giới thần bí tiểu sư thúc, lại trước nay không có lộ quá mặt. Lý Đằng thấy cái kia trong truyền thuyết tiểu sư thúc thế nhưng như thế tuổi trẻ, khiếp sợ tới rồi, hắn nuốt một ngụm nước miếng, không thể tin tưởng nhìn Phi Bạch, ngươi như thế nào chứng minh thân phận của ngươi. Phi Bạch không kiên nhẫn nhìn về phía hắn, cầm lấy di động, hoặc là ta cấp sư huynh gọi điện thoại. Hắn sư huynh, chính là Lý Đằng sư phó. Lý Đằng sợ sư phó, nào dám thật làm Phi Bạch đánh. Lập tức vội vàng được rồi một cái tôn lễ, tiểu sư thúc hảo. Lý Hải cũng sợ ngây người, nhưng hắn căn bản thẳng không dậy nổi thân tới. Giờ phút này nghĩ đến vừa mới những cái đó động tác, rõ ràng đều trước tiên biết, lại chính là chết sống cũng trốn không thoát, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ, Phi Bạch là cái võ lâm cao thủ a. Lý Hải sợ hãi. Lý Đằng liếc mắt nhìn hắn, lại câu tính nói, tiểu sư thúc, mọi người đều là người trong nhà, ngài liền buông tha Lý Hải lần này đem. Một cái gần 50 tuổi người, cung cung kính kính cúi đầu, ôm quyền, đối Phi Bạch như thế khách khí, này phúc cảnh tượng thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Cố tình Phi Bạch còn đứng ở đằng kia. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, không được. Khi dễ Lý Thi Giao, liền phải trả giá đại giới. Lý Đằng ho khan một tiếng, tiểu sư thúc, ngài muốn xử lý người khác, ta khẳng định không ý kiến, nhưng chuyện này truyền ra đi đối ngài thanh danh không tốt, ngài không thể vì một ngoại nhân, liền xử trí nhà mình đệ tử a. Phi Bạch. Lý Thi Giao nghĩ nghĩ, một cái sư môn hạ đệ tử gì đó, tựa hồ cảm tình vẫn là thứ tốt, nếu là như thế này, kia chuyện này liền tính. Nàng đang muốn nói cái gì? Trong tay lại bỗng nhiên nóng lên. Phi Bạch cầm tay nàng, nhìn về phía Lý Đằng, không phải người ngoài. Lý Đằng. Lý Đằng nhìn Lý Thi Giao, lại nhìn Phi Bạch, lập tức bừng tỉnh đại ngộ cái gì, nguyên lai đây là ngài tiện nội. Kia, ta đây biết làm sao bây giờ. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp nhìn về phía Lý Hải, ngươi dám khi dễ tiểu sư nương, quả thực là khi sư diệt tổ, cùng ta trở về tiếp thu trừng phạt. Hơn nữa, đoàn phim sở hữu tổn thất, ngươi đều gánh vác. Thuận tiện đem ngươi biết đến sở hữu sự tình đều nói ra. Nếu không nói, sư môn giới tiên hầu hạ. Lý Hải bị Phi Bạch bọn họ mang đi, nhiều nhất gánh vác pháp luật trách nhiệm, chính là bị Lý Đằng mang đi trừng phạt, vẫn là khi sư diệt tổ tội danh, hắn xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Chờ đến hai người rời đi sau, Lý Thi Giao mới ngơ ngác nhìn về phía Phi Bạch. mới vừa hắn nói, cái gì tiện nội? 1 vạn tự Nga cầu tháng phiếu. 555 chương 552 phiên ngoại, giao bạch, 16. Chương 552 phiên ngoại, giao bạch, 16. Lý Thi Giao ánh mắt mang theo khắc thường, xem Phi Bạch một trận hoảng hốt. Nàng đây là làm sao vậy? Vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Phi Bạch trong lòng run sợ chung, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, hắn lập tức vội vàng nhìn về phía Lý Thi Giao, ta có lời muốn nói. Lý Thi Giao nghe được lời nói, mặt soát lập tức đỏ cái hoàn toàn. Mới vừa đối diện người ta nói nàng là tiện nội, lúc này liền có chuyện muốn nói, chẳng lẽ là hắn muốn thông báo. Lý Thi Giao cắn môi, chỉ cảm thấy khẩn trương đều không giống như là chính mình. Nàng ho khan một chút, đã mở miệng, ngươi nói đi. Nói lời này khi, nàng còn ở rồi dám. Nếu Phi Bạch thông báo nói, nàng là tiếp thu, vẫn là phản bác. Trong công ty sẽ đồng ý nghệ sĩ yêu đương sao? Mang theo này đó ý tưởng, nàng liền nhìn đến Phi Bạch vẻ mặt nghiêm túc đã mở miệng, kỳ thật ta thực nhược. Lý Thi Giao. Phi Bạch lắp bắp nói, ta đánh nhau không lợi hại, ngươi đừng sợ. Kia cái gì tiểu sư thúc, là lao nhân xem ta không được, cho nên căn bản không đối ngoại nói qua. Phi Bạch biên nói, biên rối rắm lên. Làm cho Lý Thi Giao mặt, nhất thời không nhịn xuống đánh Lý Hải. Lý Thi Giao khẳng định biết hắn võ thuật rất lợi hại, này cùng hắn đàng hoàng thiếu nam nhân thiết không hợp. Hắn muốn như thế nào mạnh mẽ quay lại tới. Ở Phi Bạch xem ra, cái gì ngoại nhân nội nhân, hắn căn bản là không hiểu có ý tứ gì. Mà Lý Thi Giao thấy hắn lắp bắp giải thích bộ dáng, đột nhiên liền đối hắn rốt cuộc lợi hại không lợi hại chuyện này mất đi hứng thú. Có lẽ là đối phương căn bản là không có thổ lộ, Lý Thi Giao thở dài, Nga. Nàng nói xong câu đó, liền đã mở miệng, ta có điểm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi hạ. Phi Bạch mắt thấy Lý Thi Giao đối thái độ của hắn thay đổi, tức khắc khẩn trương lên, chẳng lẽ chính mình giải thích còn chưa đủ. Hắn lưu luyến mỗi bước đi tới cửa chỗ, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Lý Thi Giao, lại thấy Lý Thi Giao đã ngồi ở trên sofa, nhắm hai mắt lại. Chờ đến Phi Bạch rời đi trong phòng, Lý Thi Giao lúc này mới chậm rãi hộp ra một hơi. Nàng nhìn cửa chỗ, một đôi mắt hạnh tất cả đều là thất vọng, môi cũng hơi hơi cắn. Nàng lại nghĩ đến ở sơ chung thời điểm, Phi Bạch cũng là hiện tại bộ dáng này, thực tốn bộ dáng, mỗi ngày đều ngồi ở cuối cùng một loạt ngủ ngon, ai cũng không để ý tới, nhìn khóc khóc, lạnh lùng. Nàng còn nhớ rõ, nàng có thiên buổi tối thượng xong tiết tự học buổi tối về nhà trên đường, bị mấy tên côn đồ ngăn cản, là Phi Bạch nhảy ra đem đối phương đánh một đốn, sau đó nàng lúc này mới thuận lợi về tới trong nhà. Từ đó về sau, nàng liền bắt đầu chú ý Phi Bạch, luôn là không tự giác mà xem hắn có ở đây không lớp học, buổi tối chờ Phi đi tan học thời điểm, đi theo hắn phía sau, phát hiện hắn cùng chính mình ở tại một phương hướng, đáng tiếc ra so nàng xa. Sau lại, nàng không chế không được chính mình, ở khóa gian thời điểm, cổ đủ dũng khi đi tới Phi Bạch trước mặt, nàng nói, tan học sau, sân thể dục thượng thấy. Nói xong liền chạy đi rồi. Hiện tại nghĩ đến, nàng từ nhỏ nhất gan, đó là nàng đã làm nhất gan lớn hành động. Tới rồi buổi tối, đi tới sân thể dục thượng về sau, nàng đợi trong chốc lát, liền thấy Phi Bạch xách theo một cái gậy gộc nên ngang đã đi tới. Nàng lúc ấy quá khẩn trương, không suy nghĩ hắn xách theo gậy gộc làm gì, chỉ là hít sâu một hơi, đang muốn thổ lộ, đang muốn nói thích hắn khi, Phi Bạch liền tả hữu nhìn, cuối cùng nghi hoặc mở miệng, ngươi một người, liền tưởng một mình đấu. Lý Thi Giao. Khi đó nàng trong đầu một chút không, cái gì thổ lộ nói tất cả đều đã quên, mờ mịt nhìn Phi Bạch, a một chút sau, minh bạch hắn có ý tứ gì, lập tức sắc mặt trướng đến đỏ bừng, xoay người liền chạy đi rồi. Nàng Lý Thi Giao đời này lần đầu tiên yêu thầm. Vô tật mà chết. Khi đó cảnh tượng, hiện tại nghĩ đến, Lý Thi Giao còn cảm thấy sắc mặt đỏ bừng, có điểm ngượng ngùng. Cho nên lại lần nữa gặp được Phi Bạch, nàng đều vẫn luôn thực khắc chế. Thẳng đến vừa mới, nàng chưa nói, Phi Bạch giúp nàng xuất đầu khi bộ dáng, rất tuấn tú, thực khốc, làm nàng cảm giác kia viên phủ đầy bụi đã lâu thiếu nữ tâm lại lần nữa xuất hiện nảy sinh dấu hiệu. Chính là, Phi Bạch vừa mới vì cái gì không thổ lộ. Chẳng lẽ, hắn không thích chính mình bộ dáng này. Rốt cuộc nàng cùng hắn tựa hồ thật là hai cái cực đoan. 556 chương 553 phiên ngoại, giao bạch, 17. Chương 553 phiên ngoại, giao bạch, 17. Lý Thi Giao thống khổ suy nghĩ trong chốc lát, không nghĩ ra nguyên nhân, cuối cùng thở dài. Nàng sửa sang lại cảm xúc, lúc này mới đi ra ngoài, liền nhìn đến đã có nhân viên công tác tới thúc giục, nhưng bị Phi Bạch ngăn ở ngoài cửa, chính nôn nóng hướng bên này nhìn, rồi lại không dám vòng qua Phi Bạch đi tới. Vừa mới còn hung ba ba Phi Bạch, ở nàng ra cửa kia một khắc, nháy mắt trở nên nhu thuận xuống dưới, như là một con chó săn. Lý Thi Giao đi qua đi, đi thôi. Kia nhân viên công tác thở dài, hảo. Hắn có điểm vì Lý Thi Giao không đáng giá. Rõ ràng là Lý Hải muốn khi dễ người, hiện tại lại làm đến Lý Thi Giao đắc tội toàn bộ võ thuật chỉ đạo giới, mới tới võ thuật chỉ đạo là có tiếng nghiêm khắc, đợi chút khẳng định muốn răn dạy Lý Thi Giao. Xem Lý Thi Giao mảnh mai bộ dáng, bị khi dễ một tháng, mọi người đều không biết, hiện tại lại. Ai? Thật là đáng thương. Nhân viên công tác ánh mắt, Lý Thi Giao không có chú ý tới, nàng đã đi tới quay chụp hiện trường. Sau đó hướng hiện trường đi qua đi, Lý Đằng Hiểu biết tình huống sau, thiết kế một bộ tân động tác diễn, đang ở giáo Nam 1. Lý Thi Giao ra tới có điểm vãn, Lý Đằng muốn khó xử nàng lời nói, lúc này liền phải làm khó dễ. Lý Thi Giao hoảng loạn đi qua đi, túi đầu, thực xin lỗi, đã tới chưa? Lời này vừa ra, bên cạnh mọi người cùng đạo diễn đều động tác nhất trí nhìn lại đây. Liên ở đại gia lo lắng để phong trung, Lý Đằng nghiêm túc khuôn mặt thượng chồng chất ra một loại, liền nói đó là lấy lòng mỉm cười đi, không quan hệ, ngài nghỉ ngơi tốt sao. Không tốt lời nói, lại đi nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Chúng. Võ thuật giới thực coi trọng bối phận, Lý Đằng nào dám đối Lý Thi Giao nhiều lời một câu lời nói nặng. Đây chính là tổ tông, muôn cung phụng. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm chung, Lý Đằng bắt đầu cấp Lý Thi Giao giảng giải võ thuật hóa giải. Vốn dĩ cho rằng Lý Đằng sẽ dùng phức tạp chiêu số tới giáo Lý Thi Giao, làm nàng ăn chút đau khổ, nhưng không nghĩ tới Lý Đằng giáo đại bộ phận đều là rất thực dụng. Không có một chút chỗ lẫn, thậm chí trên đường còn đang nói lời nói. Ngài cảm thấy tư thế này có thể tiếp thu sao? Ngài mới sao? Yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Uống nước đi. Chúng. Như thế nào càng xem Lý Đằng, càng là liếm cẩu. Một ngày quay chụp liền như vậy kết thúc, chờ tới rồi buổi tối. Lý Hải bên kia cũng đem sở hữu sự tình đều công đạo. Thật là Lộ Giao. Lộ Giao dựa lưng vào kim chủ, cũng đáp thượng nước ngoài đạo diễn cái kia tuyến, vì tranh đoạt cái kia nhân vật, nàng cố ý mua được Lý Hải. Chuyện này trực tiếp bị Lý Hải bạo ở trên mạng, hơn nữa Lý Hải trực tiếp cảm thán, Lý Thi Giao là cái võ thuật thiên tài, hắn cố ý khó xử, rất nhiều yêu cầu cao độ động tác diễn, không phải luyện võ nhiều ít năm người căn bản không có khả năng làm ra tới, nhưng Lý Thi Giao gần huấn luyện một tháng, liền làm ra tới. Chuyện này trực tiếp xoay ngược lại. Trên mạng trong lúc nhất thời khen ngợi như nước. Lý Thi Giao chụp xong rồi này bộ diễn, lại ngay sau đó tiến vào tiếp theo bộ diễn. Thực mau tới rồi ăn Tết thời điểm, nàng không về nhà, trong nhà cha mẹ rồi lại tìm lại đây. Ở đoàn phim nhìn đến bọn họ, nghe được bọn họ nói lý do sau, Lý Thi Giao sợ ngây người, các ngươi tính toán làm ta đi thân cận. Đúng vậy. Lý Thi Giao mẫu thân nói, đối phương là cái phú hào, ngươi phấn đấu nhiều năm như vậy, cũng kiếm không đến nhân ra như vậy nhiều tiền. Người nọ xem TV, đặc biệt thích Lý Thi Giao, đến si mê nông nỗi, cho nên nhất định phải cưới Lý Thi Giao. Hơn nữa càng chủ yếu chính là, cái kia phú hào cho Lý Thi Giao mẫu thân một tuyệt bút tiền. Cũng đủ lý ra cái kia ca ca tiêu xài cả đời. 557 chương 554 phiên ngoại, Giao Bạch, 18. Chương 554 phiên ngoại, Giao Bạch, 18. Lý Thi Giao cự tuyệt, không được, trong công ty cấm nghệ sĩ yêu đương. Lý mẫu lại cười nói, ngươi ngốc à? Ta nói người kia thích ngươi, trong nhà rất có tiền, các ngươi công ty tiền vi phạm hợp đồng hắn đều bồi đến khởi. Ngươi còn sợ cái gì? Ngươi về sau đóng phim, chỉ sợ cả đời đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền, ta đây cũng là vì ngươi hảo a. Lý Thi Giao trầm mặc một chút. Nàng thực kháng cự đi thân cận, một là bởi vì trong lòng sớm đã có người, nhị là trong nhà cấp an bài, khẳng định chỉ xem tiền. Nàng lắc đầu, không được. Lý Mâu tức khắc mở miệng, ngươi trước đừng nói không được, ta dẫn hắn tới gặp ngươi. Ngươi lại nói được chưa, người ta thấy, lớn lên cũng đặc biệt anh Tuấn. Lý Thi Giao còn tưởng cự tuyệt, Lý Mẫu lại xoay người đi ra ngoài, ta biết ngươi ăn Tết không trở lại, cho nên ta cho hắn gọi điện thoại, hỏi một chút hắn có thể tới hay không đoàn phim. Lý Thi Giao câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Lý Mẫu liền biến mất ở cửa chỗ, làm nàng căn bản là không có mở miệng cơ hội. Lý Mẫu đi ra phòng nghỉ, chính mị tư tư đi ra ngoài khi, trước mặt lại bỗng nhiên tối sầm, nàng hơi hơi sửng sốt. Ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn đến là chính mình nữ nhi bên người kia một cái bảo tiêu. Nhi tử đã từng nói qua, ngàn vạn không thể đắc tội cái này bảo tiêu. Cho nên Lý Mẫu còn tính khách khí, có việc sao? Phi Bạch gật đầu, chúng ta nói chuyện. Lý Mẫu, hảo. Sau đó, hai người bốn mắt nhìn nhau, qua ước chừng một phút sau, Phi Bạch cũng không đã mở miệng. Phi Bạch đống nhiên phát hiện, hắn không biết nên nói như thế nào. Trước kia làm việc đều là có thể động thủ liền bất động khẩu, nhưng hiện tại này. Hắn cũng không thể động thủ. Lý Mẫu tuy rằng đối Lý Thi Giao không tốt, nhưng kia cũng là Lý Thi Giao mẫu thân. Hắn đang suy nghĩ, Lý Mẫu đã mở miệng, rốt cuộc là chuyện gì? Phi Bạch dứt khoát nói thẳng nói, Lý Thi Giao không thể thân cận. Lý Mẫu một đốn, vì cái gì? Phi Bạch trầm mặc một chút, nửa ngày sau mới lại lần nữa lặp lại vừa mới nói, tóm lại, nàng không thể thân cận, nếu không, sẽ có người không cao hứng, hắn không cao hứng, mọi người đều sẽ không cao hứng. Nếu Lý Mẫu thật sự bức Lý Thi Giao đi thân cận, như vậy hắn không phải sẽ đối Lý Mẫu động thủ, chính là sẽ đối cái kia thân cận đối tượng động thủ. Lý Mẫu lại ngốc. Nhưng nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, nàng đệ thấp thanh âm dò hỏi, ta nghe nói, nữ nhi của ta leo lên một cái đại lão. Chuyện này chẳng lẽ là thật sự? Phi Bạch. Lý Mẫu đã bắt đầu não bổ, nàng hiện tại cái này giai đoạn, không thể thân cận, nếu như đi thân cận, liền sẽ đắc tội vị kia đại lão. Đại lão sẽ thực tức giận. Lý Mẫu chính mình tìm được rồi lý do, căn bản đều không cần Phi Bạch lại lần nữa lặp lại lần thứ ba, trực tiếp gật gật đầu, ta đã hiểu, vậy quên đi. Bất quá ngươi có thể hay không giúp ta chuyển cáo cho đại lão một câu. Phi Bạch. Lý Mâu đã mở miệng, này, hỏi một chút đại lão, ăn tết thời điểm, có thể hay không cùng chúng ta thấy một mặt ta. Phi Bạch. Thấy Phi Bạch khó xử bộ dáng, Lý Mâu như mày, chẳng lẽ người này đã kết hôn. Phi Bạch vội vàng xua tay, không có. Lý Mâu lại nghi hoặc, kia hắn đối Lý Thi Giao là mấy cái ý tứ a? Phi Bạch trực tiếp trả lời, thực nghiêm túc. Lý Mâu, nếu thực nghiêm túc, vậy thấy một mặt đi. Nơi nào có gia trưởng đều không thấy đạo lý a? Chẳng lẽ nói, người nọ khinh thường nhà của chúng ta, không nghĩ gặp mặt sao? Phi Bạch, không phải. Lý Mâu ánh mắt sáng lên, vậy ăn tết thấy. Phi Bạch. 558 chương 555 phiên ngoại, Giao Bạch, 19. Chương 555 phiên ngoại, Giao Bạch, 19. Lý Mâu tới tìm Lý Thi Giao sau, liền hủy bỏ thân cận, chợt về tới quê quán. Quê quán, dùng Lý Thi Giao tiền. Bọn họ đã mua một cái 3 phòng 2 sảnh nhà lầu, nàng về đến nhà khi, Lý Gia ca ca cũng vừa tan tầm về nhà. Từ lần trước đi đòi tiền, không có kết quả sau khi trở về, Lý Gia ca ca liền trở về ngoan ngoãn đi làm, từ đó về sau, Lý Phụ Lý Mẫu mỗi lần muốn đi tìm Lý Thi Giao đòi tiền, đều sẽ bị hắn cấp ngăn lại tới. Này đều qua đi nửa năm nhiều, Lý Mẫu thế nhưng lại đi ra ngoài một ngày, hắn dò hỏi, ngươi đi làm chi? Lý Mẫu mở miệng, đi tìm ngươi muội, vốn dĩ tính toán làm nàng thân cận tới. Kết quả ngươi đoán thế nào? Lý Gia ca ca tức khắc nóng nảy. Ngắm lại cái kia sát thủ. Hắn vội vàng đã mở miệng, mẹ, ngươi như thế nào có thể lại đi tìm Lý Thi Giao đâu? Ta không phải đã nói, về sau không được đi quấy rầy muội muội sao? Hắn còn tưởng sống lâu mấy năm a? Cái loại này sát thủ, giết người không chớp mắt ác ma, có thể đi trêu chọc sao? Lý Mẫu không rõ hắn sợ hãi, vây vây tay, được rồi ta đã biết, ta cũng sẽ không đi. Ta liền chờ ngươi muội cùng nàng sau lưng nhà tư sản đại lao kết hôn sau, lại đi tống tiền. Đến lúc đó người nọ tay phùng lộ ra tới một chút, cũng liền đủ nhà chúng ta ăn uống. Lý Mâu nói, làm Lý Gia ca ca ngây ngẩn cả người. Này có ý tứ gì? Muội muội muốn kết hôn. Với ai? Nhà tư sản đại lão. Này hình dung khẳng định không phải cái kia Phi Bạch ta. Chẳng lẽ nói, Phi Bạch không ở muội muội bên người. Lý Gia ca ca ánh mắt sáng lên, bộ dáng này. Bọn họ chẳng phải là lại có thể đi tống tiền. Quả thực quá tuyệt vời. Nghĩ đến đây, hắn liền cười nói, mẹ, ngươi xem, này đều ăn tết, ngày mai ta đi xem muội muội đi. Ngày hôm sau, Lý Gia ca ca đi tới đoàn phim. Lý Thi Giao ở đóng phim, cho nên nhân viên công tác đem hắn an bài ở phòng nghỉ. Hắn chờ thời điểm, nghe được bên ngoài nhân viên công tác nói chuyện phiếm. Lý Thi Giao cái kêu bảo tiêu không được a, phạm vào chuyện này, chạy. Người nọ nhìn liền không giống như là người tốt. Lý Thi Giao muốn đổi bảo tiêu. Muốn đổi bảo tiêu. Cái kia Phi Bạch thật sự đi rồi. Lý Gia ca ca tức khắc trong lòng vui vẻ. Một lát sau, liền thấy Lý Thi Giao đi đến. Lý ca trực tiếp túm Lý Thi Giao đã mở miệng. Muội, ta nghe nói ngươi muốn kết hôn. Cho nên tới hỏi một chút ngươi, đối phương tính toán cấp nhà chúng ta nhiều ít tiền biếu a? Lý Thi Giao sửng sốt, cái gì? Không có Phi Bạch, Lý ca liền có thể xưng bá. Hắn trực tiếp cười nhạo nói, ngươi đừng trang, thật cho rằng ta không biết sao. Ta mẹ đều nói cho ta. Ngươi leo lên một cái đại lão, tính toán kết hôn. Nhưng là ta cho ngươi nói, ngươi này mệnh là mẹ cho ngươi, ngươi là người của Lý gia, ta cho ngươi nói, tiền biếu không có 50 vạn. Không, 100 vạn, cái này hôn, ta không đồng ý các ngươi kết. Lý Thi Giao cảm thấy không thể hiểu được, lại bị hắn này phúc vô lại thái độ cấp ghê tởm tới rồi, ta khi nào nói muốn kết hôn. Lý ca đang khinh cười, chợt đứng ở cửa chỗ, tiếp theo quay đầu lại nhìn về phía nàng. Ngươi tốt nhất hiện tại liền cho ta 100 vạn, nếu không nói, ta đã có thể muốn đem ngươi kết hôn gả cho ngươi kim chủ chuyện này thọc đi ra ngoài. Lý Thi Giao nóng nảy, ngươi nói bậy cái gì? Lý ca cười lạnh, ta có hay không nói bậy ngươi có thể không rõ ràng lắm. Nói, ngươi rốt cuộc phải gả cho ai? Ai mới là ngươi vị hôn phu? Làm hắn ra tới, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Lời này mới vừa nói xong, trừ bỏ một cái bỏ rơi nhiệm vụ, tiết lộ Lý Thi Giao hành tung bảo tiêu Phi Bạch, thẳng tóc đã đi tới. Ăn Tết về quê, cầm cái nổ tẹp úc, vốn dĩ cho rằng nhiều nhất ngốc 7 ngày, kết quả liền trở về không được, vạn nhân mê phía trước bản thảo ở Bắc Kinh trong máy tính, này nổ tẹp úc cũng không có, làm ta cha không chỗ nào kém, cho nên, Lý Thi Giao ca ca gọi là gì tới. Ta cấp đã quên. 559 chương 556 phiên ngoại, Giao Bạch, 20. Chương 556 phiên ngoại, Giao Bạch, 20. Lý Sán đưa lưng về phía ngoài cửa, đang xem Lý Thi Giao. Giờ phút này bên ngoài vài người cũng đều xấu hổ cực kỳ, tựa hồ không nghĩ tới có thể nghe được như vậy bí mật. Mà Lý Sán còn ở lớn tiếng kêu to, ngươi nói hay không? Ngươi làm người kia ra tới. Ta nói cho ngươi, ngươi chính là người của Lý gia, cần thiết phải cho đủ chúng ta cũng đủ tiền biếu. Còn có, các ngươi ăn sung mặc sướng, như vậy ít nhất cũng muốn làm ta uống điểm canh thịt đi. 100 vạn ta cảm thấy một chút cũng không nhiều lắm. Chờ ngươi về sau có cháu trai, ngươi còn muốn xen vào ngươi cháu trai. Lý Sán nghĩ nghĩ, liền mặc sức tưởng tượng khởi tương lai tới. Hắn cảm thấy như vậy nhật tử thực hảo, cái gì đều không cần làm, liền có thể có tiền. Mau nói, ngươi kim chủ là ai? Hoặc là nói, ngươi rốt cuộc muốn với ai kết hôn? Lý Thi Giao sắc mặt càng ngày càng đen, nàng đang muốn phát hỏa. Lý Sán phía sau một đạo thanh âm truyền tới, ta. Lý Sán sửng sốt. Hắn đột nhiên vui vẻ, quay đầu lại, muội phu a, vậy ngươi cần phải đối với ngươi cả ta hảo. Câu nói kế tiếp, lại ở nhìn đến phía sau người là ai về sau, đột nhiên im bặt. Hắn nhìn thấy gì? Cái kia đại sát thủ. Hắn như thế nào còn ở nơi này? Hơn nữa, hắn vừa mới nói cái gì? Ta là ai? Không đúng, hắn là ai? Hắn giống như ở trả lời ta vấn đề. Ta vấn đề là cái gì tới? Lý Sán nghĩ tới vừa mới kêu nói, đang hỏi Lý Thi Giao ai là nàng kim chủ. Kim chủ? Muội phu? Lý Sán chân nháy mắt mềm, nếu không phải dựa vào trên cửa, giờ phút này người đã quỳ gối Phi Bạch trước mặt. Phi Bạch đi tới, quét Lý Sán liếc mắt một cái, chợt dò hỏi, ngươi muốn cùng ta nói. Lý Sán? Cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám nói a. Nói chuyện gì? Nói như thế nào giết người sao? Lý Sán hiện tại hận không thể chạy nhanh về nhà. Bên ngoài thật là đáng sợ ô ô ô. Hắn như vậy nghĩ, liền nhát gan lộ ra một cái lấy lòng cười. Ta, không phải, cái kia, ngươi nghe ta nói. Câu nói kế tiếp lại bị Phi Bạch đánh gãy, tiền biếu. Lý Sán ngẩn ngơ, chợt vội vàng đã mở miệng. Ta liền khai cái vui đùa. Ha, cái gì tiền biếu? Như thế nào có thể muốn tiền biếu đâu? Phi Bạch lại ngưng mi tự hỏi một chút. Không được, ngươi đến muốn. Lý Sán. Đại lao tiền, hắn nào dám muốn? Không muốn sống nữa sao? Hắn vội vàng xua tay, không cần không cần không cần. Cần thiết muốn. Lý Sán. Phi Bạch liếc mắt nhìn hắn, có lẽ là người ở nguy cơ trước mặt liền trở nên thông tuệ. Lý Sán trong đầu linh quang chợt lóe, tức khắc minh bạch đại lao ý tứ, chúng ta đây ra cũng muốn chuẩn bị của hồi môn. Ngài cấp nhiều ít tiền biếu, chúng ta tuyệt đối toàn bộ tặng của hồi môn cho ta muội. Ngươi yên tâm. Phi Bạch nga một tiếng. Tựa hồ đối cái này trả lời rất vừa lòng. Lý Sán nuốt một ngụm nước miếng, run run từ trên mặt đất đứng lên, hắn lặng lẽ ra bên ngoài lưu, muội à, ta đây đi về trước lạc. Nói xong, đang định chạy, lại nghe đến Phi Bạch mở miệng, chờ một chút. Lý Sán. Hắn không bằng nhau a, nhưng hắn không dám không đợi. Hắn khổ một khuôn mặt quay đầu lại, liền thấy Phi Bạch dò hỏi, ăn cơm sao? Lý Sán. Không, không cần. Mắt thấy Lý Sán kẹ ra quần chạy đi rồi. Toàn bộ đoàn phim cũng rốt cuộc an tĩnh lại. Lý Thi Giao nhìn Phi Bạch, ngốc lăng lăng, chợt nàng cười nói, cảm ơn ngươi vừa mới thay ta giải vây a. Phi Bạch lại không thích nàng, vừa mới sao có thể sẽ là nói thật. Chỉ là ở giúp nàng đi. Như vậy nghĩ, Lý Thi Giao thu thập một chút, chuẩn bị đi đóng phim, nhưng không nghĩ tới. Tay lại bị bắt được. 560 chương 557 phiên ngoại, Giao Bạch, 21. Chương 557 phiên ngoại, Giao Bạch, 21. Lý Thi Giao chỉ cảm thấy cánh tay bị người túm chặt, nàng nghi hoặc quay đầu lại, liền nhìn đến Phi Bạch đang xem nàng. Không biết như thế nào, Lý Thi Giao trong lòng đột nhiên liền bùm bùm nhảy dựng lên. Người này, muốn nói gì? Nàng đang suy nghĩ, liền thấy Phi Bạch ho khan một chút, hắn tựa hồ có chút khẩn trương, bộ dáng kia, làm Lý Thi Giao tức khắc càng thêm khẩn trương. Một cái suy đoán nảy lên trong lòng. Hắn không phải là muốn. Ý niệm mới ra, liền thấy Phi Bạch đã mở miệng, cái kia. Bảo tiêu sự tình xử lý tốt. Lý Thi Giao cảm giác chính mình giống như là đã làm sơn xe dường như, tâm tình lập tức từ tối cao phong té ngã thung lũng nhất, hắn túm chặt nàng, nguyên lai là muốn nói cái này a. Nàng nga một tiếng, có chút thất vọng tiếp tục đi ra ngoài. Chính là giật giật, lại phát hiện cánh tay còn bị người túm. Lý Thi Giao nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy Phi Bạch như cũ không có buông ra nàng, hắn đang ở bình tĩnh nhìn Lý Thi Giao, hắn ho khan một chút, ta, cái kia, ta hôm nay có chuyện phải cho ngươi nói. Lý Thi Giao. Phi Bạch thở dài, ngươi đi trước đóng phim, chụp xong rồi, ta lại nói cho ngươi. Lý Thi Giao gật đầu. Nay một buổi chiều, nàng đóng phim đều có điểm thất thần, không biết Phi Bạch đến tuột cùng muốn nói gì, thật vất vả chờ đến chụp xong, về tới khách sạn. Phi Bạch cùng Lý Thi Giao tiến vào nàng phòng. Phi Bạch ngồi thẳng tắp, cả người banh thật sự khẩn. Lý Thi Giao cho hắn đổ một chén nước, có chuyện gì, ngươi nói đi. Phi Bạch rũ đầu, đặt ở đầu gối tay nắm chặt thành quyền, kỳ thật, ta không yếu. Lý Thi Giao sửng sốt, đáy lòng chờ đợi lại lần nữa thành không, nàng nga một tiếng. Phi Bạch tiếp tục nói, ta còn giết qua người. Lý Thi Giao theo bản năng hỏi, trái pháp luật sao? Phi Bạch tức khắc lắc đầu, không trái pháp luật, đều là ở ngoại cảnh. Hơn nữa nơi đó quản được không nghiêm, ta chưa từng có ở quốc nội đã làm trái pháp luật phạm tội chuyện này. Lý Thi Giao lo lắng đề phòng, kia, quốc nội sẽ truy cứu ngươi trách nhiệm sao? Phi Bạch cũng không hiểu, nhưng nhiều năm như vậy, quốc nội cũng không ai tra qua hắn. Hắn lắc lắc đầu. Lý Thi Giao nhẹ nhàng thở ra. Phi Bạch còn nói thêm, Lý Hải, Lý Đằng bọn họ lao sư, là ta sư minh, kỳ thật ta, đánh nhau rất lợi hại. Lý Thi Giao, cái này nàng đã sớm biết. Ngay từ đầu cho rằng Phi Bạch là nhược, rốt cuộc nhìn như vậy gầy yếu thiếu niên, chính là sau lại tiếp xúc chung, nếu nàng còn không có phát hiện vấn đề, kia chẳng phải là ngốc từ sao. Nàng không rõ Phi Bạch vì cái gì đột nhiên nói cái này. Phi Bạch tiếp tục nghiêng đầu, ta không nghĩ lừa ngươi, ngươi hiện tại biết ta là cái dạng gì người, cho nên, ngươi có thể đuổi việc ta bảo đảm sẽ không làm một chút thương tổn chuyện của ngươi. Kỳ thật, ta cũng không phải phu nhân bảo tiêu, ta là đi theo Hoắc Bắc Thần lao đại làm việc. Lý Thi Giao lại lần nữa ngây ngốc gật gật đầu, cái kia, không có việc gì, ngươi không cần từ trước. Phi Bạch một đốn. Lý Thi Giao đứng lên, chúng ta tiếp xúc đã hơn một năm thời gian, ta hiểu biết ngươi, ngươi không phải người xấu, Phi Bạch, ta tin tưởng ngươi. Phi Bạch ánh mắt sáng lên. Lý Thi Giao đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa. Phi Bạch tới thẳng thắn, nàng đương nhiên là cao hứng mà. Nhưng chỉ là tới thẳng thắn, nàng lại có điểm mất mát, trời chiều rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Phi Bạch vội vàng đứng lên, đi ra ngoài, đi tới cửa chỗ, hắn lại bỗng nhiên dừng bước chân, còn có một việc. Lý Thi Giao, cái gì? Phi Bạch ho khan một chút, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trướng đến đỏ bừng, chậm rãi nói, ta, có thể truy ngươi sao? 561 chương 558 xong. Chương 558 xong. Một câu làm cho cả khách sạn trong phòng lặng ngắt như tờ. Lý Thi Giao không thể tin tưởng nhìn Phi Bạch, chỉ cảm thấy chính mình vừa mới có phải hay không nghe lầm. Nàng ngơ ngác nhìn Phi Bạch thời điểm, có vẻ là như vậy ngoan, làm Phi Bạch đột nhiên liền sinh ra một loại không tốt cảm giác tự ti. Phi Bạch chưa bao giờ cảm thấy không hảo hảo học tập, sớm triệt học có gì đó, chính là đương thích nữ hải là cái ngoan ngoan nữ khi, hắn mới hận không thể trở lại trong trường học làm lại từ đầu. Ít nhất, không cần làm Lý Thi Giao cùng hắn ở bên nhau khi, không có cảm giác an toàn. Đi sát thủ con đường này, mệnh tùy thời đề ở trên tay. Hắn nhịn không được tưởng, chính mình có phải hay không hẳn là yên ổn xuống dưới. Đến lúc đó mới có thể lại tiếp tục theo đuổi Lý Thi Giao. Hắn như vậy nghĩ, lại đi xem Lý Thi Giao, lại thấy nàng hốc mắt đều đỏ, tức khắc hoảng sợ. Trước nay đều thẳng thắn nam nhân, có điểm chân tay luống cuống nhìn nàng, hoảng loạn mở miệng, cái kia, ta, cái kia, ngươi. Ngươi đừng khóc, ta không truy ngươi được không? Ngươi đừng khóc. Lý Thi Giao. Cái này ngốc tử. Nàng khóc đến càng hung. Thật vất vả thổ lộ, còn không cho nàng kích động một chút sao. Khóc một chút liền lập tức nói không đuổi theo. Thật quá đáng. Nhưng cố tình Lý Thi Giao lại sợ Phi Bạch thật sự không truy chính mình, vì thế nghẹn ngào đã mở miệng, không, không được. Phi Bạch một đốn, a. Lý Thi Giao đánh cái khóc cách, ngươi cần thiết muốn truy. Phi Bạch. Phi Bạch ngốc nhìn Lý Thi Giao thật lâu, cuối cùng mới nứt ra rồi khoe miệng, đông dương vươn cánh tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hảo. Lại lần nữa tụ hội khi. Nói, ngươi như thế nào đem Lý Thi Giao đuổi tới tay? Tề Sam bưng chén rượu, chỉ vào Phi Bạch, nhìn hai người tương nắm đôi tay, khiếp sợ hỏng rồi, ngươi đuổi theo một năm, cũng chưa cái gì tiến triển, chúng ta mấy cái còn đánh đấu ngươi đuổi không kịp đâu. Nhanh như vậy liền ở bên nhau. Lý Thi Giao sắc mặt tường đỏ, không nói chuyện. Phi Bạch còn lại là liếc Tề Sam liếc mắt một cái, Tề Sam tức khắc thành thật thật ngồi ở Chân Thiện Mỹ bên người. Ninh Mông cùng Hoắc Bắc Thần dựa vào cùng nhau, nàng nhìn về phía Chân Thiện Mỹ, các ngươi khi nào kết hôn à? Chân Thiện Mỹ nhìn chằm chằm Ninh Mông phồng lên bụng nhỏ, cảm thán nói, ngày mai Tề Sam sẽ tới cửa bái phỏng, ai, nếu không phải đi năm, hắn tới cửa thời điểm lại nói sai rồi lời nói, chúng ta đã sớm kết hôn, không chừng hiện tại cũng có bảo bảo, về sau có thể cùng ngươi làm nhi nữ thông gia. Nói chuyện, Chân Thiện Mỹ tay hướng Ninh Mông trên bụng sờ sờ. Ninh Mông cười nói, hy vọng hắn ngày mai thuận lợi. Chân Thiện Mỹ động tác cứng đờ, khoe miệng chịu chịu. Tha răng vội vàng đã mở miệng, Chân tiểu thư, ngươi động tác nhẹ điểm, đừng làm đau bảo bảo. Tô Diệp, ngươi mau nhìn xem không có việc gì đi. Chân Thiện Mỹ. Tô Diệp cười nói, không có việc gì, hài tử không có như vậy yếu ớt. Kia cũng muốn tiểu tâm thêm cẩn thận. Tha răng trịnh trọng dặn dò nói. Ninh Mông tức khắc vô vô nàng đầu, ta hỏi cái hài tử, ngươi so với ta còn khẩn trương a. Đứa nhỏ này sau khi sinh, tặng cho ngươi đi. Tha răng mặt đỏ, đôi mắt lại rất lượng, kia không được, hài tử chỉ có thể kêu mụ mụ ngươi, nhưng là có thể kêu ta gì, không tiễn cho ta, ta cũng có thể giúp ngươi chiếu cố nàng. Ninh Mông. Ninh Chi nhìn Ninh Mông liếc mắt một cái, thở dài, muội à, Chân Thiện Mỹ nói muốn đi làm biểu diễn ra, từ trong nhà trốn chạy ra cửa, ngươi trực tiếp cho 3.000 vạn gây dựng sự nghiệp kim. Ta là ngươi thân ca sao? Di sản không cho ta liền tính, liền điểm tiền cũng không cho ta. Ninh Mông cười, ngươi biết cái gì? Ta cấp Chân Thiện Mỹ tiền, là mấy năm nay hố nàng. Chính lòng tràn đầy cảm động Chân Thiện Mỹ. Nàng trừng mắt nhìn Ninh Mông liếc mắt một cái, nhưng thực mau liền cười. Trước kia, Ninh Mông hố nàng rất nhiều tiền, chính là thời khắc mấu chốt, lại một chút cũng không hàm hồ. Cái này tiểu tham tiền rốt cuộc cũng có đem hữu nghị đặt ở đệ nhất vị thời điểm. Ninh Mông nói xong, lại nhìn về phía Ninh Chi, ca, ngươi đều 30 tuổi đi. Ngươi chừng nào thì tìm cái bạn gái a? Vừa nghe lời này, Ninh Chi đứng lên, ta ba ba thật vất vả đi theo Mỹ Lâm gì đi hưởng tuần trăng mật, không lại nhảy ta, như thế nào ngươi cũng nói lời này. Không nói, ta đi tìm Lệ Diệp Trầm uống rượu đi. Nói xong liền lưu ra phòng. Toàn bộ trong phòng tức khắc ồn ào cười ha hả. Ninh Mông tầm mắt nhất nhất đảo qua ở đây mọi người, nhìn bọn họ có đôi có cặp, hạnh phúc như ý, nhịn không được gợi lên một mạt nhợt nhạt ý cười. Nàng quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. Nam nhân đang ở ôn nhu nhìn chăm chú nàng, trong ánh mắt, chỉ có nàng. Đời này, hắn đều phải làm nàng váy hạ chi thần. 2020 năm 2 Nguyệt 26 hảo, 11, 50 phân, toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ.